Nữ nhân, nghĩ chuyện gì tốt, ta sẽ quan tâm cái này. Nói rõ a, của ta Đổ Thạch trình độ ngươi rất rõ ràng, Hoàng Kim Đồng bộ này phim truyền hình không đơn giản chính là một bộ phim truyền hình, hay là ta cấp chính mình mới thành lập Ngọc Thạch công ty đánh quảng cáo làm tuyên truyền dùng. Này kịch thực có khả năng trở thành Ương Thị bên kia mở năm đại hí, 50 tập đơn tập 400 vạn trở lên, đây là hai cái ức, đến lúc đó công ty mới giá trị bao nhiêu tiền có thể nghĩ. Ngươi có con đường bối cảnh, ta có thực lực, tiền có vẻ giống như cũng không thiếu, cho nên hai chúng ta tuyệt đối xem như quần anh tụ hội, ta cũng duy nhất có thể giúp được ngươi theo các ngươi tam phòng người. Chẳng lẽ ngươi thật cam tâm ba ngươi lớn như vậy nhà nghiệp là bị mặt khác tứ phòng phân đi, liền bởi vì ngươi là nữ nhi thân, cũng chỉ có thể là bị phú dưỡng lại không chiếm được nửa điểm gia sản, ngươi cam tâm sao? Diệp Vũ còn chính xác là nói đến na chát đau đớn điểm phía trên, nàng lại không phải là hoa gì bình, tâm cơ cùng năng lực vẫn có. Bằng không cũng không có khả năng nghĩ được đến ảnh thị vòng phát triển, muốn nói cam tâm này làm sao có khả năng. Hơn nữa Diệp Vũ Đổ Thạch kỹ thuật na chát là thật tận mắt nhìn thấy, phi thường lợi hại, đang đánh cực thạch cùng đồ cổ thượng trình độ cực cao, dạng người này muốn sấm tiếp theo lần sự nghiệp danh tiếng là một chút cũng không khó khăn, là hắn tài nghệ này, có mấy ngàn vạn có thể thoải mái làm giàu. Tuy rằng trong thời gian ngắn là không thể đạt tới Ngọc Vương gia Phỉ Thúy Vương kia cấp độ, nhưng muốn tọa ủng 10 ức trở lên thân gia là một chút cũng không khó, mang như vậy một cái ưu tú bạn trai trở về, xác thực có thể ở chính mình ba ba chỗ đó được đến càng nhiều duy trì, tại lão ba sinh thời phân càng nhiều nhà sinh. Ngươi là muốn đương bạn trai ta, ta có thể sẽ không theo nàng như vậy, nếu như ngươi là như thế này nghĩ, vậy ngươi thật sự xem lầm người. Diệp Vũ là gương mặt cười đắc ý nói đương nhiên bất hội, ngươi cùng nàng có thể không giống với. Yên tâm, ta đối với ngươi tốt lắm, 300 vạn mức độ. Phần này lễ gặp mặt đủ thành ý a. Diệp Vũ trong tay hiện tại nào có 700 vạn, cho dù là 300 vạn đều không nhất định có thể lấy được đi ra, tuy rằng ảnh thì kịch kết khoản không cần duy nhất cầm lấy, nhưng tiền kỳ đầu nhập cũng không ít, phía sau hắn còn muốn tìm cơ hội lại đổ mấy khối đáng giá Phỉ Thúy đi ra, làm sao có khả năng hiện tại liền đem chính mình trong tay điểm kia tiền vốn dùng hết. Bây giờ là ký biểu hiện thành ý của mình, còn lừa cái xinh đẹp bạn gái mà thôi, lại không phải là lão bà. Nhiều tìm vài cái có vẻ giống như cũng không có gì lớn. Giống na chát mẹ nàng không phải là tiểu lão bà một cái, chỉ cần không xem nàng như chó mẹ như vậy dạy dỗ, lý luận thượng vẫn là có thể tiếp nhận, dù sao bọn hắn ở giữa vốn chính là đang nói mua bán, lại không phải là nhất kiến trung tình, nhiều nhất xem như gặp sắc này lòng tham. Na chát lúc này đã ở nghiêm túc tự hỏi cái này, dưới bình thường tình huống các nàng Duy Ngô Nhĩ cô nương đều là không ngoài gả, nhưng nếu như tìm hán nhân bạn trai rất lợi hại, có thể giúp đến trong gia. Kia cũng không phải là không thể thương lượng, thậm chí còn có thể giống Diệp Vũ nói như vậy, dùng mở công ty danh nghĩa được đến trong gia càng nhiều duy trì. Tiền đều vẫn là tiếp theo, chủ yếu là con đường cùng nguồn cung cấp, Ngọc Quảng bên kia cái gì giá trị, Bắc Kinh Thượng Hải những cái này một đường thành thị quầy chuyên doanh bên trong vậy là cái gì giá trị, chỉ cần danh khí khá lớn, con đường cùng nguồn cung cấp làm xong, tùy tiện đầu điểm khởi động tài chính, kiếm tiền rất khó sao. Ta đây về sau nhưng mà thật đem ngươi đương bạn trai. Ngươi cũng không thể gạt ta. Diệp Vũ là một phen kéo qua cổ lực na chát trực tiếp ôm tại trong lòng hướng về nàng xinh đẹp khuôn mặt hôn một cái nói đương nhiên bất hội, chát chát ngươi xinh đẹp như vậy, lòng ta thương ngươi bảo bối ngươi còn không kịp, ba ngươi không phải là lập tức muốn 60 đại thọ sao. Ta với ngươi cùng một chỗ trở về khánh sinh, cam đoan là cho ngươi tránh chân mặt mũi. Na chát xúc vào Diệp Vũ trong lòng gật gật đầu, tình yêu đàm không lên, nhưng Diệp Vũ hiện tại xác thực nàng cần nhất bạn trai. Xác thực có thể trên nhiều khía cạnh đến giúp nàng, nàng hiện tại cần phải không phải là tình yêu, mà là chân chính có thể giúp đến nàng cường lực dựa vào sơn. Mặc dù là trở thành na chát bạn trai, nhưng Diệp Vũ cũng rõ ràng, hiện tại liền muốn đối với na chát làm những gì không quá thích hợp, cho nên là mặc quần áo, trở lên sắp đổi cảnh điểm cùng Đường Yên, trước hết tâm sự phim truyền hình sự tình tốt lắm. Về phần Trịnh Sảng sớm như vậy chính là bị chính mình hoàn toàn thuần hóa tiểu mẫu cẩu, Diệp Vũ là một chút lo lắng cũng không có nàng tạo phản. Cho nên là không thèm để ý chút nào, liền câu giải thích đều không có. Na chát cũng không thèm để ý Trịnh Sảng, hoàn toàn liền xem nàng như thành hầu hạ hai người bọn họ lỗ hồng nữ hầu. Xinh đẹp như vậy nữ hầu tại Duy Ngô Nhĩ bên kia rất nhiều đại gia tộc trong nhà đều quyền dưỡng không ít, 12-13 tuổi đã bị mua đến nuôi nhốt đều có rất nhiều, đã sớm không kinh ngạc. Chương 57 tràn đầy giá trị đầu tư. Cảnh điềm đuổi thời điểm tự nhiên là cái gì cũng chưa hoài nghi, na chát nàng nhận thức. Quan hệ rất tốt, tuy rằng không phải là quá rõ ràng na chát trong nhà tình huống thật, nhưng Ngọc Vương gia danh tiếng cùng năng lượng nàng là phi thường rõ ràng, tự nhiên không có cái gì hoài nghi. Đường Yên là đuổi cuối cùng, cũng giống vậy là không có nghĩ nhiều, bất quá khi nhìn đến Diệp Vũ cùng Cổ Lực Na chát tọa địa phương vị về sau, lại có chút bất an, hai người không khỏi cũng nằm cảnh quá gần một điểm, dĩ nhiên là ngồi ở trên giường, Trịnh Sảng ngược lại là ngồi ở đối diện ghế phía trên, này rất không khoa học. 500 vạn lấy nội đầu tư vẫn là khoa trương điểm, cho nên chuẩn xác một điểm dự toán là 600 vạn, khả năng còn sẽ lại nổi lên điểm, nhưng khẳng định không thể vượt qua 700 vạn. Bất quá Na Chát đó là mình bây giờ chính quy bạn gái, cảnh điểm có vẻ giống như lại không phải là, hơn nữa mình bây giờ chủ yếu công lược mục tiêu là Na Chát không phải là cảnh điểm, cho nên khẳng định không thể để cho cảnh điểm cũng hưởng thụ đến cùng loại ưu đãi, bằng không ngươi làm Na Chát bên này như thế nào nghĩ. 1.500 vạn đầu tư, chỉ chiếm 10% cổ phần, trong này 300 vạn là cắt xê, dự tính là có thể kiếm được 500 vạn đến 700 vạn ở giữa lợi nhuận. Nói như thế nào đây, đứng ở đầu tư góc độ, nhưng thật ra là tốt vô cùng, dù sao đầu tư chu kỳ không hề dài, hơn nữa gần như là đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt ổn chám không lỗ, tiền này cảnh điểm cũng hoàn toàn là lấy được đi ra, cũng không dùng dựa vào trong nhà, nàng chính mình mấy năm nay tồn tiền mừng tuổi có thể có này sổ. Cho nên cảnh điểm cũng không suy nghĩ bao lâu, trực tiếp liền đáp ứng khoản này đầu tư, chậm nhất 3 ngày sau liền sẽ đem đầu tư trực tiếp giao cho Diệp Vũ, không lo lắng chút nào Diệp Vũ lừa nàng, dù sao Diệp Vũ hiện tại đã là chứng minh quá sự cường đại của hắn thực lực. Bắc Điện bên kia cũng là có đầu tư, 1.500 vạn chiếm cổ 20%, bằng không nhất định là không có khả năng cầm lấy được đến kỷ niệm ngày thành lập trường kịch danh tiếng, cũng không có khả năng được đến Bắc Điện lớn như vậy cường lực duy trì. Đường Yên cùng Trịnh Sảng bên kia muốn cầm lấy 8% đi, Cổ Lực Na Chát đầu tư 300 vạn chiếm cổ 40%, Diệp Vũ cái này khởi xướng nhân thực tế tới tay cổ phần kỳ thật cận vì 22%, bất quá chỗ tốt là Diệp Vũ một phân tiền không cần ra, mặt ngoài đầu tư 600 vạn nếu chưa dùng hết. Hắn liền trực tiếp có thể kiếm tiền, liền Đường Yên cùng Trịnh Sảng 800 vạn cũng không dùng hắn ra, điển hình tay không bắt sói. Kỳ thật rất nhiều đứng đầu ảnh thị kịch đều là như thế này muốn làm, kia một chút có người mạch có con đường có tốt chủ hạng mục sáng tạo đoàn đội, bản thân là không cần đầu tiền, chỉ cần toàn cục kéo đầu tư, dù sao ảnh thị ngành nghề nhân mạch cùng con đường mới là quan trọng nhất. Na Chát tự nhiên là phi thường hài lòng như vậy phân phối phương án, nàng chẳng những là thứ nhất nữ chủ. Còn có thể 300 vạn nửa năm sau trực tiếp biến thành một cái ức, tiền lời vượt qua 700 vạn. Đến lúc đó cầm lấy tiền tiện tay một chút con đường tài nguyên nhập cổ, cùng Diệp Vũ mở cửa hàng nhỏ, là chớp mắt liền đem sinh ý cấp làm lên đến, tuyệt đối là so cầm đám hỏi có lời, đường minh tinh việc này kỳ thật đúng là đi đúng rồi. Diệp Vũ tự nhiên cũng không thấy được từ mình chịu thiệt, cái gì cũng không làm, chỉ là đến tiếp sau tiền lời có thể vượt qua 500 vạn, còn tráng lượng cổ lực Na Chát như vậy một cái đại mỹ con nhóc. Mặt sau càng là có thể mượn Na Chát sau lưng con đường tài nguyên mở công ty vàng bạc đá quý, thậm chí còn có thể mưu đồ Ngọc Vương gia khổng lồ gia sản. Tuy rằng Diệp Vũ tạm thời là phán đoán không ra Ngọc Vương gia chân thật nhà sinh, nhưng khẳng định không thấp, ít nhất cũng là hơn 100 ức lão, nghe nói là lũng đoạn Tân Cương Thanh Hải bên kia 1/3 ngọc quặng, còn nắm giữ toàn bộ Bắc Cương Côn Luân địa khu vượt qua một nửa con đường thị trường, là toàn quốc thậm chí toàn bộ thế giới lớn nhất ngọc thạch thương nhân. Nếu chính sự nói xong rồi, không bằng buổi tối tụ tập cái cơm thật tốt ăn một bữa a, nếu không liền đi bán đảo tửu điếm bên kia ăn cơm chín rồi, buổi tối ta làm bên kia rô roi đoàn xe nhận lấy chúng ta đi qua. Diệp Vũ nhưng là tại bên cạnh đó mở 3 ngày tổng thống căn hộ, trụ hay không trụ cũng phải hoa tiền này, còn không bằng gần nhất 2 ngày này mỗi ngày đều đi qua happy phía dưới, nhất là mới thu Na Chát lão bà, ít ngày nữa hơn mấy lần, như thế nào lâu ngày sinh tình. Cảnh điểm cùng Cổ Lực Na Chát là sớm liền nhận thức đến Diệp Vũ không đơn giản. Cho nên đối với hắn lời này cũng không có quá lớn phản ứng, cảm thấy chuyện đương nhiên, Đường Yên cùng Trịnh Sảng là hiểu rõ tự nhiên cũng sẽ không cảm thấy này có cái gì tốt ngoài ý muốn. Cho nên tại sau khi tan học, một đoàn người là ở cửa trường học lên tàu Rolls trực tiếp đi tới bán đảo tửu điếm, bởi vì là trong truyền thuyết Rolls đoàn xe, cộng thêm Bắc Điện Tam Đại Phú bà chung hai vị, tự nhiên là ở cửa trường học dẫn tới không ít người chú ý, trong này liền bao gồm cùng Na Chát quan hệ rất tốt Địch Lệ Nhiệt Ba cùng Đường Yên hảo tìm muội Dương Mịch. Dương Mịch là nhận thức Nhiệt Ba cái này học muội, phía trước Lục Xuyên đạo diễn tân điện ảnh Hồng Môn Yến Dương Mịch cũng đi thử qua cảnh, cho nên là theo Nhiệt Ba nhận thức, trực tiếp là kéo lấy Nhiệt Ba hỏi vừa rồi cái kia là Na Chát a. Đúng vậy a, giữ nguyên Chát cùng Cảnh Điểm học tỷ, hai nhà bọn họ có sinh ý qua lại, quan hệ tốt lắm. Cảnh Điểm học muội ta có nghe nói một chút, vừa rồi người nam kia chính là ai, nhìn có chút quen mắt, nhưng không biết, không như thế nào nghe nói qua. Tổng cộng liền một cái nam. Địch Lệ Nhiệt Ba tự nhiên biết Dương Mịch là hỏi ai, lập tức là gương mặt chán ghét nói còn có thể là ai, không phải là tên sắc lang đó người gác cổng, bất quá nghe nói hắn là đường viện trưởng cháu, phỏng chừng vẫn là cùng kỷ niệm ngày thành lập trường kịch có liên quan a. Dương Mịch lập tức là bừng tỉnh đại ngộ, cái này giải thích thông, Diệp Vũ nữ sinh kia phòng ngủ nam người gác cổng tin tức Dương Mịch dạng người này tinh tự nhiên là có tìm hiểu quá, tuy rằng nàng đã sớm không được ký túc xá rồi, nhưng nhiều giải một chút là không có gì khuyết điểm, kết quả nghe nói là đường viện trưởng cháu. Tuy rằng căn cứ Dương Mịch hiểu rõ đến bản cũ, bộ này kịch là Diệp ngày tốt đầu tư, nhưng là có thể trở thành Bắc Điện kỷ niệm ngày thành lập trường kịch liền khẳng định không đơn giản chính là Diệp ngày tốt người mạch cùng con đường, cho nên Diệp Vũ cái này đường viện trưởng cháu liền trở nên rất trọng yếu. Ấn Dương Mịch lý giải, đường viện trưởng hẳn là vẫn là rất quý bối đứa cháu này, cho nên phải có cơ hội vẫn là thực muốn cho hắn đi ra ngoài làm chút chính sự, đừng cứ mãi không lý tưởng liền nhìn chằm chằm biểu diễn hệ nữ sinh sỗ sàng, truyền đi ảnh hưởng còn chưa phải quá tốt. Kỳ thật Dương Mịch là rất muốn cùng cùng đi, đổ cũng không phải là nói nhất định phải biểu diễn, nàng hiện tại đương kỳ căn bản là sắp xếp không ra, nhưng có thể tham gia như vậy bữa ăn nhiều nhận thức một chút đại lão vẫn là rất tốt, nhất là Đường Yên bạn trai Diệp ngày tốt Diệp đại thiếu, nếu có thể nói. Nàng là thật muốn thử xem. Chương 58 xảo ngộ. Kỳ thật hiện tại nhìn chằm chằm Hoàng Kim Đồng bộ này kỷ niệm ngày thành lập trường kịch rất nhiều người, vô luận nam nữ nhân vật chính đều có không ít nhân nhìn chằm chằm. Còn có một chút trọng yếu phối hợp diễn cùng tương quan chế tác thành viên tổ chức cũng đều có rất nhiều người nhìn chằm chằm tại. Dù sao cơ hội đối với những cái này học sinh đang học tới nói mới là quan trọng nhất, dù sao cũng là kỷ niệm ngày thành lập trường kịch, lý luận thưởng chế tác thành viên tổ chức cùng diễn viên chính đội hình cũng sẽ là tại học sinh đang học cùng phía trước ưu tú tốt nghiệp chung chọn lựa, bắt đầu dùng bọn hắn Bắc Điện người mình. Hoàng Lỗi khi biết mình là hữu cơ có khả năng trở thành phó đạo diễn thời điểm nhưng là phi thường kích động. Đồng thời cũng giống vậy là nghe được vừa rồi một màn kia, hắn tự nhiên cũng cùng Dương Mịch nghĩ đến một khối đi, cảm thấy Diệp Vũ cái này bối cảnh nhân sĩ hẳn là bộ này kịch công việc của đoàn kịch, thậm chí là chấp hành phó đạo diễn. Công việc của đoàn kịch là kịch tổ phục vụ tên gọi tắt, là phim truyền hình làm phim quá trình chung công việc hàng ngày người phụ trách, này công việc chủ yếu nhiệm vụ là đăng tải chế tác chủ nhiệm cùng chấp hành phó đạo diễn lãnh đạo trực tiếp phía dưới làm tốt y, thực, ở, hành các phương diện công tác. Theo nhiếp chế tổ nhân viên phần đông, đại tổ có thể đạt tới hơn 100 người. Hơi lớn cảnh tượng có thể đạt tới mấy ngàn nhân thậm chí hơn vạn người. Công việc của đoàn kịch chủ nhiệm còn phụ trách những người này sở ở đơn vị cùng có liên quan cá nhân, tộc trưởng các phương diện giao tiếp. Hắn muốn điều động công việc của đoàn kịch tổ toàn thể thành viên, phân công các nơi, đúng lúc liên hệ, đồng thời tại dự định thời gian nội làm tốt các hạng công tác chuẩn bị. Công việc của bọn họ trọng tâm chủ yếu tập trung ở hai phương diện, một là chụp ảnh phía trước, một là quay chụp về sau. Sở hữu việc vặt đều do bọn hắn toàn quyền xử lý, người khác, cái khác bộ môn khái không có quyền hỏi đến. Nhìn như chính là một cái làm việc vặt, nhưng công việc của đoàn kịch cũng là có phân trình tự cấp bậc, bình thường tiểu công việc của đoàn kịch vậy thật là một làm việc vặt, cần phải là cả công việc của đoàn kịch bộ môn trọng yếu người phụ trách, cũng chính là trong truyền thuyết chế tác chủ nhiệm hoặc là chấp hành phó đạo diễn, vậy như bức đại phát. Cái này không còn là làm việc vặt mà là chân chính làm chủ cái kia người, tại Hoàng Lỗi nhìn đến. Diệp Vũ rõ ràng chính là không có treo thượng cái danh này chấp hành phó đạo diễn, hắn mới là thực nhiều phương diện nói lời giữ lời cái kia, ai kêu người khác sau lưng chạm chính là Bắc Điện viện trưởng. Về phần sản xuất chủ nhiệm, có khả năng không lớn, cái này không đơn giản dính đến công việc của đoàn kịch, còn dính đến rất nhiều phương diện tiền bạc sử dụng cùng xét duyệt, bình thường đều là đầu tư nhân bên kia xếp vào người mình, cho nên chấp hành phó đạo diễn là tối có khả năng cũng hiện thực nhất trước vị kia. Mặc dù nói bây giờ là thành công vì phó đạo diễn cơ hội, nhưng có thể thành hay không còn không tốt lắm nói, ảnh thị ngành nghề biến số quá lớn, Hoàng Lỗi quyết định tìm cơ hội thỉnh Diệp Vũ đến trong nhà ăn bữa cơm, nhìn nhìn có thể hay không đem việc này cấp lạc thật. Rất lâu chân chính khốn khó khăn chính là tiến vào một cái hoàn toàn mới lĩnh vực, muốn truyền hình đạo diễn người đầu tiên được có tại kịch tổ làm qua phó đạo diễn tư lịch kinh nghiệm mới được, đây chính là mấu chốt nhất cũng trọng yếu nhất khởi bước, chính là có cái gọi là vạn sự khởi đầu nan. Hoàng Lỗi bây giờ là thực sự là vô cùng để ý cái này, hắn cũng xác thực cần phải phương diện này trợ giúp. Vô luận là Bắc Kinh tiệm cơm vẫn là bán đào tửu điếm, cái này đối với Cổ Lực Na Chát cùng Cảnh Điểm các nàng tới nói đều không coi vào đâu, cho dù là Trịnh Sảng phía trước kỳ thật cũng là có đã tới nơi này, chỉ là không có ở qua trên lầu Tổng thống căn hộ, dù sao Phú Nhị Đại cũng phải cần phân trình tự, Trịnh Sảng bất quá chính là tầng dưới cùng cái loại này, miễn cưỡng có thể trà trộn vào Phú Nhị Đại vòng tròn. Càn Khôn Sao Bong bóng cá. Dinh dưỡng thanh rượu Nga Gan, Hoàng gia nhất phẩm gà, Tráng Dương quân tử vây cá, Tương Bạo Nga Gan tôm hoàn, Hoàng đế cơm rang, Hành gừng đế vương cua. Thượng canh hấp tôm hùm, lại đến cái Huệ Linh đốn bít tết, cách thức tiêu chuẩn hấp ốc sen, mở bình 025 Lạp Phỉ, trước hết thượng những cái này a. Dù sao cũng là ăn qua một hai lần rồi, Diệp Vũ coi như là có chút cơm kinh nghiệm, căn bản cũng không sẽ lại giống ban đầu hỏi như vậy muội tử nhóm muốn ăn chút gì, dù sao bùm bùm điểm một cái rất lớn bàn, tổng sẽ là có các nàng thích ăn. Cái khác đồ ăn nghe còn không có gì, Tráng Dương quân tử vây ca món ăn này nghe liền thực sự có một chút cổ quái, nhất là cổ lực na chát, luôn cảm thấy món ăn này là nhằm vào nàng chuyên môn điểm. Dù sao thượng buổi trưa na chát mới đúng lúc là đụng vào Diệp Vũ đang tại dạy dỗ Trịnh Sảng, lúc ấy ngoạn cũng không là bình thường hy. Nam nhân dưới bình thường tình huống liền một chút như vậy tinh nguyên, nếu sáng hôm nay đã là tiêu hao qua, vậy hắn buổi tối nếu đối với chính mình có cái gì ý nghĩ lời nói, nhất định là trước phải thật tốt bổ một chút, cho nên hỗn đàn này là đã không kịp đợi, sau khi cơm nước xong liền muốn kéo chính mình thượng đi mướn phòng. Cảnh Điềm hiện tại cũng là gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, trực tiếp là cùng Na Chát nghĩ đến cùng nơi đi, bất quá cũng không phải là đoán được Na Chát cùng Diệp Vũ quan hệ, mà là nghĩ đến Đường Yên Trịnh Sảng hai người bọn họ cùng Diệp Vũ ở giữa quan hệ, muốn thật sự là trong sạch, làm sao có khả năng liên tục nhiều lần đều là ba người cùng một chỗ, Diệp Vũ gia hỏa kia thật đúng là biết chơi. Bắc Điện có phú bà tự nhiên cũng có cao phú soái, Vương Tư Minh cùng sớm hơn một lần Trương Hàn chính là Bắc Điện nổi danh cao phú soái. Bất quá Vương Tư Minh chủ yếu là quen thuộc ảnh thị ngành nghề vận hành vì về sau mở ảnh thị công ty làm chuẩn bị, mà Trương Hàn bản thân là muốn tại giới văn nghệ có điều xem như, nhưng hắn là vừa mới cùng Trịnh Sảng chụp hoàn cùng đi nhìn mưa sao băng không lâu. Cho nên đang nghe tin tức này về sau, Trương Hàn là trực tiếp cùng Vương Tư Minh cùng một chỗ đi đến bán đảo tiểu điếm, tính toán cùng Trịnh Sảng bọn hắn đến xảo ngộ, dù sao nam chính bây giờ còn chưa định, bọn hắn cũng là có cái này cơ hội, đây chính là Bắc Điện kỷ niệm ngày thành lập trường kịch. Xác nhận tốt lắm Trịnh Sảng bọn hắn vị trí về sau, Trương Hàn hãy cùng Vương Tư Minh hai người là trực tiếp ngồi ở Diệp Vũ bọn hắn đính cái kia phòng cửa vị trí, tính toán đợi sẽ đến cái xảo ngộ. Đợi một hồi lâu, cuối cùng là đợi cho phòng cửa phòng bị lại lần nữa mở ra, Trương Hàn trực tiếp là hướng về phòng đang tại vui chơi giải trí Trịnh Sảng gương mặt ngoài ý muốn nói tiểu thích, người tại sao sẽ ở nơi này, thật đúng là xảo, mấy người các ngươi nhân gọi nhiều như vậy, tham ăn hoàn sao. Trịnh Sảng nghe nói như thế sau quay đầu lại vừa nhìn. Phát hiện là Trương Hàn sau theo bản năng chính là hướng Diệp Vũ bên kia liếc mắt nhìn, cũng không biết là như thế nào, dù sao ngay cả có một chút sợ Diệp Vũ bởi vì cái này sinh khí, rất là chột dạ. Bất quá làm Trịnh Sảng vạn vạn không nghĩ đến chính là, cổ lực na chát có vẻ giống như cũng cùng Trương Hàn nhận thức, khi nhìn đến ngoài cửa tỏa chính là Trương Hàn sau khá có chút ngoài ý muốn kêu lên là Hàn ca a, người như vậy cũng tới rồi, còn có Minh ca người cũng tới rồi, nếu không liền cùng một chỗ ăn đi. Chương 59 Đông Bắc Trương gia. Cổ lực na chát tại đối với Trương Hàn Vương Tư Minh bọn hắn phát ra mời về sau, là hướng về bên cạnh Diệp Vũ nhỏ giọng giới thiệu hai cái này cũng không phải là người bình thường. Trương Hàn là Đông Bắc Trương gia, cái này Trương gia thực thần bí, theo ta ba ba nói, đã tồn tại rất lâu rồi. Tại dân quốc thời kỳ, Trương gia tại Tương Nam bên kia lực ảnh hưởng thật lớn, ra khỏi không ít người tài giỏi. Hiện tại Trương gia tuy rằng không bằng dân quốc thời kỳ hiển hách, nhưng ở Tương Nam bên kia vẫn rất có lực ảnh hưởng, trong nhà cũng có làm ngọc thạch cùng đồ cổ sinh ý. Chính là không ở phương Bắc, chủ yếu là tập trung ở phía Nam, nhất là Tương Nam mảnh kia. Vương Tư Minh tình huống trong nhà ta không phải là quá hiểu rõ, bất quá cùng cảnh Điềm tỷ trong nhà tính là thế giao, bọn hắn hẳn là hướng Hoàng Kim Đồng đến, vẫn là ngồi xuống tâm sự a, chúng ta sao nhưng là phải làm phương diện này sinh ý, nhiều nhận thức vài cái lợi hại bằng hữu chuẩn đúng vậy. Kỳ thật Diệp Vũ đối với hai cái này khách không mời mà đến là có một chút khó chịu. Dù sao hiện tại tọa này bốn cái muội tử đều là hắn hồ nước bên trong nuôi mỹ nhân cá, đã đều bị công lược hai cái nửa, cũng liền cảnh Điềm bên kia tạm thời là không chỗ xuống tay, bất quá bị hắn Diệp Vũ theo dõi, vậy cũng là sớm hay muộn sự tình. Bây giờ nghe Na Chát lão bà sau khi giới thiệu, có vẻ giống như này hai người đến đây cũng không nhỏ, có thể không đắc tội tốt nhất không nên đắc tội, kia an vị phía dưới đến ăn cơm rau dưa tâm sự tốt lắm. Nhất là Na Chát vừa mới đề cập qua Đông Bắc Trương gia. Diệp Vũ luôn cảm thấy mình là tại nơi nào thấy qua, chính là gần nhất, nhưng nhất thời có chút nghĩ không ra, cố gắng nhớ lại Diệp Vũ đột nhiên linh mẫn quang chợt lóe, mở to hai mắt hướng về Trương Hàn thử dò xét nói Đông Bắc Trương gia, là Trương Khải Sơn kia một chi sao. Trương Hàn vốn là không quá đem Diệp Vũ cấp coi ra gì, hắn biết gia hỏa kia là đường viện trưởng cháu, một cái không học vấn không nghề nghiệp nhị thế tổ, dĩ nhiên là nương nhờ nữ thần cửa phòng ngủ đương người gác cổng, nhìn Diệp Vũ khó chịu nhất là bọn hắn những cái này biểu diễn hệ nam sinh. Vậy thì thật là các loại hâm mộ ghen tị hận. Bất quá đang nghe Diệp Vũ thế nhưng trực tiếp là kêu lên Trương Khải Sơn tên, lập tức liền có một chút giật mình, bởi vì Trương Khải Sơn có thể là bọn hắn này nhất mạch một cái danh tiếng rất lớn kỳ nhân, bọn hắn đều xem như Trương gia ngoại gia. Trương gia nguyên do ở Đông Bắc Trường Bạch Sơn một thế hệ, là một người Trung Quốc lịch sử mở đầu liền tồn tại thần bí đại gia tộc, bọn hắn theo bên trong cổ mộ được đến rất nhiều bí ẩn tuyệt tự tin tức, cũng là ít có biết được thế giới này chân thật hình thái gia tộc. Hơn nữa gia tộc này thể chất đặc thù, tuổi thọ rất dài, vì duy trì gia tộc bí mật cùng với gia tộc huyết thống, bọn hắn cũng không cùng ngoại nhân thông hôn, chỉ có được kỳ lân máu nhân tài có thể đảm nhiệm Trương gia tộc trưởng Trương Khiêng Linh cữu đi. Thẳng đến sau này có Liệp Hộ nữ nhi mang thai Trương gia đứa nhỏ, vốn là đứa bé này là muốn bị Trương gia giết chết, đứa nhỏ phụ thân dùng một bàn tay đại giới bảo vệ đứa nhỏ tính mạng, mang theo thê nhi rời đi Trương gia, từ nay về sau liền xuất hiện Trương gia ngoại gia. Mà Trương Khải Sơn liền là năm đó Trương gia ngoại gia chấp pháp người, ngoại gia chấp pháp nhân chính là bang tộc trưởng làm bẩn sống, cũng là cùng thế tục đi gần nhất một chi, chính là Đông Bắc Trương gia ở thế tục người phát ngôn. Bất quá về sau không biết làm sao, Trương gia bổn gia là đột nhiên biến mất, Trương Khải Sơn đã đột nhiên nhân gian bốc hơi lên, cho nên Trương gia ngoại gia riêng phần mình thừa kế Trương gia một chút tài nguyên cùng di sản, tại cả nước các nơi nơi nơi nở hoa, là hiện ra đến đây không ít họ Trương đại gia tộc. Trương Hàn trong nhà là thuộc về là như thế này một chi. Kỳ thật Trương Hàn bản thân cũng không phải là quá giải ra bên trong cái kia một chút bí mật, chính là bởi vì hàng năm tế tổ thời điểm trong nhà trưởng bối đều phải cấp một cái tên là Trương Khải Sơn lão thái gia phía trên hương, cho nên có hỏi qua trong nhà trưởng bối vị này thái gia gia lai lịch cùng truyền kỳ chuyện xưa. Trương Hàn bên này biết chỉ có thái gia gia năm đó từng nhậm chức quốc dân đảng Trường Sa phân khu bố phòng quan quân, là Trường Sa tương nam bên kia số một số hai địa phương hào cường. Cũng là tương nam bên kia chủ yếu kháng Nhật lực lượng, vì kháng Nhật Tân Trung Quốc thành lập làm ra cống hiến to lớn, tại tương nam bên kia danh vọng rất cao lực ảnh hưởng rất lớn. Cho nên Trương Hàn hiện tại đối với Diệp Vũ là rất có hứng thú, tò mò hắn là ở địa phương nào biết chính mình thái gia gia tính danh, Diệp Vũ là thực sự không nghĩ đến Trương Khải Sơn dĩ nhiên là Trương Hàn thái gia gia, tuy rằng không phải là thằng hệ, nhưng là bọn hắn này một chi đã từng đại gia dài. Người thái gia gia là cái nào niên đại? Ta chỉ lúc trước nghe lớp người già nhân nói qua, có chút nhớ không rõ lắm, duy nhất nhớ rõ đúng là Đông Bắc Trương gia, bọn hắn lúc ấy nói như vậy. Trương Hàn là gương mặt đắc ý thổi phồng chính mình thái gia gia, dù sao đây chính là kháng Nhật anh hùng, trước kia chính phủ quan lớn, có như vậy một cái tiền bối tại, đây chính là phi thường có mặt mũi một sự kiện, hãy cùng trên mặt thiếp vàng giống nhau. Diệp Vũ đối với lần này từ chối cho ý kiến, người thái gia gia lợi hại hơn nữa. Còn có thể lợi hại quá người khác Phùng cùng Thái Gia Gia. Đây chính là quân phiệt Bắc Dương một trong tam cự đầu Phùng Quốc Trương, thiếu chút nữa thống nhất toàn bộ Trung Quốc bò người, có thể Phùng cùng về sau còn không phải là một cái diễn tiểu phẩm, này có cái gì quan hệ sao? Thiệt thòi ta phía trước còn cho rằng là theo thiếu soái chi kia có liên quan, kết quả là không biết chỗ nào toát ra địa phương bố phòng quan, nhìn như nghiêu bức kỳ thật cũng cứ như vậy, bằng không ngươi làm gì thế muốn chạy đến lăn lộn giới văn nghệ. Cũng không thể là ta nhiệt tình yêu thương biểu diễn a. Tuy rằng trong lòng là như vậy nghĩ, bất quá Diệp Vũ trên mặt ngoài vẫn là thực khách khí, bởi vì hắn là lại nhìn đến có thể bị hắn ngoan tề một đợt đại dê béo rồi, Trương Hàn cùng Vương Tư Minh ót phía trên hiện tại liền viết nhân ngốc nhiều tiền này tứ chữ to. Ảnh thị kịch kiếm tiền quá chậm, cho nên nếu có thể thông qua mang tư tiến tổ tràn đầy giá trị đầu tư phương thức hiện tại liền đem tiền này cấp kiếm được tay, có vẻ giống như càng có lời một chút, dù sao hắn hiện tại thiếu đúng là khởi động tài chính. Vương Tư Minh cùng Trương Hàn không phải là đưa tới cửa dê béo sao? Nan không thành thật đúng là xảo ngộ. Nghe Diệp Vũ tán gẫu lên sau lưng lớn nhất đầu tư nhân về sau, Trương Hàn là gương mặt mộng bức hỏi Diệp ngày tốt. Đó là cái gì nhân? Rất lợi hại phải không? Chương 60 lục đại thế gia. Diệp Vũ là trợn to một đôi mắt, gương mặt khó có thể tin nói đương nhiên, lục đại thế gia các ngươi đều chưa nghe nói qua. Nhữ Nam Chu gia, Ngô Hưng Thẩm gia, Hội Kê Cố gia. Lũng Tây Lý gia, Đông Hải Trần gia, Lĩnh Nam Diệp gia, này nhưng đều là tồn tại hơn 1.000 năm cổ lão gia tộc, thực lực sâu không lường được lục đại gia tộc. Không nói khác, hãy nói một chút này Nhữ Nam Chu gia, Nhữ Nam An Thành Chu Thị đều là Tây Hán Nhữ Mộ Phần Hầu Chu Nhân Hậu Duệ, Chu Nhân sinh 10 tử, tỷ ở An Thành. Chu Nhân Nam Thế Tôn Chu Yến, sinh 5 tử, sau đều là tới Thứ Sử, Thái Thú Chi Chức, 5 tử được xưng Mũ Long Các Cơ Nhất, đều là lấy nho học gia truyền. Hội Kê Cố gia là truyền tự Việt Vương Câu Tiễn hậu duệ, tương truyền, Đại Vũ sau khi táng ở Hội Kê, con hắn khải tại trên núi thành lập tông miếu hiến tế hắn. Hạ đế Thiếu Khang về sau lại đem thứ tử hoàn toàn phong tại Hội Kê chủ trì Vũ hiến tế, cũng thành lập Việt quốc, lập thủ đô Hội Kê. Sau đó nhân lấy quốc danh mệnh thị, gọi là Càng Thị, Xuân Thu những năm cuối, Việt quốc bình thường cùng nước Ngô giao chiến, trước công nguyên 494 năm bị nước Ngô đánh bại. Việt vương Câu Tiễn nằm gai nếm mật, nỗ lực làm cho nước mạnh, sau cuối cùng trước công nguyên 473 năm công diệt nước Ngô, cũng hướng Bắc mở rộng, trở thành Xuân Thu ngũ bá một phương bá chủ cuối cùng. Chiến quốc khi trước công nguyên 306 năm Việt quốc vì Sở tiêu diệt, kinh Tần tới Hán, truyền tới Câu Tiễn bảy thế tôn giao động, đã từng đảm nhiệm phân bố tại này Phúc Kiến Bắc Bộ cùng Chiết Giang Nam Bộ địa khu Mân Càng tộc thủ lĩnh, theo trợ Lưu Bang diệt Hạng Võ có công, thụ phong vì Đông Hải Vương, theo đều Đông Âu, tục hào Đông Âu Vương. Về sau Đông Hải Vương phong con trai của mình vì Cố Dư Hầu, con cháu Lưu Cư Hội Kê, này chi thứ tử tôn lấy này phong hào thứ nhất tự vì thị, xưng Cố Thị. Lục đại thế gia cái này Trương Hàn là thật chưa nghe nói qua, bất quá nghe Diệp Vũ như vậy nhất giải thích, chớp mắt là cảm thấy này lục đại thế gia ép cách đều tốt cao a, cảm giác vô cùng nghiêu bức, so chính mình Trương gia nghiêu bức nhiều lắm, cùng những cái này lưu danh sử xanh đại lão vừa so sánh với, chính mình Thái gia gia Trương Khải Sơn có vẻ giống như cũng không có gì hay thổi phồng. Vương Tư Minh cũng giống vậy là chưa từng nghe nói cái này, bất quá hắn biết Cảnh Điềm phải có nghe nói quá, cho nên là nhìn về phía Cảnh Điềm. Nguyên bản Cảnh Điềm là không có ý định phá hư Diệp Vũ trang bức, dù sao nhân gian không sách, bất quá bây giờ toàn bộ mọi người là đều nhìn về nàng, nàng cũng chỉ có thể là đứng ra vạch trần Diệp Vũ ra hỏa kia Tây Dương kính. Lục đại thế gia là chân thật tồn tại, tại Trung Quốc lịch sử phía trên xác thực tiếng tăm lừng lẫy, ra khỏi không ít danh tùy thiên cổ đại nhân vật, không nói khác, chỉ là Lũng Tây Lý Thị liền phi thường lợi hại, sách sử thượng đánh giá là quật khởi ở Chu Tần, hiền ở Đại Hán, mà thịnh ở Đại Đường. Lũng Tây Lý Thị danh tùy thiên cổ lịch sử danh nhân liền có chiến quốc hậu kỳ Tần Quốc danh tướng Lý Tín, sau càng là có nhà tùy năm đầu quan Lũng quý tộc Lũng Tây Lý Thị, cũng chính là về sau Đường Thái Tổ Lý Uyên Đường Thái Tông Lý Thế Dân kia một chi. Bất quá lục đại thế gia huy hoàng chính là lịch sử, mà không phải là hiện thực, tồn tại thời gian quá dài, trực tiếp liền biến thành hiện tại lục đại dòng họ, cũng sớm đã chưa tính là chân chính gia tộc, bất quá là một loại lên ào ào thân phận mình ép cách thổi phồng phương thức. Giống như là Lưu Bị Trung Sơn Tĩnh Vương sau giống nhau, cũng liền hơn 100 năm không đến 200 năm thời gian, đến Lưu Bị Lưu Hoàng Thúc kia một thế hệ, nghe nói là có hết mấy vạn người, đã sớm không thấu đáo bị bất kỳ cái gì hàm kim lược, Lưu Bị không cũng giống vậy là nghèo rất mùng tơi, tại phố xá sầm uất phía trên bán quá giày rơm sao. Đương nhiên Cảnh Điềm không có đem Diệp Vũ hơi trào phúng mặt khác một tầng hàm nghĩa nói ra, này lại không phải là cha ngươi, đều cách ba bốn đại rồi, có cần gì phải cầm lấy thổi phồng. Cái này cùng Lưu Bị hàng ngày là đem Trung Sơn Tĩnh Vương sau treo tại bên cạnh miệng giống nhau, trừ bỏ khoe khoang người tổ tiên nghiêu bức quá bên ngoài, này có ý nghĩa gì sao? Trương Hàn cũng không biết là thật nghe không hiểu, vẫn là đang cố ý che lấp, cũng không có biểu hiện rất tức giận, ngược lại là cùng Diệp Vũ chủ động bộ lên gần như, nguyên bản Diệp Vũ còn hoài nghi hai cái này ra hỏa là cùng chính mình thường muội tử, hiện tại có thể xác định, người khác chính là muốn diễn nam chính, đầu tư bộ này kịch. Diệp Vũ là gương mặt khó xử. Gương mặt uống lên vài son môi rượu sau đó, lúc này mới rất là miễn cưỡng nói này kịch xác thực chỉ đầu tư một cái ức, nhưng là này đầu tư bản thân chính là ổn chám không lỗ, mang tư tiến tổ cái này tất cả mọi người biết, ta cũng không nói cái gì lời khách sáo rồi, Na Chát cùng Tiểu Điểm các nàng liên hệ ta kỳ thật cũng là cái này mục đích. Ta cùng sau lưng đầu tư nhân xác thực có chút liên hệ, dù sao người khác là tự xưng lĩnh Nam Diệp gia, trong nhà sinh ý làm được rất lớn, tiền là không kém, cho nên không tồn tại tài chính khẩn trương hỏi đề. Các ngươi muốn thật cảm thấy hứng thú, vậy làm giá trị tam ức, có thể cho ra 20% cổ phần cho ngươi, một cái nam nhất hào, một cái nam số 3, đây là lớn nhất cực hạn, còn lại ngay tại năng lực ta ở ngoài, cho dù là đại bá ta vậy cũng không biện pháp gì. Cảnh Điềm là gương mặt giật mình nhìn Diệp Vũ, cũng không phải là cảm thấy quý hoa tiền này không đáng giá, mà là cảm thấy Diệp Vũ gia hỏa kia không khỏi cũng có một chút quá mức tăng tâm bệnh cuồng, kiếm tiền rất bình thường, có thể ngươi bây giờ là liền nam nhất hào đều bán. Người xác định ngươi như vậy làm loạn sẽ không đem bộ này kịch làm hỏng. 600 vạn chiếm cổ 20%, còn có thể cầm đến một cái nam nhất cùng nam tam, này mua bán có vẻ giống như thật đúng là không tệ, Trương Hàn còn thực sự có một chút tâm động, dù sao đầu tư không phải là đưa tiền đi ra ngoài, là có thể kiếm trở về không ít, vận khí tốt thậm chí còn có thể tiểu kiếm một khoản. Bất quá làm hắn một người cầm lấy nhiều tiền như vậy đi ra, kia vẫn có một chút khó khăn, cho nên là nhìn về phía hảo huynh đệ của mình Vương Tư Minh. Cần phải hắn cái này hay huynh đệ kéo hắn một phen. Vương Tư Minh bản thân liền định mở ảnh thị công ty, kiếm tiền đều vẫn là tiếp theo, hắn hiện tại thực cần phải một cái tốt hạng mục khai hỏa công ty mới danh tiếng, Hoàng Kim Đồng bộ này thực có khả năng đại bạo Bắc Điện kỷ niệm ngày thành lập trường kịch cũng rất thích hợp, nhất thời còn thực sự có một chút ý động. Cổ lực na chát nhưng là đầu tư rất lớn, là đem chính mình cả người đều cấp nộp ra, cho nên là tìm cái cớ, tính toán đi nhà vệ sinh, vừa ra môn còn chưa đi xa lập tức là cấp Diệp Vũ hỗn đản này phát ra đầu tin nhắn, làm hắn lập tức cho nàng cồn suất. Chương 61 đến từ Hoàng lão sư mời. Vừa mới là theo bên trong phòng đi ra Diệp Vũ, không đợi na chát phát hỏa trực tiếp là cho ra lý do của mình nói ngươi ngốc a, dù sao phải không buồn bán, chỉ muốn chế tác trình độ kháo phổ, có Bắc Điện bên này cường đại thầy giáo lực lượng duy trì vấn đề sẽ không đại. Hiện tại 600 vạn bán đi 20%, đợi vì thế chúng ta hiện tại có thể hồi vốn, còn có thể nhân tiện kiếm lớn một khoản, cầm lấy số tiền này đổ thạch ra tăng bộ này kịch hàm kim lượng cùng truyền kỳ tính, nó không thơm sao. Còn có thể cho chúng ta công ty vàng bạc đá quý khai hỏa danh tiếng, trước tiên mở rộng đến Bắc Thượng Quảng Sâu những cái này một đường thành thị, đây mới là vừa mới rất hiếm có. Na Chát lập tức là phản ứng, Diệp Vũ gia hỏa kia dĩ nhiên là tính toán cầm lấy tiền này đi đổ thạch, đồng thời còn tính toán làm cho cả đổ thạch quá trình bị hoàn chỉnh ghi chép đến, cũng chính là nguyên chất lỏng nguyên vị trở lại như cũ đổ thạch toàn bộ quá trình, muốn thật có thể cùng phía trước giống nhau đổ phồng, vẫn là tăng mạnh, dùng cái gì nhân quay phim có vẻ giống như còn thật không có trọng yếu như vậy, gia hỏa kia thật đúng là biết chơi. Đối với Diệp Vũ đổ thạch kỹ thuật Na Chát vẫn rất có tin tưởng, bởi vì lúc trước hai tảng đá đã giải đi ra, là toàn đều giải sụp đổ đối lập mua vào giá cả, hắn mở cửa sổ chính là hai tảng đá đáng giá tiền nhất thời điểm cho nên đây mới thực là đổ thạch cao thủ, còn thật đáng giá nàng như vậy hào đánh cược một lần. Được chưa, ta đều nghe ngươi, bất quá đêm nay ta cũng không thể với ngươi thượng đi mướn phòng, đừng vội nha, cho ta điểm thời gian, đợi hợp đồng những cái này toàn bộ chứng thực tốt về sau, bàn lại những cái này được không? Được chưa, ta vốn thân sẽ không phương diện kia ý tưởng, ngươi đem ta Diệp Vũ nhìn thành người nào, nói ngươi bên kia khi nào thì có thể sổ sách. Nếu không ngươi không cần bỏ tiền, ta sẽ theo liền tương đương một bộ phận cổ phần cho ngươi. Na Chát là tức giận trợn mắt nhìn Diệp Vũ cái này trợn tròn mắt nói mò đại sắc lang liếc nhìn một cái, còn nói ngươi không nóng lòng, ta nhìn ngươi là hiện tại liền nghĩ trực tiếp đem ta cấp nuốt sống rồi, xin nhờ lần sau nói dối phía trước có thể hay không trước tiên đem ngươi hầu tử cái đuôi cấp giấu kỹ. Nam nhân quả nhiên chính là một đám khẩu thị tâm phi dã hầu tử. Đương nhiên, hiện tại cũng là ý đồ kim, đầu tư hợp đồng những cái này còn không có ký, kia đều là lúc nào nhìn thấy tiền khi nào thì mới ký, hiện trước mắt duy nhất ký tốt đúng là Bắc Điện bên kia đầu tư hợp đồng. Bất qua tiền Diệp Vũ không có cầm đến, là đang tại đường viện trưởng trong tay, giao cho chuyên môn sản xuất chủ nhiệm cũng chính là sản xuất người, làm hắn bắt đầu chuẩn bị kịch tổ, xem như trước đầu tư, bằng không kịch tổ là không có biện pháp bình thường vận hành. Liền điểm ấy tới nói, đường viện trưởng còn chính xác là phi thường khéo hiểu lòng người, là cái gì đều băng Diệp Vũ làm xong. Tình huống bây giờ có biến, Diệp Vũ khẳng định sẽ không tiếp tục cấp Na Chát nhiều như vậy cổ phần, bao gồm cảnh điểm bên kia cũng giống vậy, dù sao đánh giá giá trị đã là bị nâng lên đến tam ức, không thân chẳng quen ta tại sao phải dễ dàng như vậy các ngươi. Cho nên tại tiễn bước Trương Hàn cùng Vương Tư Minh hai đầu dê béo sau đó. Diệp Vũ là đem tân phân phối phương án nói ra đi ra nói tiểu điểm ngươi bên này liền đầu 20 triệu chiếm cổ 10% tốt lắm, cát xê coi như ngươi 500 vạn, cho nên trên thực tế ngươi vẫn là muốn cầm lấy 1.500 vạn đi ra, được lợi cuối cùng nhất định là có thể quá 100 vạn. Bắc Điện bên kia hợp đồng đều ký khẳng định sẽ không thay đổi, cho nên đường đường cùng tiểu thích hai người các ngươi một bên là các hữu 3%, dự tính cũng là cuối cùng hơn mấy triệu tiền lời, đồng thời tại cát xê phía trên ta cấp tiểu thích ngươi tính đến 200 vạn. Đạt đến một trình độ nào đó đi à nha. Diệp Vũ tổng cộng cũng liền mượn Trịnh Sảng 50 vạn, cổ phần nàng cùng Đường Yên giống nhau là một phân tiền không ra, hiện tại lại cho nàng đem cát xê làm được 200 vạn, nàng cũng liền một cái nữ tam mà thôi, này cát xê rất cao, nếu mặt sau thu thị dẫn rất cao, liền trực tiếp có thể đem nàng cát xê sao đi lên, tuyệt đối thực có lời. Na Chát bên kia hiện tại cũng chỉ có 30%, bất quá nàng chỉ cần cầm lấy 20 triệu là được. Tỷ lệ này là so Diệp Vũ trong tay đều cao, lấy trước mắt phân phối phương án tới nói, Diệp Vũ tổng cộng liền chỉ còn lại có 14%, cũng liền so cảnh điểm nhiều một chút, trên cơ bản xem như toàn bộ bộ hiện. Nói cách khác, Bắc Điện đầu 1.500 vạn, cảnh điểm 20 triệu, cùng Na Chát 20 triệu, là toàn đều trở thành Diệp Vũ tiền lời, nếu như đầu tư không đủ, hắn muốn xuất ra đến một điểm, nếu có dư thừa hắn còn có thể nhiều lao một điểm. Mặt sau thật muốn có thể kiếm được tam ức trở lên. Hắn còn sẽ có tam 400 vạn ngoài đỉnh mức thu vào, trọng yếu nhất chính là, này 5.500 vạn là không cần nộp thuế, vài ngày nội có thể trực tiếp bắt tới tay, tuyệt đối huyết kiếm. Đáng tiếc Na Chát bên kia là theo cảnh điểm cùng một chỗ rời đi, Diệp Vũ cũng chỉ có thể là kéo lấy Đường Yên cùng Trịnh Sảng đi trên lầu tiếp tục 3P, thật đúng là có một chút mất hứng. Nguyên bản Na Chát là tính toán cùng trong nhà thương lượng, bất quá nàng hiện tại rõ ràng cho thấy có rất tốt chủ ý, trong nhà bên kia 300 vạn ngày mai sẽ có thể. Nàng hiện tại ở bộ này liên bài biệt thự đừng nhìn diện tích không phải rất lớn, khu vực nhưng là tốt vô cùng. Cho nên Na Chát là định đem bộ này hiện tại đánh giá giá là tại 500 vạn trái phải liên bài biệt thự cầm mượn nợ cho vay, ít nhất cũng có thể vay 400 vạn đi ra, biệt thự là ba nàng mua cho nàng, tự nhiên là tiền đặt cọc, cho nên cầm cho vay còn chưa phải phiền toái. Hoàng lão sư, người đây là... Cũng không có việc gì, liền là muốn mời Tiểu Diệp ngươi đi nhà ta ngồi một chút, phía trước nghe chị dâu ngươi nói ngươi giúp nàng không ít bận rộn, như thế nào cũng cần phải là muốn thật tốt cảm tạ ngươi một chút, cũng đừng khách khí với ta. Nhìn gương mặt cười hề hề hoàng lỗi hoàng lão sư, Diệp Vũ vậy mới không tin hắn nói những quỷ này nói, rõ ràng chính là hướng phó đạo diễn đi, hơn nữa cùng là phó đạo diễn, cũng giống vậy là có chức vị quyền lực phân chia, trong này học vấn rất nhiều. Cứ chọn giác, tên là chọn giác đạo diễn, phụ trách chuẩn bị cùng công việc của đoàn kịch chính là chấp hành phó đạo diễn, phụ trách quay chụp cùng Lâm Trận chỉ huy chính là chàng phó đạo diễn, đề cập động tác cùng một chút đại tràng diện chính là động tác đạo diễn, tự nhiên là cuối cùng tổng đạo diễn. Giống hoàng lỗi như vậy chí tại truyền hình đạo diễn, nhất định là muốn làm chàng phó đạo diễn, thậm chí là muốn có đại lượng trường kính đạo diễn cơ hội, mà không phải là kia một chút làm việc vặt, cho nên. Đây là muốn đưa lão bà sao? Chương 62 lão bà ngươi thật bổng một. Tâm lý cùng cái tựa như gương sáng được Diệp Vũ tự nhiên là đáp ứng hoàng lão sư mời, dưới gầm trời này nào có bức tường không lọt gió. Bắc Điện kỷ niệm ngày thành lập trường kịch, vẫn là một cái ức đầu tư, lớn như vậy tin tức chú ý người khẳng định không ít, cho nên Diệp Vũ nơi này gần nhất cũng không là bình thường náo nhiệt, rất nhiều phía trước yêu lý không lý, bây giờ là một ngụ một cái vũ ca kêu, kêu không biết là có bao nhiêu thân thiết. Liền tại phía xa kịch tổ quay phim Giang Nhất Yến Đô đặc biệt gọi điện thoại tới, a nữ nhân. Thành công mời được Diệp Vũ hoàng lỗi lập tức là cấp lão bà mình gọi điện thoại, cũng làm hắn cần phải thật tốt chiêu đãi một chút Diệp Vũ cái này khách quý, hắn đã 37 rồi, còn có thể có bao nhiêu thời gian lãng phí. Hoàng lỗi ý tưởng nhưng là tại 40 tuổi phía trước liền thành công đạo diễn chính mình thứ một bộ phim, sau đó lại tiếp tục chậm rãi chính thức tiến vào đạo diễn lĩnh vực, hoàn thành từ diễn viên đến đạo diễn truyền hình. Mà không phải là chính xác là tại Bắc Điện nơi này phí thời gian 5 tháng lãng phí thời gian. Tôn Lị là thực sự là vô cùng nghĩ kỹ tốt khuyên nhủ chính mình lão công không muốn cùng Diệp Vũ như vậy người đến hướng đến, càng không cần mời đến trong gia, nhưng là lần này cơ hội đối với chính mình lão công xác thực trọng yếu phi thường. Diệp Vũ thân phận bây giờ bối cảnh cũng bại lộ không sai biệt lắm, thật đúng là đường viện trưởng cháu, nghe nói còn nhận thức đầu tư nhân Diệp ngày tốt, cho nên rất nhiều công tác cụ thể đều là hắn nói tính. Diệp Vũ là thoải mái liền từ Đường Yên bên kia hỏi hoàng lỗi hôm nay sắp xếp lớp học biểu hiện, cũng không biết gia hỏa kia là tâm đại còn là cố ý vi chi, thế nhưng không có điều ban, nói cách khác, chính mình hoàn toàn có thể tại dưới hắn ban về nhà phía trước dẫn hãy đi trước đùa giỡn lão bà của nàng, này có vẻ giống như rất kích thích ha. Có chút tinh trùng lên óc Diệp Vũ, bây giờ là không ngừng nhìn cổ tay thượng lao động sĩ nước biết quỷ chỉ hận thời gian không thể đi càng nhanh một chút, như thế nào cũng phải tứ 5 giờ đi qua đi. Tuy rằng Diệp Vũ bây giờ là mua vài con giá cả rất cao ngang phẩm bài đồng hồ, nhưng giờ này khắc này tình cảnh này, hắn tùy chung cảm thấy còn phải là lao động sĩ nước biết quỷ nhất là hợp với tình hình, cho nên là mang nước biết quỷ. Đừng nhìn hoàng lỗi đã từng cũng là hồng cực nhất thời làm hồng tiểu sinh, kỳ thật ra hỏa kia cũng không kiếm được vài cái tiền, hiện tại ảnh thị minh tinh cũng không phải là thực kiếm tiền, chớ nói chi là vài năm trước nội ngu mới vừa vặn khởi bước thời điểm. Cho nên biệt thự xác thực ở biệt thự. Nhưng khoảng cách là thực sự có một chút xa, đã cũng không phải là cái gì tứ hoàn ngũ hoàn, đều nhanh muốn tới Yến Giao bên kia đi, kia tại rất nhiều lão Bắc Kinh nhân mắt bên trong, chính là thành Bắc Kinh bên ngoài ở nông thôn, còn không bằng tam hoàn tứ hoàn một bộ học khu phòng có giá trị. Cho nên Diệp Vũ là khoảng 3 giờ liền xuất phát, tuy rằng có thể sử dụng tích phân thuấn gì đi qua, nhưng vốn rất nghèo mặt sau còn tính toán lại lần nữa bật ha trông đổ thạch hắn, có thể luyến tiếc như vậy lãng phí chính mình thật vất vả để giành được tích phân. Đầu tiên là ngồi một cái đến giờ tàu điện ngầm, sau đó lại tỏa hơn nửa canh giờ xe taxi, cuối cùng là đã tới hoàng lão sư gia sở tại trong cái kia loại kém khu biệt thự, là thực sự là vô cùng xa, muốn thật sự là toàn dựa vào thuê xe, sợ là 2 giờ đều không nhất định có thể về nhà. Leng keng, leng keng. Đang tại thiết thái chuẩn bị cơm chiều Tôn Lị còn cho rằng là lão công trước tiên trở về, vốn là ước định nàng tại trong nhà nấu cơm, lão công bên kia nhận đứa nhỏ lại về đến cùng nhau ăn cơm. Hiện tại nhìn đến lão công là thực sự là vô cùng coi trọng đêm nay cơm chiều, ai? Chỉ mong là toàn bộ thuận lợi a. Bất quá khi Tôn Lị mở cửa phòng về sau, lại gương mặt giật mình nhìn trang điểm nhân mô cầu dạng Diệp Vũ hỏi là tiểu Diệp A, người như thế nào sớm như vậy lại tới? Ta cái này không phải là sợ mặt sau kẹt xe muộn sao? Cho nên liền trước tiên tới rồi, không nghĩ tới một đường thẳng đường, cho nên là có chút sớm, như thế nào? Không thể đến quá sớm. Diệp Vũ là gương mặt mỉm cười nhìn trước mắt cái này chính hệ tạp dề mỹ nữ người vợ tôn lỵ, cùng thường ngày ngả ngớn, trong mắt dục vọng là một điểm che giấu đều không có. Kiếm tiên kỳ hiệp truyền Diệp Vũ cũng là phi thường yêu thích, nếu Linh Nhi đều đã từng ngủ rồi, kia Linh Nhi mẫu thân Thanh Nhi tự nhiên là không thể bỏ qua, thậm chí là liền hiện tại vừa phía trên tiểu học hơn nhiều hắn đều mượn, ai bảo hắn liền cặn bã đều tính không lên, hắn là nhân ma. Tôn Lỵ nhưng thật ra là tức giận phi thường, bất quá vẫn là cố nhịn xuống tức giận, đem hôm nay trọng yếu nhất khách nhân mời vào trong nhà, còn chuyên môn là tắm thượng một chút hoa quả, mở điểm đồ uống, sành ăn hầu hạ phía trên. Sau đó là trực tiếp trở về phòng bếp tiếp tục chuẩn bị đêm nay cơm chiều. Hoàng Lỗi trong nhà là kiểu dáng châu Âu phong cách mở ra thức phòng bếp, cho nên chính ngồi tại phòng khách xem TV ăn trái cây Diệp Vũ là có thể nhìn thấy đang tại thiết thái nấu cơm Tôn Lỵ, dùng tay sờ sờ chính mình đến mức có chút khó chịu đại dương vật về sau, trực tiếp là đi tới, hướng về mặc lấy tạp dề một bộ nữ đầu bếp trang điểm Tôn Lỵ hỏi có gì cần ta giúp đỡ sao. Tôn Lỵ bản năng chính không ngừng nhắc nhở trước mắt nàng người nam nhân này rất nguy hiểm. Đối với chính mình có ý đồ, thậm chí có khả năng làm loạn, cho nên Tôn Lỵ bây giờ là đối với Diệp Vũ phòng bị rất lợi hại, thật chặt cầm trên tay thái đao, vậy cũng là cấp Diệp Vũ một loại cảnh cáo. Không cần, tiểu Diệp ngươi ngồi tại trên sofa nghỉ ngơi một lát là được, đồ ăn rất nhanh liền biết làm tốt. Nga, là thế này phải không? Thiệt thòi ta còn gương mặt mong chờ, nhưng thật ra là lỗi ca để ta sớm một chút, nói Lỵ tỷ ngươi bên này cần ta. Quên đi, không cần thiết như vậy ẩn giấu dịch. Kỳ thật tất cả mọi người biết, còn giả trang trang. Lỗi ca thực cần phải lúc này đây cơ hội, muốn trở thành phó đạo diễn, vẫn là vô cùng trọng yếu chàng phó đạo diễn, có thể một mình chỉ đạo đại bộ phận màn ảnh quay chụp cái loại này, vì chính mình tích lũy kinh nghiệm cùng nhân mạch. Như vậy cơ hội cũng không là tùy thời đều có, 3 năm 5 năm. Cố gắng 10 năm đều không nhất định có thể chạm vào phía trên, hắn tại Bắc Điện cũng đợi không ít lâu lắm rồi a, có vẻ giống như cũng liền lúc này đây xem như có chút cơ hội. Nhưng là này chức vị này cơ hội bestseller a, cái này cũng không phải là một cái hai cái tại thưởng, chỉ là đạo diễn ban cùng đã tốt nghiệp cái kia một chút đường đường chính chính tốt nghiệp liền có không ít, chớ nói chi là khác kia một chút muốn truyền hình đồng hành, nhiều lắm. Chương 63 lão bà ngươi thật bổng hai. Tôn Lỵ tự nhiên rất rõ ràng Diệp Vũ nói đây đều là đại lời nói thật, chàng phó đạo diễn nhìn như mệt chết tác dụng không lớn, kỳ thật đây là truyền hình đạo diễn trở thành đạo diễn phải qua đường. Không quan tâm trước ngươi làm cái gì. Học là ngành gì, muốn trở thành đạo diễn, nhất định phải là đang tại khác biệt kịch tổ tích lũy kinh nghiệm nhân mạch, theo ban đầu chọn giác đạo diễn đến chấp hành phó đạo diễn, sau đó mới là chàng phó đạo diễn. Chỉ là quá trình này liền cần lớn hơn lượng thời gian tích lũy, tính là ngươi làm tới chàng phó đạo diễn cũng không ý vị ngươi rất nhanh liền có thể có được độc lập đạo diễn cơ hội, bởi vì ngươi chưa từng chứng minh chính mình, không để cho đừng người tin phục ngươi nguyện ý đầu tư ngươi tư bản. Mà tham dự qua một chút đại chế tác nóng bá kịch. Tại trong này sắm vai trọng yếu nhân vật, có thể tải trên internet tài liệu tương quan bên trong tại đạo diễn này lan nhìn đến tên của ngươi, kia cơ sẽ tự nhiên là chậm rãi sẽ có. Cho nên Hoàng Kim Đồng như vậy kỷ niệm ngày thành lập trường kịch, chàng phó đạo diễn trước có thể nói là phi thường bestseller, cho dù là có 3 cái danh ngạch, cũng không là loại người gì cũng có cái này cơ hội. Chính bởi vì sao đều biết rõ lúc này đây cơ hội là đối với chính mình lão công nặng bao nhiêu muốn, Tôn Lỵ hiện tại cũng là phi thường bất đắc dĩ. Nguyên bản nắm chặt thái đao cũng là gương mặt bất đắc dĩ buông lỏng ra một chút. Nói đi, rốt cuộc muốn như thế nào ngươi mới có thể đến giúp chúng ta, đem chàng phó đạo diễn vị trí cho hắn, còn làm hắn có thể tại xuất phẩm thời điểm tiến hành ký tên. Ta muốn cái gì Lỵ tỷ ngươi không phải không biết a? Không có việc gì, ta cam đoan bất hội tại bên ngoài nói lung tung, việc này chỉ có ngươi biết ta biết, tuyệt đối không có cái thứ ba nhân biết, trước mặt người ở bên ngoài ngươi vẫn là cái kia hiền lương thục đức hảo lão bà tốt sư mẫu. Hơn nữa ta là có thể với ngươi viết xuống hiệp ước chứng từ, ta muốn nói chuyện không tính toán gì hết, ngươi liền đi tìm đường viện trưởng tố cáo ta, đại bá ta đã biết khẳng định bất hội khinh suất tha thứ ta đấy, này tổng đủ thành ý a. Diệp Vũ bây giờ là so với vừa rồi càng thêm không kiêng nể gì, liền trực tiếp dùng chính mình dâm tà ánh mắt hướng về Tôn Lỵ cái này người vợ không kiêng nể gì quan sát đến, người vợ so với kia một chút tiểu muội muội dễ dàng bắt đầu địa phương ở nơi này, đơn thuần giảng cảm tình vô dụng. Ngược lại là theo các nàng tâm sự hiện thực càng thêm thực tế. Nếu như Diệp Vũ trực tiếp dùng sức mạnh, Tôn Lỵ tuyệt đối liều chết phản kháng, Về phần nói dưới tình huống bình thường công lược, Diệp Vũ lại không phải là chưa thử qua, rất khó, ngược lại là hiện tại phương thức như thế thực dễ dàng, ít nhất Diệp Vũ đã là nhìn thấu Tôn Lỵ xuất hiện rõ ràng dãy rủa, đã là bắt đầu thiên nhân giao chiến lên. Diệp Vũ cũng không có quấy rầy Tôn Lỵ, chính là đem chính mình ác ma khế ước cầm ra đến, một khi khế ước thành lập, mặt sau liền cũng không do nàng quyết định, Diệp Vũ tự tin, chỉ cần Tôn Lỵ ra hạn khế ước, hắn tuyệt đối là có thể đem hiện tại cái này tam trinh cửu liệt hiền thê lương mẫu trực tiếp là dạy dỗ thành nghe lời nhất tối dâm loạn cung chính mình các loại dâm nhạc lẳng lơ chó mẹ. Ngươi, ngươi thật liệt kê một cái chứng từ cho ta, tuyệt đối bất hội đổi ý. Nhìn giống như đã nhận mệnh Tôn Lỵ, Diệp Vũ trực tiếp là tại ác ma khế ước thượng viết xuống hắn cùng Tôn Lỵ đạt được khế ước, sau đó là đặt ở Tôn Lỵ trước mặt, chỉ cần nàng ký tên, khế ước liền chính thức thành lập, một khi có người đổi ý, vậy. Chính xác là quá có ý tứ. Nhìn xong toàn bộ khế ước sau đó, Tôn Lỵ là gương mặt phẫn nộ chỉ lấy Diệp Vũ tức miệng mắng to không phải là chỉ có hôm nay lúc này đây sao. Nghĩ chuyện gì tốt đâu này. Liền một lần, ngươi khi ngươi phía dưới là nạm vàng sao. Lỵ tỷ, chúng ta muốn thực tế một chút, hơn nữa khởi động máy cũng đợi không được bao lâu, tối đa cũng liền 2 tháng, mau nói cố gắng 1 tháng kế tiếp là được. Ta lại bất hội ngày ngày cũng gọi ngươi, nói không chừng hưởng qua vị về sau. Ngươi sẽ cảm thấy ta còn trẻ như vậy thân thể là so nhĩ lão công càng làm cho ngươi sung sướng mê luyến cũng khó nói. Đến lúc đó không làm được là Lỵ tỷ chủ động nhấc lên váy mở ra 2 chân, cầu ta hung hăng địt làm ngươi, ngươi nói đúng không? Tôn Lỵ bây giờ là thực sự là vô cùng phẫn nộ, đối với Diệp Vũ chán ghét có thể nói là đạt được đến cực hạn, thực nghĩ trực tiếp xé toang phần này khế ước, hướng về Diệp Vũ người này cha vài cái mồm rộng từ ném đi qua. Bất quá nàng rất rõ ràng, thật muốn chính là hôm nay lúc này đây. Đây tuyệt đối là đang gạt người, liền là đang dối gạt thân thể của nàng. Ngược lại là như bây giờ, không hạn số lần, chính là khuôn định rồi một cái thời gian, càng thêm hợp lý một điểm, dù sao chàng phó đạo diễn nhất định là gần nhất có thể định ra, nhưng khởi động máy trước có thể hay không bị đổi này khó mà nói, như vậy chu kỳ mới có thể lợi ích tối đại hóa. Tuy rằng thực phẫn nộ, nhưng Tôn Lỵ vẫn là thiên nhân giao chiến, điểm mấu chốt cái này nếu là bị đánh vỡ, kỳ thật liền không tồn tại. Nếu Tôn Lỵ vừa rồi đã làm tốt hiến thân chuẩn bị, chẳng sợ chính là tính toán hiến thân một lần, cũng đã là đang tại rất nhiều địa phương thuyết phục chính mình, hiện tại bất quá là tại càng nhiều địa phương thuyết phục chính mình mà thôi, cũng không có bản chất khác biệt. Diệp Vũ rõ ràng liền là cố ý, muốn ngay từ đầu đã được đưa ra như vậy quá mức yêu cầu, Tôn Lỵ khẳng định cự tuyệt, tại Tôn Lỵ bên này đồng ý hiến thân sau đó, lại đưa ra như vậy quá mức yêu cầu, Tôn Lỵ khẳng định bất hội trực tiếp cự tuyệt, mà là dãy dụa, sau đó chậm rãi thỏa hiệp. Tuy rằng Diệp Vũ thành làm ác ma không lâu sau, nhưng ở trêu đùa lòng người phương diện, tầng dưới chót sinh ra làm qua rất nhiều năm điều ti hắn phi thường có kinh nghiệm, cho nên bây giờ là thành công đem Tôn Lỵ cái này người vợ nữ minh tinh Mỹ sư nương cấp trêu đùa ở tại bàn tay ở giữa, là từng bước đem nàng đẩy hướng vực sâu. Tôn Lỵ kỳ thật đã là có quyết định, bất quá vẫn là làm lên cố gắng cuối cùng cùng Diệp Vũ đòi giá trị còn giá trị nói ngươi này thời gian quá dài, liền 1 tháng, ta 1 tuần có thể lấy ra 2 ngày thời gian cùng ngươi, ta cũng có gia đình. Ta nhưng là một cái mẫu thân, xin cho ta giữ lại một chút tôn nghiêm. Diệp Vũ đối với Tôn Lỵ như vậy làm kỹ nữ còn nghĩ lập đền thờ hành vi là vẻ mặt khinh thường, ký muốn đi cửa sau, được đến bản thân căn bản là không có biện pháp tiếp xúc được lợi ích ưu việt, còn muốn các loại bán thảm kể ra ủy khuất của mình, biến thành chính mình giống như là một ép lương vì sướng vi phạm pháp lệnh kẻ xấu giống nhau, này có ý tứ sao? Chương 64 Lão bà ngươi thật bổng ba. Thật muốn luận khế ước tinh thần còn có cái gì là so với chúng ta những cái này ác ma càng kháo phổ, nói là cái gì chính là cái đó, từ trước đến nay cũng không bắt buộc các ngươi, hết thảy đều là tự nguyện, nếu là tự nguyện, kia liền không muốn hối hận, bây giờ đang ở ta nơi này giả trang cái gì đáng thương, ta cũng không có gì lương tâm, cũng đương không là cái gì thánh mẫu. Thật có lỗi, hiệp ước cứ như vậy, ta tuân thủ hiệp ước, cho nên ta cũng hy vọng Lỵ tỷ ngươi cũng có thể tuân thủ, nếu như ngươi quả thật không muốn, ta đây cũng không ép ngươi. Lại càng không miễn cưỡng ngươi, ta hiện tại liền rời đi, phía sau ngươi giúp ta cùng Hoàng lão sư giải thích một chút là được, hắn biết. Lòng người là không qua nổi kiểm tra, Tôn Lỵ rất khó tưởng tượng nàng đem việc này nói cho chính mình lão công về sau, chính mình lão công phản ứng. Thật muốn cự tuyệt này cũng may, có thể vạn nhất muốn. Tôn Lỵ là thật không dám tưởng tượng như vậy hình ảnh, phi thường sợ hãi, chính là một điểm không muốn biết kết quả. Đồng thời tính là cự tuyệt rồi. Về sau không cùng Diệp Vũ dạng người này cha giao tiếp, mặt sau Hoàng Kim Đồng này kịch vạn nhất muốn phát hỏa, 3 vị chàng phó đạo diễn bên trong thật nhô ra một cái đại đạo diễn, người nói Hoàng Lỗi đến lúc đó sẽ là cái tâm tình gì cùng ý tưởng. tôn lỵ bản thân chính là vòng nội người, phi thường rõ ràng đoạn nhân tiền đồ do thắng sát nhân phụ mẫu những lời này chân nghĩa, cho nên nàng cuối cùng vẫn là gương mặt bất đắc dĩ chảy nước mắt rất là khuất nhục tại khế ước thượng ký xuống tên của mình, cùng Diệp Vũ đã đạt thành phần này tràn ngập khuất nhục nhục nước mất chủ quyền không bình đẳng khế ước. Một khi ký ác ma khế ước, trừ phi là cùng nhân loại ký kết khế ước ác ma kia chính mình trái với khế ước, bằng không vận mệnh tại ngươi ký tên khoảnh khắc kia liền nhất định. Thành thành thật thật thực hiện khế ước kia còn không có gì, một khi không thành thật, trái với khế ước, vậy thì đồng nghĩa với là đem linh hồn của chính mình hoàn toàn ra bán cho ác ma, đời này đều chỉ có thể là bị ác ma tùy ý trêu đùa. Tôn Lỵ hiện tại đã ký hợp đồng, Diệp Vũ tự nhiên là không có gì tất muốn cùng nàng khách khí, bởi vì hiện tại hiệp ước liền đã có hiệu lực, cho nên hắn trực tiếp là kéo ra quần của mình huấn luyện dã ngoại, rất là thuần thục móc ra dương vật của mình, không có thứ nhất là hỏa lực toàn bộ mở, cũng liền 20 phân trái phải chiều dài. Bất quá cái này 20 phân qua bình thường đây chẳng qua là nhằm vào Diệp Vũ tới nói, đối với bình thường Đông Á hoàng chủng nữ nhân tới nói, này đã thực khoa trương, Tôn Lỵ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy tráng kiện hùng vĩ đại dương vật. Ngồi tốt, trước cho ta thật tốt chứa phía trên trong chốc lát, để ta thử xem người vợ tiêu nghệ có khả năng hay không so với kia một chút tiểu muội muội cường ra không ít. Liếc nhìn Diệp Vũ đại dương vật, cùng mình bây giờ đứng thẳng chỗ này, Tôn Lỵ là gương mặt hỏng mất cẩn thận trấn an nói đừng ở chỗ này được không? Nếu không chúng ta ngày mai đi Bắc Điện phụ cận tửu điếm mướn phòng A. Như thế nào, vừa mới ký hiệp ước ngươi liền định không nhận sổ sách trực tiếp vi ước rồi hả? Nhớ kỹ, khi nào chỗ nào, tại hiệp ước thời hạn có hiệu lực bên trong, ta nói ngươi đều phải phục tùng vô điều kiện, ta không muốn nói thêm lần thứ hai, ngồi xuống, cho ta thật tốt chứa phía trên trong chốc lát. Tôn Lỵ nghe vậy gương mặt bất đắc dĩ ngồi xổm phía dưới đến, dùng tay trái nhẹ nhàng cầm Diệp Vũ dương vật, đem bọc lại quy đầu cùng thịt mềm bao bì nhẹ nhàng lột ra, hướng về Diệp Vũ quy đầu thịt mềm tỉ mỉ kiểm tra trong chốc lát, thậm chí còn chuyên môn ngửi một cái hương vị. Người vợ cũng không là kia một chút tiểu nữ sinh có thể so sánh, cái gì chàng diện chưa từng kiến thức, Diệp Vũ dạng người này cha vừa nhìn sẽ không thiếu tai họa kia một chút phụ nữ đàng hoàng, sinh hoạt cá nhân vừa nhìn chính là phi thường hỗn loạn, cho nên hay là trước thật tốt kiểm tra một chút, vạn nhất muốn có cá tính bệnh ngài tư cái gì, vậy đáng sợ, không thể không phòng. Phát hiện Diệp Vũ dương vật có vẻ giống như thực sạch sẽ thật không có gì dị thường về sau, Tôn Lỵ là không tình nguyện ngậm phía trên đi, tuy rằng nội tâm phi thường bài xích phản cảm, nhưng thật ngậm lấy căn này chưa bao giờ đã biết đại dương vật sau đó, kinh ngạc phát hiện vị có vẻ giống như rất tốt, độ cứng cùng độ ấm là thật so chính mình lão công cường ra không ít, thậm chí còn có loại cùng loại khổ dữ ngọt lành vị. Tôn Lỵ là 77 năm tháng 7 ngày 18 sinh ra, hiện tại cũng bất quá mới 30 tuổi, còn phải đợi mấy tháng mới mãn 31 tuổi. Dáng người nhan trị đều xem như nàng đỉnh phong kỳ, thậm chí bởi vì đã kết hôn sinh tử, là nhiều một chút người thê thuộc tính, làm nguyên bản liền phi thường xinh đẹp khí chất nàng khác với mị lực, đây chính là về nhà người vợ cám dỗ. Hoàng Lỗi là 71 năm, so Tôn Lỵ lớn 6 tuổi, tuy rằng bọn hắn cái này thầy trò yêu nhau cùng bình thường luyến ái tuổi tác kém không quá lớn khác biệt, nhưng Hoàng Lỗi hiện tại cũng không sai biệt lắm là có 37 rồi, nam nhân một khi tiến vào 30 tuổi về sau, liền sẽ bắt đầu đi đường xuống dốc, 37 rồi. Tại tinh lực cùng dục vọng phương diện rõ ràng cho thấy không lớn bằng lúc trước. Chính là có cái gọi là từng cái nữ thần sau lưng đều có cái sực nàng làm muốn ói nam nhân, vô luận Tôn Lỵ xinh đẹp nữa, kết hôn vài năm sau đó, Hoàng Lỗi đối với nàng tính thú cũng đều không thể phòng ngừa xuất hiện phía dưới trượt, dù sao liền Diệp Vũ đối với Hoàng Lỗi điều tra, gia hỏa kia có vẻ giống như cũng không phải là cái gì tốt điều, lão cha nam một cái. Tuy rằng rất nhiều 40-50 tuổi lão nam nhân vẫn là quá yêu thích tại bên ngoài ngoạn, nhưng chơi thì chơi, thân thể cùng tinh lực không nhất định tốt lắm, có không ít lão nam nhân đều dựa vào cắn thuốc hoặc là ngoạn một chút khẩu vị nặng dạy dỗ trò chơi, bản thân chiến lực kỳ thật phi thường giống như, làm đột nhiên liền mềm xuống hoàn toàn cứng rắn không được cũng không có thiếu. Đây cũng là thực nhiều lúc còn trẻ bị lão nam nhân ngoạn, mặt sau công thành danh toại vòng nội tỷ chữ lót, quá yêu thích nuôi tiểu chó săn cùng tiểu thịt tươi ước pháo nguyên nhân, liền tính năng lực cùng dương vật độ cứng kéo dài tính tới nói, đương nhiên là tuổi trẻ so lớn tuổi càng mạnh. Diệp Vũ đối với Tôn Lỵ mà nói tự nhiên cũng là như thế này, Diệp Vũ rõ ràng cho thấy so nàng đã bắt đầu có chút lực bất tòng tâm lão công mạnh lên không ít. Tuy rằng Tôn Lỵ trên mặt ngoài vẫn là đối với hắn này đồ cặn bã có chút bài xích chán ghét, nhưng Diệp Vũ nhạy bén phát hiện, nàng ăn dương vật thời điểm rõ ràng cho thấy so ban đầu đầu nhập, thậm chí đã là vụng trộm sử dụng đầu lưỡi của mình liếm lên hắn đại quy đầu. Chương 65 lão bà ngươi thật bổng bốn. Chính là có cái gọi là nhân gian không sách. Diệp Vũ khẳng định bất hội vào lúc này liền vạch trần Tôn Lỵ, may mà tiếp tục hưởng thụ lên Tôn Lỵ cái này Bắc Điện Mỹ sư nương võ mồm phục vụ. Bắc Điện giáo hoa mỹ nữ học sinh hắn cũng coi như chơi đùa một chút, mỹ nữ lão sư cùng mỹ sư nương, trước mắt còn thật không có thể nghiệm qua, Tôn Lỵ xem như mỹ sư nương xinh đẹp người vợ khối này thứ nhất chiến lợi phẩm, phải thật tốt tốt dạy dỗ một phen mới được. Còn có cái gì là so người khác lão bà chơi lên càng hăng hái? Tào lão bản sung sướng bọn ngươi điều ti căn bản là không tưởng tượng nổi. Thật nhìn không ra, bình thường ôn nhu im lặng tư tư văn văn, nhìn hãy cùng cái hiền thê lương mẫu giống nhau Lỵ tỷ, dĩ nhiên là như vậy ăn dương vật, chính xác là quá liếm, ăn ta thật đúng là thoải mái, nhìn đến Lỵ tỷ ngươi bình thường không ít cấp nam nhân ăn dương vật a, không có khả năng là quá yêu thích tại kịch tổ ước pháo, bị kịch tổ bên trong không ít người đều trải qua a. Như thế nào, không phục, cởi quần áo. Tôn Lỵ trực tiếp là biến sắc, lập tức là nhận rõ hiện thực, đồng thời ăn một lát Diệp Vũ đại dương vật về sau, nàng cũng là thật đến đây một chút cảm giác. Tuy rằng đạo đức luân lý là đang tại các loại nhắc nhở nàng, nàng phải nên làm như thế nào, không phải làm gì, nhưng bị Diệp Vũ như vậy từng bước ép sát, nhất là bị bắt cho hắn làm một lát bú liếm, thưởng thức căn này tuổi trẻ hùng tráng rất là mỹ vị đại dương vật về sau, nội tâm chỗ sâu cũng không phải là chút nào không gợn sóng, là thật sinh ra một tia gợn sóng. Hơn nữa Tôn Lỵ bây giờ là có đầy đủ lý do cùng lấy cớ lừa mình dối người, cũng không biết là mình bây giờ là đang tại vi phạm đạo đức là đang tại hồng hạnh xuất tường, ngược lại cảm thấy chính mình thật vĩ đại, toàn bộ đều là vì chính mình lão công cùng toàn bộ gia đình. Bất quá cứ như vậy cùng Diệp Vũ cởi sạch quần áo tại phòng bếp nơi này làm loạn, Tôn Lỵ vẫn là làm không được, chỉ thấy nàng hồng khuôn mặt, dùng ngón tay cùng bàn tay thịt mềm rất là ôn nhu cầm chặt Diệp Vũ dương vật gương mặt phủ mị nói có thể đừng ở chỗ này sao. Chúng ta đi trên lầu khách phòng A, ta cam đoan thật tốt hầu hạ ngươi, làm ngươi bây giờ trước hết thoải mái một lần, được không? Nhìn ánh mắt phủ mị người vợ lực nổ tung Tôn Lỵ, Diệp Vũ dương vật là trở nên cứng hơn rồi, còn thật là có một chút không thể cự tuyệt, người vợ mị lực đối với hắn như vậy tiểu nam sinh vẫn rất có lực sát thương, may mà là lui nửa bước nói đi trên lầu, đi trong phòng làm loạn à. Đổ cũng không phải là không được, nhưng ta có cái yêu cầu, mũ ta luôn luôn đều không yêu thích dùng. Nếu như ngươi có thể tiếp nhận không bao lời nói, ta liền đi theo ngươi trên lầu. Yên tâm, ta khẳng định bất hội trực tiếp nội bắn, nhưng ở ta muốn bắn ra thời điểm, ngươi phải dùng miệng cho ta tiếp được, hơn nữa phải là một giọt không dư thừa cho ta ăn hết sạch, tuyệt đối không thể phun ra đến, có thể làm được ta liền đi theo ngươi trên lầu muốn làm. Không bao hai chữ vừa ra, Tôn Lỵ là thực sự là vô cùng sợ hãi, bất quá đang nghe bất hội không bao nội bắn, chính là muốn dùng miệng tiếp được bắn ra tinh dịch toàn bộ nuốt sạch sẽ về sau. Tôn Lỵ đột nhiên là cảm thấy, có vẻ giống như cũng không phải là thật không có thể tiếp nhận. Tuy rằng nàng chưa từng có như vậy ti tiện cấp chính mình lão công phục vụ quá, nhưng Diệp Vũ hắn có thể giống nhau sao? Cái này Diệp Vũ chính là cái sắc phôi, vi phạm pháp lệnh không hề đạo đức điểm mấu chốt cha tể, dạng người này căn bản cũng không sẽ đem kia một chút cái gọi là quy củ đạo đức luân lý cấp đặt ở trong lòng. Nếu đã đáp ứng hắn quy tắc ngầm, kia còn có cần gì phải tại những phương diện này góc thật, có thể trình độ lớn nhất bảo toàn chính mình. Không mang thai hỗn đản này con hoang liền đã rất tốt. Tuy rằng nàng kế tiếp có khả năng bị Diệp Vũ đại dương vật hung hăng địt huyệt, thậm chí khả năng ngày nào đó là liền lỗ đít nàng thân thể mỗi tấc địa phương đều không buông tha, nhưng chỉ cần nàng không có mang thai Diệp Vũ đứa nhỏ, kia linh hồn của nàng vẫn là sạch sẽ, nàng đây đều là không có biện pháp sự tình, là vì chính mình lão công cùng toàn bộ gia đình tương lai làm ra vĩ đại hy sinh. Đáng tiếc Diệp Vũ cũng không có một cái họ Ngô đại đạo diễn tâm tính tự cảm ứng siêu năng lực. Bằng không hắn nếu có thể thấy rõ ràng Tôn Lỵ nội tâm hoạt động, nhất định sẽ cảm thấy thực có ý tứ, người vợ mạch não quả nhiên là cùng tiểu nữ sinh không giống với, thật sự là quá lừa mình dối người quá sẽ vì chính mình kiếm cớ. Khó trách có rất nhiều người thê, ngay từ đầu vẫn là bởi vì một chút ngoài ý muốn, hoặc là bị bắt buộc ra quỹ, thật muốn bị làm thoải mái làm ra cảm giác, lập tức là ném phu khí từ các loại không đáy tuyến quỷ liếm gian phu, là đem nguyên bản phải có đạo đức luân lý tất cả đều ném sau ót. Phát hiện Diệp Vũ cuối cùng là đáp ứng yêu cầu của mình, Tôn Lỵ là trường thở phào, liền mang theo là đối với Diệp Vũ quan cảm thái độ cũng thay đổi khá hơn nhiều, cuộc sống tựa như cưỡng gian, nếu không phản kháng được, vậy cố gắng đi phối hợp tiếp nhận tốt lắm. Dù sao nàng cũng là có tốt một đoạn thời gian cũng chưa có thể theo chính mình lão công trên người hưởng thụ đến tình yêu khoái cảm cùng lạc thú rồi, xác thực cách xa Bắc Điện bên kia có chút xa, cho nên Hoàng Lỗi cũng chính là cuối tuần mới về nhà, bình thường rất lâu đều là ở Bắc Điện phòng ngủ. Hơn nữa nàng lão công cái gì người, kết hôn mấy năm thật biết một chút đều không phát hiện được. Cho nên hiện tại mặc dù là có bị hiếp bức quy tắc ngầm trao đổi ích lợi những yếu tố này tại bên trong, nhưng Diệp Vũ tuổi trẻ tràn ngập sinh lực rất là hùng tráng đại dương vật, cùng bản thân hắn tuổi trẻ đẹp trai bề ngoài, cũng giống vậy là thiêu đốt Tôn Lỵ trong lòng dục hỏa cùng trả thù lão công vi phạm đạo đức xuất quỹ khoái cảm. Diệp Vũ vừa rồi có một câu Tôn Lỵ là rất đồng ý, nàng lão công chính xác là cái gì cũng không biết tình cái gì đều không tưởng tượng nổi, nếu như có thể bán lão bà được đến như vậy duy trì cùng cơ hội, chính xác là thờ ơ. Tôn Lỵ còn thực sự không phải là quá dám tin tưởng, bởi vì nàng cũng không chỉ là một lần tại nàng lão công chỗ đó oán giận quá Diệp Vũ cái này mơ ước thân thể nàng sắc lang người gác cổng, đáng tiếc có hiệu quả sao. Không cũng giống vậy là được thỉnh mời đến nhà, cho nên đây đều là hắn tự tìm, là hắn chính mình dẫn sói vào nhà, bằng không nàng như thế nào sẽ bị này đồ cặn bã hiếp bức, cuối cùng là bị hắn hoàn toàn chiếm giữ nô dịch. Phát hiện Tôn Lỵ đột nhiên là buông ra rất nhiều, không có vừa rồi như vậy nhăn nhó, chính mình một đường phía trên đối với nàng các loại khinh bạc cũng không nhiều làm so đo, thậm chí còn sẽ chủ động bắt tay phóng tại dương vật của mình phía trên massage. Diệp Vũ cũng không biết là nói thành công quá mức dễ dàng, vẫn là người vợ như vậy sinh vật bản thân cũng rất đặc thù. Chương 66 lão bà ngươi thật bổng năm. Tôn Lỵ ngay từ đầu cũng không nghĩ tới nếu như vậy, nhất thời thật không biết đi đâu cái gian phòng tương đối thích hợp, phòng ngủ chính là khẳng định không được, nữ nhi gian phòng cũng giống vậy không có khả năng, cho nên chỉ có thể là tại dưới thừa tam gian khách phòng chọn. Trong này một gian là thư phòng sát vách gian phòng, Hoàng Lỗi có đôi khi tại bên cạnh đó ngủ, giống như, thà nàng như vậy hiền lành xinh đẹp hảo lão bà, gia hòa kia vẫn là sẽ cùng rất nhiều kết hôn vài năm đã muốn đi vào trung niên lão nam nhân giống nhau, tuyển chọn cùng lão bà chia phòng ngủ. Nữ nhân 30 như hổ 40 như lang có thể không phải nói mà thôi, đến cái này tuổi trẻ sau dục vọng là thực sự là vô cùng mãnh liệt, mà nam nhân đi vào cái giai đoạn này về sau, lại từ từ là bắt đầu lực bất tòng tâm, tăng thêm bình thường bên ngoài rượu chè ăn chơi công tác bận rộn, có đôi khi còn chính xác là sẽ xuất hiện không kích tình không tinh lực thời điểm cho nên rất nhiều đều sẽ chọn chia phòng ngủ. Tôn Lỵ tự nhiên cái gì đều biết, nguyên bản cũng tỏ vẻ có thể lý giải. Nhưng bây giờ nắm chặt mặt khác một cái càng tuổi trẻ càng nóng tình tràn ngập sinh lực đại dương vật sau đó, ý tưởng của nàng là xuất hiện đảo lộn tính chuyển biến. Nàng đột nhiên là muốn thật tốt phóng túng một hồi, dù sao đều là bị hiếp bức, cũng là vì cái nhà này làm ra hy sinh, kia liền thật tốt sa đọa một lần, hưởng thụ một chút đã lâu sung sướng. Liền gian này đi, gian này bình thường không có người nào ở, bên trong các loại phương tiện đều rất đầy đủ, còn có phòng tắm những cái này, chúng ta có thể tắm trước. Sau đó lại tiếp tục chậm rãi muốn làm, như thế nào đây? Nhìn càng ngày càng phù mỹ Tôn Lỵ, Diệp Vũ dương vật không tự chủ được nhảy lên vài cái, nữ nhân này thật đúng là có hương vị, cũng không biết khi nào thì là đem Lưu Diệp Phi cùng nàng cái này kịch chung mẹ con trưng bày tại cùng một chỗ song phi, không biết có khả năng hay không thoải mái hơn, phỏng chừng cho dù là hắn cải tạo quá cường đại thân thì cũng giống vậy là ăn không tiêu a. Diệp Vũ trực tiếp là hướng về Tôn Lỵ bế đi lên, miệng đối miệng cùng nàng hôn môi lên. Cùng phía trước khác biệt, Tôn Lỵ lúc này đây không có cự tuyệt, ngược lại thị phi bình thường nhiệt tình đưa ra chính mình lưỡi thơm, cùng Diệp Vũ làm lên mồm miệng tương giao, trực tiếp trao đổi lên bọn hắn riêng phần mình nước bọt, thậm chí còn dùng ngón tay chờ tay ôm lấy Diệp Vũ đại quy đầu, trực tiếp lôi kéo, biến thành Diệp Vũ là gương mặt hưởng thụ, người vợ thật sự là quá vậy. Đi, ta đều nghe Lỵ tỷ ngươi an bài là được, để ta hiện tại chờ tỷ ngươi phục vụ. Tôn Lỵ trực tiếp là dắt Diệp Vũ dương vật. Mở ra thư phòng một bên khác không có người nào ở lại khách phòng, tại nàng cùng Diệp Vũ sau khi tiến vào phòng, liền trực tiếp là trở tay khép cửa phòng lại, chủ động cởi lên chính mình quần áo. Cởi sạch về sau, liền trực tiếp là đi gian phòng bên trong phòng tắm, phóng lên nước tắm, hãy cùng lão bà hầu hạ lão công giống nhau, nhìn Diệp Vũ là nhịn không được vuốt ve vân vê lên chính mình càng ngày càng cứng rắn đại dương vật, đây là người vợ thế giới sao. Toàn bộ chuẩn bị cho tốt sau đó, Tôn Lỵ là làm thủy tiếp tục chảy xuống. Phòng chừng còn phải đợi trước gần 10 phút mới được, cho nên là đi đến Diệp Vũ hiện tại đang nằm không sai biệt lắm là có 150cm khoan giường hai người phía trên. Nước ấm đã điều chỉnh thử tốt lắm, bất quá còn phải đợi cái gần 10 phút, ôm ta điểm, hơi lạnh, muốn ta đi trước đổi thân đồ ngủ sao. Diệp Vũ kéo ôm chầm Tôn Lỵ, trực tiếp là đem thân thể trần truồng Tôn Lỵ ôm vào trong ngực, thậm chí là làm nàng mở ra hai chân trực tiếp ngồi chồm hổm ở chính mình nhảy qua phía trên. Dương vật cùng động thịt của nàng đã tới cái gần như phụ khoảng cách tiếp xúc thân mật, lẫn nhau rát cọ sát lên. Ngày mai à, hôm nay liền không cần, cứ như vậy trước cùng tỷ ngươi thật tốt thân thiết trong chốc lát, thật sự rất bồng, tỷ chính xác là quá mê người, ngươi nhìn ngươi là đem đệ mê được có bao nhiêu ngoan, dương vật nơi này đều nhanh muốn tại chỗ nổ tung. Tôn Lỵ nhưng là 170 lau cao, tại châu Á nữ nhân bên trong tuyệt đối xem như phi thường cao gầy cái loại này, tự nhiên là dài quá song tốt vô cùng chân đẹp. Cưỡi ở Diệp Vũ dương vật về sau, gần như là có thể cùng hắn trực tiếp ngang hàng, cả người mặt đối mặt tê liệt ngã tại hắn trong lòng. Bị lớn như vậy dương vật cọ sát, Tôn Lỵ hiện tại cũng rất là khó chịu, thậm chí là vụng trộm đến đây một chút phản ứng sinh lý, chẳng những là đầu vú bắt đầu chậm rãi trở nên cứng rắn, huyệt huyệt bên trong cũng chậm chậm thay đổi ẩm ướt càng ngày càng nhuận. Diệp Vũ tự nhiên cũng phát hiện đến Tôn Lỵ biến hóa, trực tiếp là bắt tay đặt ở Tôn Lỵ vú sữa phía trên, lần thứ nhất quang minh chính đại chơi lên vú sữa của nàng, dù sao cũng là đã sinh đứa nhỏ tiến vào quá thời kỳ cho con bú, mặc dù có điểm bát tự nãi, nhưng nhỏ cũng không nhỏ, bóp là phá lệ có xúc cảm, thực nhuyễn thực nhu, núm vú là so củ lạc đều đại. Ân, nhẹ chút, đừng, muốn cắn, tiểu trứng thối, đừng dùng răng, lưu lại ấn ký. Diệp Vũ cũng mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp là cắn đi lên, ăn lên Tôn Lỵ nãi nãi, vị là thực sự là vô cùng bồng, này tuyệt đối không phải là kia một chút thiếu nữ có thể so sánh, đó là mẹ hương vị. Ngậm vào Tôn Lỵ núm vú sau đó, Diệp Vũ chỉ dùng để lên hàm răng của mình cùng đầu lưỡi hướng về tựa như củ lạc lớn nhỏ núm vú nghiêm túc cẩn thận thưởng thức, một con khác cũng không nhàn rỗi, chỉ dùng để lên tay trái của mình dùng sức bắt đi lên, hướng về nãi cầu các loại nắn bóp, khi thì xoa làm thịt khi thì xoa viên, là bị hắn không ngừng biến hóa các loại hình dạng. Đã lâu chưa bị nhân như vậy thô bạo đối đãi qua, Tôn Lỵ bây giờ là thực sự là vô cùng thích, kỳ thật người vợ cùng thiếu nữ lớn nhất khác biệt, chính là hy vọng bị thô lỗ đối đãi, bình thường theo khuôn phép cũng có thể không thỏa mãn được các nàng ngày càng tăng vọt cường đại tính dục. Bị Diệp Vũ trêu đùa phi thường thoải mái Tôn Lỵ, cũng không kịp có phải hay không sẽ bị lưu lại ấn ký rồi, gương mặt hưởng thụ ôm lấy Diệp Vũ đầu, chủ động vặn vẹo chính mình eo bụng, dùng chính mình đại tiểu môi mật cọ sát bao bọc lên Diệp Vũ cứng rắn cực nóng đại dương vật. Loại này xúc cảm là làm nàng giống như điện giật giống nhau, ký kích thích lại mỹ diệu. Đừng, đừng hiện tại liền tiến đến, thủy phóng không sai biệt lắm, đi trước tắm rửa a, ta tới cho ngươi tắm, làm ngươi thật tốt thoải mái thoải mái. Được chưa, đều nghe tỷ tỷ ngươi, ngươi an bài là được. Chương 67 Uyên Ương Dục 1. Dù sao cũng là khách phòng, tuy rằng cái này khách phòng diện tích không nhỏ, nhưng nhất định là không có biện pháp cùng bán đảo tiểu điếm bên kia tổng thống căn hộ so sánh với. Đừng nói là cùng tổng thống căn hộ so, sợ là liền kia một chút năm 3.000 một đêm hành chính căn hộ cũng không bằng. Nơi này phòng tắm không coi là nhỏ, thậm chí đều có thể cùng Diệp Vũ bình thường đợi đến người gác cổng thất ganh đua dài ngắn rồi, chính là bồn tắm lớn có chút không đủ ra sức, này rõ ràng cho thấy cái một người bồn tắm lớn, song nhân cũng không phải là không thể dùng, nhưng không gian xác thực có chút nhỏ hẹp, biến thành hai người bọn họ tiến vào bồn tắm sau chỉ có thể là ôm tại cùng một chỗ trước ngực dán sau lưng. Không có biện pháp thuận lợi nằm thẳng tại bồn tắm lớn bên trong. Có chút nhỏ, chớ để ý, trước đem liền một chút đi, chớ lộn xộn, ta trước rửa cho ngươi sạch sẽ nói sau. Khó mà làm được, ta muốn ôm tỷ tỷ làm tỷ tỷ cho ta tắm. Tôn Lỵ thấy thế cũng chỉ có thể là mặt đối mặt kỵ ngồi ở Diệp Vũ nhảy qua phía trên, cầm lấy vòi phun hướng về Diệp Vũ mái tóc cọ rửa, khẳng định vẫn là muốn trước từ đầu phát tắm khởi, cũng không biết chính mình lão công đã biết mình bây giờ chính đang làm cái gì về sau. Có khả năng hay không phi thường sinh khí. Không biết làm sao, Tôn Lỵ dĩ nhiên là đã không có phía trước áy náy, mơ hồ còn có một chút trả thù khoái cảm, chính mình lão công cùng trà sữa ở giữa điểm kia chuyện hư hỏng nàng làm sao có khả năng lại không biết, chính là một mực kiềm chế tại trong lòng, hiện tại có vẻ giống như là tìm đến một cái hợp lý tuyên tiết khẩu, Mỹ Kỳ danh viết này cũng là vì gia đình, đều là nàng lão công hại. Trước hết thanh tẩy nhất định là mái tóc, Tôn Lỵ bên kia tắm vô cùng nghiêm túc, Diệp Vũ bên này tự nhiên cũng không nhàn rỗi, trực tiếp chơi lên Tôn Lỵ vú sữa, còn một bên nhìn đang tại bận rộn nàng một bên cố ý các loại làm chuyện xấu, biến thành Tôn Lỵ cũng là hướng về hắn các loại vứt lên vệ sinh mắt, đều đã như vậy, về phần như vậy gấp gáp sao? Bất quá Tôn Lỵ đối với Diệp Vũ như bây giờ gấp gáp phản ứng vẫn là rất có một ít đắc ý, chứng minh mình bây giờ vẫn là phi thường có mị lực, còn khả năng hấp dẫn đến Diệp Vũ còn trẻ như vậy người, làm bọn hắn đối với mình là gương mặt cuồng nhiệt. Ngoan! Nghe lời, chớ lộn xộn, lập tức liền giặt xong, trước tiên đem ánh mắt đóng lại. Diệp Vũ phi thường phối hợp đóng phía trên đôi mắt rất nhanh là cảm giác được nước ấm đang tại cọ rửa đầu của mình phát, bồn tắm lớn bên trong có vẻ giống như cũng xuất hiện càng ngày càng nhiều bọt biển, cho nên bọn hắn đây là tại tắm phao phao dục sao. Hiện tại phía trên đầu to tắm xong, ta tới cho ngươi tắm rửa ngươi mặt khác một cái tiểu đầu, ngoan, nghe lời, ngồi ở đây sofa phía trên. Diệp Vũ phi thường phối hợp ngồi vào bồn tắm lớn bên trong sofa phía trên, Uyên Ương Dục hắn lại không phải là không tắm, phía trước hãy cùng Đường Yên Trịnh Sảng các nàng cùng nhau tắm qua, vẫn là tại các nàng tắm rửa thời điểm trực tiếp vọt vào các nàng phòng ngủ trong phòng tắm đem các nàng ấn tại phòng tắm bên trong, dùng hắn dương vật chết kinh quất cắm các nàng âm đạo cùng hoa cúc, hướng về các nàng các loại dâm ngược. Cho nên Diệp Vũ hiện tại cũng rất tò mò Tôn Lỵ cái này người vợ cùng các nàng lại có cái gì không giống với, hắn rất nhanh liền cảm nhận được khác biệt. kỹ thuật tiện tay nghệ là thật không giống với. Tôn Lỵ dĩ nhiên là liền trực tiếp ngậm đi lên, ngồi chồm hồm tại bể tắm bên trong trực tiếp là cho hắn làm lên bú liếm, là so với lúc trước thứ càng thêm trực tiếp thô bạo. Chẳng những là hôn môi quỳ liếm lên hắn đại dương vật, còn trực tiếp là một ngụm ngậm vào, chơi lên sâu nuốt, này xúc cảm là thật quá tuyệt vời. Phải biết đây chính là người khác lão bà, vẫn là vòng nội công nhận mô phạm vợ chồng, hiền thê lương mẫu. Khó trách rất nhiều lão tài xế đều nói, trăm vạn không nên đánh giá thấp kia một vài người thê, nói không chừng người khác trong lòng là ẩn giấu một cái tất cả mọi người không tưởng tượng nổi tiểu vũ trụ, làm được cuối cùng, không chừng là ai tại hầu hạ ai. Một bên ngậm dương vật một bên chơi đùa đàn đàn Tôn Lỵ, phát hiện Diệp Vũ lực bền bỉ là thực sự là vô cùng cường, nghĩ nếu như vậy trực tiếp cho hắn khai ra tới gần hồ nói nhảm mà thôi. Nàng lập tức là hộc ra Diệp Vũ đại dương vật, sau đó là đem tắm rửa muối trực tiếp vẽ loạn ở tại Diệp Vũ dương vật phía trên. Tắm rửa muối là một loại lượng muối chứa rất cao sữa tắm, muối có sát trùng, ức khuẩn tác dụng, đối với nhân làn da có chỗ tốt nhất định, sử dụng muối làm mỹ dung, độ dày không nên cao, giảm bớt quá độ tổn thương sau có thể dễ chịu da rẻ, mỹ dung dưỡng nhan. Bất quá cũng đang bởi vì chứa muối cho nên là đối với da rẻ, nhất là thịt mềm miệng vết thương những cái này. Sinh ra phi thường mãnh liệt kích thích, bây giờ là dương vật nơi đó bị vẽ loạn lên cái này, uy lực một điểm không thua gì miệng vết thương thượng tát muối, cho nên Diệp Vũ nhất thời là thật ngũ vị tạp trần, rất khó hình dung mình lúc này cảm giác, chẳng qua là cảm thấy dương vật của mình là thật sắp tại chỗ nổ tung. Tôn Lỵ cũng chính là có chút đứa nhỏ tinh nghịch, nghĩ nếu như vậy đùa giỡn một chút Diệp Vũ, ai bảo hắn hư hỏng như vậy, có thể không nghĩ tới Diệp Vũ nguyên bản cũng rất đại dương vật bây giờ là càng ngày càng tăng lên, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ vô cùng thành lớn. Trời ạ, tại sao có thể như vậy, người đồ chơi này rốt cuộc có thể nhiều đến bao nhiêu? Nga, ta hiện tại liền giúp ngươi thanh tẩy, bang ngươi thật tốt tắm. Tôn Lỵ lập tức là cầm lấy vòi phun hướng về Diệp Vũ đại dương vật cọ rửa, nhìn ra chỉ sợ đều nhanh tiếp cận 25cm rồi, cho dù là kia một chút trừ bỏ dương vật hoàn toàn không có chỗ hắc quỷ phỏng chừng cũng cứ như vậy nhỏ đi à nha. Đồ chơi này thật muốn cắm vào thân thể của chính mình, Tôn Lỵ đều có một chút khó có thể tưởng tượng như vậy chua thích. Sợ không phải là sẽ bị làm hai chân không thể chọn thậm chí liền giường đều hạ không đến a. Vừa bị Tôn Lỵ thanh tẩy tiểu học đầu Diệp Vũ, nhéo nhéo Tôn Lỵ đã trở lên cứng rắn màu hồng núm vú hướng về nàng trêu đùa ngươi thật đúng là có đủ nghịch ngợm, nằm sấp tốt, hiện tại đến phiên ta cho ngươi thanh tẩy rồi, cứ như vậy leo không được nhúc nhích. Tôn Lỵ đỏ mặt rất là phối hợp vểnh mông hai tay đỡ lấy bồn tắm lớn bên cạnh nằm sấp tốt, mong chờ lên Diệp Vũ cho nàng chuyên môn thanh tẩy. Chỉ thấy Diệp Vũ là ăn miếng trả miếng, hai tay vẽ loạn lên vừa mới thể nghiệm qua tắm rửa muối, quả nhiên là toàn thân mỗi một chỗ cũng chưa buông tha, vú sữa bụng mông, thậm chí liền giữa đùi trốn đào nguyên cũng tất cả đều bị tay hắn bắt tay xoa đầy tắm rửa muối. Chương 68 Uyên ương dục 2. Ngươi cho rằng như vậy thì xong rồi. Diệp Vũ này tiểu chứng thối là cố ý đem dính đầy tắm rửa muối ngón tay cắm vào Tôn Lỵ âm đạo, dùng chính mình ngón trỏ ngón giữa hung hăng địt làm đút vào một hồi lâu. Thẳng đến nàng bởi vì Diệp Vũ ngón tay dao cùng tắm rửa muối song trọng kích thích dâm thủy văng khắp nơi, có thể rõ ràng nghe được nàng hạ thân truyền ra thủy bắn tung tóe âm thanh sau đó, lúc này mới dừng lại. Đem cắm vào nàng bên trong âm đạo ngón giữa làm điểm tựa, ngón trỏ cùng ngón áp út gắt gao đè lại nàng phần mờ u, đem có chứa đại lượng tắm rửa muối ngón tay cái đột nhiên cắm vào lỗ đít của nàng chỗ đó, trực tiếp chà đạp lên nàng lúc này phản ứng rất là kịch liệt hạ thân, rõ ràng cho thấy tính toán ăn miếng trả miếng. Diệp Vũ như vậy kích thích dâm ngược biến thành Tôn Lỵ cả người là khô nóng không thôi, kìm lòng không được phát ra các loại giống như mèo cái kêu xuân giống nhau tiếng rên rỉ, thậm chí còn chủ động nghiêng người sang từ tìm đến Diệp Vũ dưới hông nhếch lên cao đại dương vật, trực tiếp cắn đi lên, gương mặt mê luyến hút lên. Diệp Vũ trước kia liền có xem qua một phần đưa tin, nói đúng một đôi nguyên bản cảm tình bình thường đến 7 năm chi ngứa sắp đi vào trung niên lão phu lão thê, tại một lần nào đó cùng nhau tắm rửa, bởi vì thân thể tiếp xúc thiêu đốt dục hỏa. Tại phòng tắm đã xảy ra quan hệ sau đó, trưởng phu như vậy liền bệnh trạng trung tình bồn tắm lớn ân ái, đổi thành trên giường hoặc là địa phương khác, hắn vô tình, vừa đến phòng tắm liền long mã tinh thần, kê nhi bang dương vật cứng rắn. Mặt sau tìm bác sĩ tâm lý nói loại hiện tượng này rất bình thường, theo vì nhân loại từ thủy chung mà đến, cùng thủy có chặt chẽ quan hệ, thủy ẩn chứa nhân loại cửu viễn mộng tưởng cùng ảo cảnh, thân cận thủy, tình yêu liền tăng thêm rất nhiều tân sắc thái. Ví dụ như rộng lớn bãi biển cấp nhân một loại giải phóng cảm giác, này không nghi ngờ có thể làm cho gợi cảm tự nhiên toát ra. Theo tình yêu bản thân tới nói, vợ chồng cùng một chỗ tại trong bồn tắm lớn tắm bồn, có thể tiếp xúc được lẫn nhau mỗi một tấc làn da, dễ dàng hơn khiến cho hai bên đạt tới cao trào. Mặt khác, Thủy chung ân ái bản chất ý nghĩa ở chỗ đột phá trước tình yêu hình thức, nếm thử đem các loại lạc thú gia nhập vào tình yêu quá trình bên trong. Cái này đối với có tính công năng chướng ngại, tính lãnh đạm hoặc trung niên vợ chồng tới nói, có thể đầy đủ trải nghiệm đến bãi biển yên tĩnh, thủy liệu pháp lãng mạn, đôi này kích phát vợ chồng ở giữa châm lại lửa tình như keo như sơn, không hề có thể xem nhẹ trị liệu tác dụng. Cho nên Diệp Vũ hiện tại cũng là kinh ngạc phát hiện cùng Tôn Lệ dạng người này thê cùng nhau tắm qua uyên ương dục, có thẳng thắn thành khẩn gặp lại da thịt gần gũi càng tiếp xúc nhiều sau đó, nàng xác thực so với trước phóng mở, thậm chí là càng thêm đầu nhập vào tiến đến, chẳng sợ chính mình bên này càng ngày càng quá mức, nàng cũng giống vậy không sinh khí, thậm chí còn chủ động phối hợp lên. Rất tuyệt, Dương Vật ăn thật ngon, đừng lộn xộn, nhẹ chút, nếu không chúng ta đi trên giường a, bằng không đợi biết sợ là không còn kịp rồi. Minh Thiên tỷ tỷ lại bồi ngươi thật tốt tắm rửa một cái, trực tiếp tại phòng tắm bên trong làm, có thể chứ? Nhìn đang bị chính mình trêu đùa hạ thân, chính cấp chính mình liếm Dương Vật, gương mặt tao mị tận xương mỹ nhân thê, Diệp Vũ nhìn cổ tay thượng nước biết quỷ, xác thực thời gian không nhiều lắm, lập tức đều phải 5 giờ, hay là trước tốc chiến tốc thắng thích thượng một phát nói sau, cái khác đợi buổi tối lại nhìn có hay không cơ hội. Phát hiện Diệp Vũ bên này đột nhiên làm cho thu tay lại không ở hướng về nàng hạ thân các loại dâm ngược sau đó, Tôn Lệ tại thất lạc rất nhiều, rõ ràng cho thấy thở dài một hơi, sau đó phảng phất là tiểu nàng dâu giống nhau gương mặt chi kỳ ôn nhu cấp Diệp Vũ thổi bay đầu của hắn phát cùng thân thể, nhất là hắn phía dưới đại dương vật cùng bộ lông, sau đó mới là chính mình bên này. Nhìn mở ra hai chân cầm máy sấy tóc lên đang tại thổi chính mình huyệt dâm cùng lông mờ u mỹ nhân thê, Diệp Vũ là có một chút thực bất tranh khí giật giật một cái chính mình đại dương vật, thật mẹ nó kích thích, nếu không ngày nào đó thử xem đem máy sấy cũng gia nhập tiến đến. Cảm giác đồ chơi này có vẻ giống như rất mạnh thực đâm gà, hẳn là so tinh dầu càng có ý tứ một chút. Đại thể thổi tốt về sau, Tôn Lệ liền kéo lấy Diệp Vũ đi khách phòng giường lớn phía trên thân thiết, còn chủ động cưỡi ở Diệp Vũ nhảy qua phía trên, mở ra chính mình miệng nhỏ chậm rãi ngồi xuống, phối hợp lên hắn đại dương vật, đương lên trong truyền thuyết chuyên môn giết hại ác long nữ kỵ sĩ, là so Diệp Vũ đều còn biểu hiện càng thêm chủ động. Hiện tại đã là không sai biệt lắm tăng lên đến 25cm đại dương vật. Đối với bình thường nữ nhân tới nói đó là tuyệt đối quái vật khổng lồ, nhưng đối với đã sinh đứa nhỏ bản thân đã bị trêu đùa ra trạng thái cùng cảm giác Tôn Lệ tới nói, vẫn như cũ rất lớn, nhưng còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận, bị hung hăng cắm vào sau là thực sự là vô cùng thoải mái, chỉ là cắm vào thân thể nàng một chớp mắt kia khiến cho nàng khống chế không chân gọi ra tiếng. Đã sinh đứa nhỏ chẳng sợ thuật hậu khôi phục rất tốt, âm đạo cũng không tránh được miễn trở nên rộng thùng thình không mẫn cảm như vậy, đã không có thiếu nữ thời kỳ cái loại này căng đầy cảm giác. Đối với một chút dương vật không quá mẫn cảm, nhỏ không quá có ưu thế, thậm chí không đủ kéo dài bình thường nam nhân tới nói, sẽ rất không trải nghiệm cảm giác. Hơn nữa chẳng những là nhà trai bên này trải nghiệm cảm trở nên kém, nhà gái bên này rất lâu càng là vừa đến đây một chút cảm giác, còn chưa kịp trải nghiệm tình yêu sung sướng thời điểm, nhà trai liền trực tiếp là mềm hóa dưới đi, rốt cuộc cứng rắn không được, trực tiếp tước vũ khí đầu hàng. Đây cũng là rất nhiều 30-40 tuổi thục nữ xinh đẹp người vợ thường xuyên không chiếm được thỏa mãn. Lựa chọn ra cuối cùng quỹ nguyên nhân, thật không chỉ là nhân phẩm đạo đức vấn đề đơn giản như vậy, này sau lưng cũng là có một ít khổ sở chung cùng bất đắc dĩ tồn tại. Tôn Lệ hiện tại mặc dù không có đạt tới như vậy đói khát trình độ, nhưng là xác thực bị Diệp Vũ cùng hắn đại dương vật địch ra cảm giác, không phải không thừa nhận đại dương vật xác thực phi thường mỹ vị, nàng đều không nhớ rõ mình là có bao nhiêu lâu không trải nghiệm đến nhanh như vậy cảm giác cả người đều bay trên trời giống nhau. Một mực không ngừng thượng đỉnh các loại hừng hực hướng Diệp Vũ. Tự nhiên cũng phát hiện đến Tôn Lệ nhìn mình ánh mắt biến hóa, chẳng những không có ngày xưa bài xích cùng phản cảm, ngược lại là xuất hiện một tia mê luyến cùng ỉ lại, nói người vợ đều tốt như vậy bắt đầu sao. Chương 69 gấp gáp về nhà. Cuối cùng là xong tiết học hoàng lỗi, nhìn thời gian, không sai biệt lắm là trước tiên có thể đi nhận lấy nữ nhi tan học, Diệp Vũ bên kia phát tin nhắn là tới gần lúc 5 giờ xuất phát, tự động đi qua, tính toán toán thời gian không sai biệt lắm hẳn là lúc 7 giờ đến. Chính mình bên này tiếp xong nữ nhi về sau, hẳn là không đến 5 giờ, cho nên trở về nhà thời gian hẳn là không kém nhiều. Có sao nói vậy, lão bà mình cái gì nhan trị dáng người hoàng lỗi vẫn là tâm lý nắm chắc, tự nhiên không muốn huyết khí phương cương phong bình không tốt Diệp Vũ cùng lão bà mình lén lút một chỗ thờ ý gian quá dài. Nón xanh cũng không là cái gì nam nhân đều có thể tiếp nhận, hắn hiện tại cũng không có bán lão bà cầu vinh ý tưởng, dù sao Diệp Vũ lại không phải là thật nhất ngôn cửu đỉnh. Hắn chính là một cái có thể nói được nói nhân vật trọng yếu. Không biết làm sao, hoàng lỗi luôn cảm thấy chính mình có chút tâm thần không yên, cảm giác trái tim có chút khó chịu, phảng phất là có cái gì không tốt sự tình chính đang phát sinh, cho nên hắn là theo bản năng tăng nhanh chính mình động tác, quyết định đi ra ngoài. quyết định về nhà sớm. Diệp Vũ hiện tại đã là cùng Tôn Lỵ súng thật đạn thật địch phía trên rồi, tình hình chiến đấu có thể nói là dị thường kịch liệt, hai người phảng phất là làm củi gặp được liệt hỏa giống nhau, là một điểm liền đốt, đã là chính thức tiến vào huyết chiến rốt cuộc có ngươi vô cái chết của ta chiến hình thức, hai người bọn họ ở giữa nhất định sẽ có nhất phương đi trước tước vũ khí đầu hàng. Diệp Vũ ghé vào Tôn Lỵ trên người, đem nàng tuyết trắng thủy nộn chân đẹp khiêng tại bả vai của mình phía trên, hai tay không ngừng phủ đừng nàng trắng nõn chân bóng đùi, ra sức lay động chính mình eo bụng hướng về Tôn Lỵ đã sớm hoàn toàn ướt đẫm huyệt dâm hung hăng xung kích. Diệp Vũ mỗi một lần cắm vào rút ra đều gọi được là dao màu trắng đâm vào dao màu máu rút ra, dương vật tiêm quả nhiên đại quy đầu phảng phất là cá xoa đầu móc giống nhau, tại Tôn Lỵ hoa tâm chỗ sâu không ngừng câu kéo lấy nàng âm đạo thịt mềm, thậm chí là đối với mặt trong cùng cửa cung khởi xướng mãnh liệt tấn công, rất có không đụng nam tường không quay đầu lại khí thế cường đại. Tôn Lỵ nào đã từng là có như vậy tuyệt vời trải nghiệm, liền trực tiếp bị Diệp Vũ đại dương vật địch chính là dâm đãng kêu la liên tục, nàng lúc này trong não thế nào còn có cái gì lão công nữ nhi, chỉ còn lại có vẫn là tại chính mình bên trong âm đạo các loại đột đột đột đại dương vật. A, nha, phong phú cảm giác là làm Tôn Lỵ gương mặt hưởng thụ hừ ra tiếng, sau đó là rất nhanh liền bởi vì Diệp Vũ cường đại thế công trở nên cao vút, tiếng rên gì cũng là càng kêu càng lớn càng kêu càng sắc nhọn. Nghe Tôn Lỵ mất hồn rên gì, Diệp Vũ dưới hông đại dương vật tiếp tục tăng nhanh quất cắm tiểu huyệt tần suất, hai tay gắt gao nắm Tôn Lỵ vú mân mê, gần như là tại một trước một sau tạo thành nào đó phi thường đặc thù hài hòa tần suất mang cho Tôn Lỵ cái này xinh đẹp người vợ khó có thể hình dung song trọng khoái cảm. A, Tôn Lỵ tiếng thở gấp càng lúc càng lớn, phối hợp một mực nằm sấp tại trên người của nàng vùi đầu khổ làm Diệp Vũ là tạo thành một đảo khó có thể miêu tả tuyệt vời nốt nhạc. Cũng không biết là làm có bao nhiêu lâu, thẳng đến hai người hôn thở hào hển, Tôn Lỵ nước miếng đều dọc theo Diệp Vũ cổ chảy tới ngực của hắn, này mới chậm rãi là dừng lại. Đã là bị Diệp Vũ liên tục hai lần làm đến cao trào Tôn Lỵ, hồng khuôn mặt ôm Diệp Vũ cổ, thở dốc phì phò hỏi hô, ân, nhân ra đầu lưỡi ăn ngon không? Tôn Lỵ nói trực tiếp là quỳ đứng lên đến, đem Diệp Vũ dương vật đặt tại chính mình môi mật phía trên, hai miếng ướt sũng môi thì kẹp lấy dương vật, không ngừng qua lại ma sát, giống như nhất định là muốn nghe đến đáp án giống nhau. Ân, ăn thật ngon, hãy cùng ăn mật giống nhau, nói chúng ta còn muốn tiếp tục làm tiếp sao? Này đều 6 giờ qua, nhĩ lão công sợ là sắp trở về. Như thế nào, hưởng qua vị sau luyến tiếc rồi hả? Nữ nhân luôn luôn yêu thích khẩu thị tâm phi, cùng các nàng giảng đạo lý vô dụng, lớn nhất đạo lý chính là dùng nam nhân bộ phận sinh dục hoàn toàn chinh phục các nàng âm đạo, bị ngươi hoàn toàn làm phục về sau, ngươi nói cái gì đều là đúng. Tôn Lỵ hiện tại chính là như vậy. Đã là bị đại dương vật hoàn toàn làm phục nàng, tâm lý thế nào còn có cái gì lão công nữ nhi, cũng chỉ muốn cùng Diệp Vũ cái này gian phu dù cho tốt vô cùng thân thiết trong chốc lát, nữ nhân ở sau cao trào nhưng là phi thường trầm mê đến tiếp sau vô cùng thân thiết cùng âu yếm. Bất quá Tôn Lỵ rất rõ ràng, thật muốn bị chính mình lão công đụng vào bọn hắn như bây giờ vẫn có một chút không tốt, có một số việc có thể làm, nhưng tuyệt đối không thể nói ra, càng không thể bị ngay mặt nhìn đến, nàng cũng không ngây thơ bởi vì nàng thật cùng Hoàng Lỗi ly hôn. Diệp Vũ hỗn đản này thật nhận mâm, điều này có thể sao? Nhìn mặc vào quần áo Tôn Lỵ, Diệp Vũ phi thường đắc ý, quả nhiên vẫn là đương ác ma tốt, đương nhân có cái gì tốt, ngắn ngủn vài thập niên, buồn rầu sự tình nhiều lắm, không quan tâm là ai không quan tâm thân phận gì, luôn sẽ có đủ loại kiểu dáng phiền não, sống thật đúng là kiềm chế. Bà, có thể đi chậm một chút sao? Ta đau chân. Liếc nhìn thở dốc phì phò nữ nhi Hoàng nhiều hơn, Hoàng Lỗi cũng hiểu được chính mình có chút nghĩ quá nhiều. Quá mức mẫn cảm hơi có chút, trực tiếp là ôm lên nữ nhi thả chậm bước chân, dù sao đã là hạ tàu điện ngầm, bây giờ tìm đến đứng ở bên này xe có thể trực tiếp lái xe về nhà. Hoàng Lỗi bình thường đều là trọ ở trường, trong nhà cũng không chỉ một chiếc xe, cho nên là chuyên môn thả một chiếc ở trường học, một chiếc ở thiết trạm phụ cận chỗ đậu xe phía trên, thuận tiện hắn hạ tàu điện ngầm sau lái xe về nhà. Người hỏi vì sao không phải là trực tiếp theo trường học lái xe về nhà. Người muốn thể nghiệm qua Bắc Kinh cao phong thời kỳ giao thông ngươi sẽ biết, quỷ biết về nhà đều mấy giờ rồi, mấy giờ trôi qua, sợ là sớm đã bị xanh biếc không còn hình dáng. Đường Hoàng Lỗi lái xe trở lại nhà mình thời điểm đã là 6 giờ 40 trái phải, liền này đã tính nhanh, bằng không thực có khả năng gặp qua 7 giờ, Bắc Kinh tàu điện ngầm tại giờ cao điểm thời điểm là thực sự là vô cùng chen. Mở cửa sau nhìn thấy Diệp Vũ tại phòng khách nơi này một bên xem TV một bên ăn trái cây. Lão bà mình vẫn là tại phòng bếp bên trong các loại bận rộn, đây không thể nghi ngờ là làm rất sợ bị xanh biếc Hoàng Lỗi trường thở phào. Chương 70 lão bà ngươi thật bổng sáu. Là Tiểu Diệp à, ngươi chừng nào thì. Không qua bao lâu, cũng liền gần 10 phút à, ta là tàu điện ngầm ngồi vào một nửa, ra Ngũ Hoàn sau trực tiếp thuê xe. Toàn bộ ngồi tàu điện ngầm quá nhiều người, sau khi thấy trên mặt tàu điện ngầm người là càng ngày càng nhiều ta liền trước tiên xuống, giữa đường thuê xe, dù sao thật muốn ngã ngồi đứng, không hẳn tốt thuê xe. Hoàng Lỗi gật gật đầu, Diệp Vũ cùng hắn lại không giống với, thật đến Yến Giao xác thực không tốt lắm thuê xe, trước tiên mấy trạm thuê xe còn dễ dàng điểm, theo bên trong này có thể nhìn ra người khác vẫn rất có cuộc sống kinh nghiệm. Lúc này Hoàng Lỗi là nhìn về phía chính đang nấu cơm lão bà, có vẻ giống như là không có gì dị thường, hơn nữa lão bà hắn hôm nay nhìn có vẻ giống như là so bình thường mê không ít người, cả người nét mặt tỏa sáng, xem ra là thực sự có thật tốt thu thập trang điểm, đem chính mình nói cấp để ở trong lòng. Hoàng Lỗi tại thu xếp xong nữ nhi sau đó, là ngồi tại trên sofa cùng Diệp Vũ nói chuyện phiếm, Diệp Vũ cũng là lễ phép đáp lại, còn vụng trộm chính là tại trong lòng bồi thêm một câu nói lão bà ngươi thật bồng. Tan gẫu, đồ ăn liền trực tiếp là lục tục ra lò, Hoàng Lỗi thậm chí còn tự mình lộ mấy tay, hệ thượng tạp dề cấp Diệp Vũ làm vài đạo hắn sở trường thức ăn ngon, có vẻ giống như chủ nghệ là thực sự là vô cùng không tệ, thậm chí còn tại lão bà Tôn Lị bên trên. Lúc này Tôn Lị cùng mới vừa rồi bị Diệp Vũ đè ở dưới người hung hăng địt cái kia lẳng lơ chó mẹ là hoàn toàn như hai người khác biệt, là lại lần nữa cắt trở về nguyên bản hiền lương thục đức hảo lão bà tốt mẫu thân một góc, không thể không nói những cái này nữ nhân là trời sinh kèm theo biến sắc mặt cùng ngụy trang kỹ năng, nhất là những cái này nữ diễn viên, càng là sâu trong này tam muội. Tiểu Diệp, đạo này thiên diệp đậu hủ ngươi có thể nhất định phải thật tốt nếm thử, tương hương nồng đậm, hương cay vừa miệng, là một đạo phi thường ăn với cơm khai vị nhà bình thường đồ ăn. Đây chính là chị dâu ngươi sở trường thức ăn ngon, cam đoan ngươi càng ăn lướt qua nghiện. Ừ, cảm ơn Lỗi ca, ta thích ăn nhất đậu hủ, ân. Hương vị thật đúng là không tệ, nhà ngươi đậu hủ là thực sự là vô cùng ăn ngon, tẩu tử chính xác là quá tuyệt vời. Nói vô tâm người nghe hữu ý, Tôn Lị hành động dù cho lại ngụy trang, nghe nói như thế sau vẫn là không nhịn được khuôn mặt đỏ lên, hướng về Diệp Vũ hung hăng trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái, cảnh cáo ra hỏa kia khiêm tốn một chút. Bởi vì này đậu hủ là nàng làm, cho nên Diệp Vũ lời này như thế nào nghe như thế nào cổ quái, làm nàng không tự chủ được nhớ tới hai người phía trước tại gian phòng bên trong cái kia một chút chuyện hoang đường. Hoàng Lỗi cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, tiếp tục đề cử lên chính mình một đạo chuyên môn nói đạo này xuân búp măng đốt ngũ hoa thịt, Tiểu Diệp ngươi có thể nhất định phải thật tốt thưởng thức một chút, đây chính là ngươi Lỗi ca của ta sở trường thức ăn ngon. Bây giờ thiên khí bắt đầu chuyển nóng, là các loại búp măng thừa thái mùa. Hơn nữa mang vị chua ngâm dưa muối quá thanh búp măng, đây chính là ta thích nhất. Sợi khá nhiều thanh búp măng cùng dầu trơn khá nhiều ngũ hoa thịt, cùng một chỗ đun như thích hợp nhất rồi, chỉ muốn gia nhập xương heo lẩu thượng canh đơn giản gia vị, món ăn này liền càng đốt càng tốt ăn, vì nộn ngũ hoa mang một chút chua màu xanh lá thanh búp măng, liền trực tiếp sẽ làm nhân bái cơm một chén nhận lấy một chén, là tuyệt đối ăn với cơm cứng rắn đồ ăn. Nhìn trước mắt đạo này xanh biếc ý rồi rào xuân búp măng đốt ngũ hoa thịt. Diệp Vũ biểu cảm là muốn nhiều cổ quái liền có nhiều cổ quái, vị này Lỗi ca đây là đoán được vẫn thực sự là thực tâm đại, đây coi như là ám chỉ vẫn là công khai, hay là chỉ do trùng hợp. Có chút có thật giật mình Diệp Vũ thưởng thức lên đạo này xanh biếc ý rồi rào cứng rắn đồ ăn, vị thật đúng là không tệ, phi thường thanh thúy ngon miệng, rõ ràng cho thấy so với chiếc đậu hủ ăn ngon, không nghĩ tới Hoàng Lỗi nấu cơm còn rất có một tay, phía trước còn thật không nhìn ra. Liên tục thưởng thức tốt mấy món ăn phẩm sau đó. Hoàng Lỗi là chủ động cầm một lọ bay trên trời mao đài đi ra, cùng Diệp Vũ uống, Diệp Vũ tự nhiên cũng không cự tuyệt, lão bà ngươi như vậy bổng, bắn một lần như thế nào đủ. Hơn nữa vừa rồi lần đó là bắn đến trong miệng, mặc dù là bị toàn bộ nuốt xuống, nhưng bắn ra ngoài nhất định là không có nội bắn thích, Diệp Vũ nhưng là thực muốn đem Hoàng Lỗi lão bà Tôn Lị không bao nội bắn, không có biện pháp, hắn chính là như vậy một cái không hề đạo đức điểm mấu chốt nhân ma, lương tâm là sớm liền uy cầu. Thỉnh Diệp Vũ tới dùng cơm chân chính mục đích là vì có thể trở thành một lần Bắc Điện kỷ niệm ngày thành lập trường kịch tràng nội đạo diễn, tự nhiên là tán gẫu liền cố ý là đem đề tài cho tới kỷ niệm ngày thành lập trường kịch phía trên. Diệp Vũ hiện tại lại không uống rượu, cho nên là gắp vài miếng đồ ăn đút vào trong miệng, uống một ngụm mao đài nói chính là bình thường phó đạo diễn, vấn đề không lớn, Lỗi ca ngươi tư lịch kinh nghiệm ở đàng kia, ta cũng thực nhận thức có thể, nhưng tràng nội đạo diễn lúc này đây nhưng là phi thường bestseller. Đạo diễn hệ cùng chụp ảnh hệ rất nhiều người đều nhìn chằm chằm tại. Nhìn vợ chồng hai người lực chú ý là toàn đều tập trung vào chính mình nơi này, Diệp Vũ tiếp tục giải thích nói như thế, đạo diễn khối này trước mắt đã điều động nội bộ vì 1991 năm tốt nghiệp từ Bắc Kinh Điện ảnh Học viện đạo diễn hệ quản hổ, hổ ca. Làm đạo diễn hệ sư ca, vòng nội có chút danh tiếng đời thứ 6 đạo diễn, hắn nhất định là muốn dẫn hậu bối, cho nên đạo diễn hệ bên kia có tên là Tiếu Ương tại đọc sinh lấy đi một cái chàng nội đạo diễn vị trí. Sau đó là chụp ảnh hệ, đây chính là gia đạo diễn đứng đầu chuyên nghiệp, đến lúc đó khẳng định cũng phải lấy ra một vị trí đến, cho dù là đại bá ta cũng không cái gì khác biện pháp, dù sao cũng là kỷ niệm ngày thành lập trường kịch, vẫn là muốn chiếu cố một chút các viện hệ cảm xúc. Cho nên nói là ba cái chàng nội đạo diễn vị trí, trên thực tế cũng chỉ có một cái, liền này một cái vẫn là Hương Bột Bột, khắp nơi tranh đoạt phi thường lợi hại, rất nhiều người đều nhìn chằm chằm vị trí này tại. Đang tại phụ đạo nữ nhi làm bài tập Tôn Lỵ, lúc này cũng là dựng lên tai đang nghe, nàng biết Diệp Vũ là cố ý nói như vậy, không có hồi nhất thời tuyệt chỉ là đang nói không dễ dàng thực khó khăn, vậy đã nói rõ hắn khẳng định nhận thức sổ sách. Bằng không ngươi muốn vừa hỏi ta liền cấp, Hoàng Lỗi Phàm là đầu óc không bệnh đều sinh ra hoài nghi, sau đó tự nhiên là có thể liên tưởng đến. Cho nên chính mình phía trước là bị Diệp Vũ cái này tiểu hỗn đản cấp sáo lộ sao. Chính mình lão công ngay từ đầu căn bản là không có nghĩ tới muốn bán nàng cái này lão bà. Chương 71 giới thiệu bạn gái. Hoàng Lỗi tự nhiên không biết này sau lưng ẩn tình, bất quá vốn là nhân tinh hắn lập tức là nghe được Diệp Vũ thâm ý, không thứ nhất thời cự tuyệt, vậy đã nói rõ việc này có môn. Hơn nữa hắn còn thật có biện pháp vận hành cái này, liền nhìn ngươi bên này là phủ thượng đảo, có thể hay không cho ra cũng đủ thành ý. Tiền cái gì, Hoàng Lỗi không sách, bản thân hắn cũng không phải là rất có tiền, cũng không quá chắc chắn muốn cấp bao nhiêu tiền mới được, còn không bằng không sách. Cho nên cũng chỉ có thể là đang tại nữ sắc phương diện nghĩ cách rồi, hắn đối với Diệp Vũ cũng là có chuyên môn hiểu rõ quá, biết ra hỏa kia không là cái gì hảo điều, bằng không là hắn thân phận như vậy bối cảnh, nhưng phàm là tiến tới không chịu thua kém một điểm. Cũng không trở thành làm như là cái nữ sinh phòng ngủ người gác cổng, truyền đi đều cảm thấy mất mặt. Hoàng Lỗi là liếc nhìn lão bà mình bên kia, hướng về Diệp Vũ nháy mắt một cái ám chỉ nói tiểu Diệp, người cảm thấy người tẩu tử như thế nào đây? Diệp Vũ vừa nghe lời này là gương mặt giật mình nói Lỗi ca ngươi đây là ý gì? Còn có thể có ý gì, ta là muốn nói ngươi cũng trưởng thành rồi, ta tính toán làm chị dâu ngươi giúp ngươi giới thiệu một người bạn gái, giống chị dâu ngươi xinh đẹp như vậy hiền lành, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Diệp Vũ là vụng trộm nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi một chớp mắt kia hắn còn thật tưởng rằng bị Hoàng Lỗi phát hiện, bị hắn đoán ra đến từ mình cho hắn đeo nón xanh sự tình, không nghĩ tới, dĩ nhiên là tính toán cấp chính mình giới thiệu bạn gái. Tôn Lỵ bên kia thì càng không chịu nổi, là thiếu chút nữa cho là nàng lão công thật muốn đưa lão bà bán lão bà cầu vinh, bất quá cũng kém không nhiều lắm, nhìn đến cùng Diệp Vũ nói giống nhau, này cơ hội là thực sự là vô cùng trọng yếu, hắn phi thường cần phải. Giới thiệu bạn gái tướng hôn cái gì Diệp Vũ hứng thú không lớn, bất quá tốt hơn theo miệng phụ họa nói bạn gái. Thế nào đến nhi, trong trường học? Hoàng Lỗi đầu tiên là sửng sốt, sau đó là có chút hiểu ý cười dâm đãng nói trong trường học cũng được a, chị dâu ngươi giàu gì cũng là sư tỷ của các nàng, càng không nói còn có ta người lão sư này tại, nói chúng ta không năm ban ngươi có vừa ý sao? Không bốn ban cùng không sáu ban cũng được, nhưng là thử giới thiệu một chút. Diệp Vũ xem như đã hiểu. Không ngờ là cấp chính mình kéo ra đầu đến đây, biểu diễn hệ kia một chút chân chính nghiêu bức, Diệp Vũ phòng chừng có khả năng không lớn, không quá nghiêu bức, ta còn cần ngươi giới thiệu. Hiện tại không biết là có bao nhiêu tâm cơ biểu nhìn chằm chằm tiểu gia tại, hận không thể tự tiến cử cái chiếu. Trương Quốc Lập con tại trung diễn bên kia cũng không thiếu nữ liếm chó, càng không nói chính mình cái này Bắc Điện viện trưởng cháu ruột rồi, muốn quỷ liếm chính mình hiện tại không biết là có bao nhiêu. Giống phía trước còn các loại nhìn chính mình khó chịu mỹ nữ lão sư Lưu Đào, cũng không lúc trước quá tiết thanh minh thời điểm gửi tin nhắn cho cả nhóm đối với chính mình hỏi han ân cần, này tại trước kia cũng không có quá, cái này vòng tròn người chính là như vậy chân thật, đáng tiếc Lưu Đào bây giờ không có ở đây trường học, bằng không Diệp Vũ sau công lược đúng là nàng. Bất quá Diệp Vũ vẫn là có chút tò mò, phía ngoài trường học đều là ai? Chị dâu người phía trước là ký hợp đồng đường người, hiện tại cũng còn chưa tới kỳ. Chính là không như thế nào nhận lấy diễn rồi, cho nên định đem đường nhân bên kia đồng môn sư muội giới thiệu cho ngươi, đường nhân dưới cờ nhưng là có không ít cô nương xinh đẹp, nếu không tìm cơ hội quen biết một chút. Tôn Lỵ trước kia là đường nhân Diệp Vũ đương nhiên biết, nàng nhưng là đường nhân sớm nhất nhất tỷ, nếu không là kết hôn quá sớm, thành tựu tuyệt đối không thôi như bây giờ, hơn nữa nghe nói trong tay còn có một chút đường nhân cổ phần, xem như đường nhân tiểu cổ đông. Đường nhân bên kia xinh đẹp muội tử nói, không biết như thế nào. Diệp Vũ là nghĩ đến Liễu Chi trước cùng một chỗ ăn cơm xong cái kia Lưu Thi Thi, trưởng cái kia là thực sự là vô cùng xinh đẹp, đều nhanh đuổi kịp thượng Lưu Diệp Phi rồi, hai người bọn họ đều là cùng loại cổ điển mỹ nữ, Lưu Thi Thi tinh tế thon dài cổ nhìn đặc biệt có cảm giác. Diệp Vũ là cố ý có chút thẹn thùng, khó có thể mở miệng nói kia Lưu Thi Thi có thể chứ. Ta phía trước cùng nàng gặp qua một lần, ta đối với nàng ấn tượng còn rất không sai. Hoàng Lỗi là thật chịu phục, gia hỏa kia thật đúng là chọn, trực tiếp liền khiêu chúng người khác đường nhân tương lai nhất tỷ, bất quá đổ cũng không phải là hoàn toàn không được, ai kêu người khác đại bá là Bắc Điện viện trưởng, vẫn là thái tổ đặc hình diễn viên, mặt mũi nhân mạch rất lợi hại, nhất là tại tổng cục bên kia là thật nói khởi nói, còn nhận thức không ít đại đạo diễn, không hẳn không thành được. Vậy được, mặt sau ta làm chị dâu ngươi cùng đường nhân bên kia thái tỷ tâm sự, người trẻ tuổi nha, trước tìm cơ hội ngồi ở ăn một bữa cơm nói chuyện phiếm, cố gắng nhìn đôi mắt rồi, thậm chí liền đàm lên, ta với ngươi tẩu tử năm đó cũng không sai biệt lắm là như thế này đi đến cùng một chỗ. Ừ, vậy hết thảy đều phiền toái lỗi ca ta mời ngươi một ly, chàng nội đạo diễn sự tình, ta ngày mai sẽ cùng đại bá ta thật tốt nói chuyện, đợi tin tức tốt của ta. Cuối cùng là theo Diệp Vũ trong miệng nghe được tin chính xác, Hoàng Lỗi cũng là cao hứng phi thường, trực tiếp là tùy ý chè chén, cùng Diệp Vũ mở rộng ra đang uống. Có thể dùng muội tử nữ sắc giải quyết phiền toái, tại hắn già như vậy bánh quẩy lão nam nhân nhìn đến căn bản cũng không tính phiền toái gì, về phần Lưu Thi Thi bản thân ý nguyện. Cái này cũng không trọng yếu. Đường viện trưởng muốn chính xác là thực nhìn Diệp Vũ đứa cháu này, nguyện ý đi cửa sau giúp đỡ một phen. Lưu Thi Thi một cái còn không có thượng vị tiểu minh tinh thực sự không phải là vấn đề lớn lao gì, thái nghệ nông bên kia phàm là không ngốc liền nhất định là đáp ứng. Dù sao người yêu lại cuối cùng không nhất định thật có thể đi đến cuối cùng, tính là thật kết hôn rồi, chỉ cần không bị tuôn ra đến ai biết, tùy tiện giới thiệu vài cái đại đạo diễn đại chế tác, đầu óc không bệnh, liền khẳng định đáp ứng. Có như vậy hoạn lộ thanh thang không đi, nan không thành đi bồi kia một chút lão sắc phê lão nam nhân. Cho nên Hoàng Lỗi chẳng những không biết là này có cái gì không tốt, ngược lại cảm thấy hắn đây là đang làm người tốt chuyện tốt, là đang tại dẫn người mới. Có thể không đơn giản chính là Hoàng Lỗi như vậy nghĩ, vòng tròn bên trong rất nhiều lão bánh quẩy, tam đại học viện bên trong rất nhiều vi nhân sư biểu lão sư cũng đều là như vậy nhìn, thậm chí thường xuyên đều cấp học sinh của mình làm cùng loại tư tưởng công tác. Thực không thể tưởng tượng nổi đúng không? Nhưng tam đại học viện còn thật chính là như vậy. Bởi vì tam đại học viện cũng giống vậy là giới văn nghệ cái này danh lợi chàng một bộ phận, chính là tương đối tới nói không tàn khốc như vậy trực tiếp, nhưng này không có nghĩa là trường học bên trong liền thật là có làm như vậy tịnh, cho nên Hoàng Lỗi là sớm liền không kinh ngạc. Chương 72 phu trước mắt phạm một. Bởi vì đại gia hiện tại trò chuyện rất hợp xuyên, tâm tình đều tốt lắm, một lọ bay trên trời mao đài là rất mau thấy đáy, Diệp Vũ biết Hoàng Lỗi bây giờ cách uống rượu còn rất kém xa, cho nên là lấy lùi để tiến nói hiện tại đã muốn 9 giờ qua. Không còn sớm, ta hay là trước trở về, mặt sau sự tình mặt sau tìm cơ hội trò chuyện tiếp. Hoàng Lỗi vừa nghe lời này, là gấp gáp kéo lấy Diệp Vũ cái này tiểu lão đệ nói biệt giới a, đều đã trễ thế này, đợi tiểu Diệp ngươi trở về kia cũng phải mấy giờ rồi, đến đây lỗi ca nơi này coi như là nhà mình tốt lắm. Như vậy, đêm nay liền ở lỗi ca ta chỗ này, ta cái này làm chị dâu ngươi giúp ngươi đi thu thập cái gian phòng đi ra, hai anh em chúng ta tiếp tục uống, dương tửu được không? Ta nơi này có bình 10 năm phân hoàng gia pháo mừng, này có thể là đồ tốt, hai anh em chúng ta đêm nay liền đem nó cấp uống lên. Hoàng Lỗi hiện tại nhưng là phi thường bỏ được hạ tiền vốn, hơn 2 vạn một lọ dương tửu nói cầm lấy liền lấy đi ra, Tôn Lị thấy thế thực nghĩ khuyên mấy câu nhưng cũng không biết từ đâu khuyên lên, chỉ có thể là tại trong lòng ám trào phúng chính mình dẫn sói vào nhà, vậy cũng chớ quái lão bà mình cõng ngươi trộm người, đây đều là ngươi tự tìm. Diệp Vũ cái gì mặt hàng Tôn Lị hiện tại coi như là nhất thanh nhị sở. Nàng cũng không ngây thơ cho rằng Diệp Vũ ngủ lại sau thật thành thật, ngoan ngoãn nằm ở chính mình trong phòng đi ngủ, 100% sờ soạng tìm kiếm nàng nối lại tiền duyên, đây là cái xác đảm ngập trời tiểu sắc phôi, vẫn là lá gan đặc biệt lớn phi thường phá hư cái loại này thái tuế. Hoàng gia pháo mừng là chi hoa sĩ công ty chuyên vì Anh quốc hoàng gia điển lễ chuyên môn định chế uy sĩ kỷ, trong này nổi danh nhất đúng là 1953 năm để ăn mừng Anh quốc Elizabeth nữ vương đăng cơ. Chi hoa sĩ huynh đệ nhà máy rượu đẩy ra tên là Hoàng gia pháo mừng 21 năm cao nhất điều hòa uy sĩ kỵ, từ tên đến đóng gói thủy chung vòng vòng nhanh chụp Hoàng gia chúc mừng chủ đề. Kỳ danh xưng nguyên vu hàng năm Anh quốc nữ vương hoặc vương tử sinh nhật thời điểm, Anh quốc Hoàng gia hải quân hạm đội đối với không minh hưởng 21 tiếng pháo mừng để diễn tả cao nhất kính ý. Bất quá thật muốn nói chân quý, trừ bỏ 53 năm cái kia bản chúc mừng nữ vương đăng cơ 21 năm bên ngoài. Là thuộc Hoàng Lỗi cầm lấy cái này Hoàng gia pháo mừng 50 năm. 2003 năm, ngay tại Anh quốc nữ vương vào chỗ 50 đầy năm trọng đại thời khắc, chi hoa sĩ huynh đệ nhà máy rượu đẩy ra sớm nổi lên 50 nhiều năm Hoàng gia pháo mừng 50 năm chân quý kỷ niệm rượu, Hơn nữa nhà máy rượu cũng tỏ vẻ tại ít nhất 8 năm nội đều không có khả năng đẩy nữa ra vượt qua 50 năm điều hòa whisky. Vì chế tạo ra loại rượu này tôn vinh trình độ cực cao, bao gồm thân bình thiết kế cùng đóng gói tại nội các phương diện đều hiện ra trước nay chưa từng có phi thường khí thế. Thân bình để cho Wes lấy thuần thủ công chế tạo, màu xanh đen thân bình ngoại sức lấy 999 thuần ngân cùng 24K kim văn chương, liền nắp bình cũng là vàng bạc được khảm. Ngoài ra, theo toàn cầu số lượng 255 bình, rượu ngọn thượng còn biên có chân quý tự hào, mỗi bình định giá chỉ cao đạt 1 vạn Mỹ Kim. Ngay từ đầu Diệp Vũ đều cho rằng chính là 1998 năm trái phải rượu lâu năm, tuy rằng cũng thực chân quý, nhưng trên thực tế cũng liền 2-3 vạn giá cả. Trước hắn tại bán đảo tửu điếm bên kia liền có uống qua, không từng nghĩ Hoàng Lỗi dĩ nhiên là đem Hoàng gia pháo mừng 50 năm đều cầm lấy rồi. Rượu này hiện tại thị trường giá trị nhưng là cao đạt 20 vạn trở lên, còn có tiền mà không mua được, bán tam 50 vạn cũng không phải là không có khả năng. Hoàng Lỗi tự nhiên cũng là phi thường nhức nhối, bất quá. Rượu này cũng chỉ có thể uống không có biện pháp đưa người, bởi vì bình đóng gói là thật, bên trong rượu cũng là sao rót vào đi. Đơn giản tới nói vốn là thực sự có rượu này, bất quá uống lên, sau đó nguyên đóng gói cùng bình những cái này bị bảo lưu xuống, sau đó bỏ vào đồng dạng Hoàng gia pháo mừng, hơn nữa còn là ít nhất 20 năm trở lên rượu lâu năm, bằng không vị sẽ kém rất nhiều, dùng biện pháp như thế lấy giả loạn thật. Dù sao ta đều là trước tiên mở ra, trực tiếp mở ra liền uống, đóng gói bình đều là thật, rượu lại không phải là giả, chỉ có phải hay không nguyên bản Hoàng gia pháo mừng 50 năm. Đừng nói là Diệp Vũ như vậy vừa nhìn liền cái gì cũng không hiểu tiểu niên khinh, cho dù là kia một chút bí mật tử quỷ cũng rất khó phân biệt. Như vậy làm người khác cảm giác chính là ta phi thường hào sảng hào phóng, vừa ra tay chính là tam 50 vạn chân phẩm, đem ẩn giấu rượu vương đô cầm lấy rồi, như vậy ta cầu ngươi làm ít chuyện, ngươi tốt ý cự tuyệt sao. Như vậy sáo lộ cũng không chỉ là Hoàng Lỗi đang dùng, vòng nội rất nhiều lão pháo nhi đều tại dùng, có thể không đơn thuần là phùng má giả làm người mập. Vậy cũng là một loại phi thường có tính giới bị nhờ và người khác làm việc thủ đoạn, dùng mấy vạn không đến phí tổn, trang mấy chục vạn đều không nhất định trang đi ra ép. Diệp Vũ hiện tại liền thật bị hù dọa rồi, hắn lại không dùng ác ma chi nhãn xem xét thật giả, toàn cầu mới hơn 200 bình, hắn lại không phương diện này đặc biệt ham, hắn đi nơi nào uống. Hơn nữa rượu này cùng trước hắn uống bình thường khoảng năm khác biệt quả thật rất lớn, rượu này vị giống như nước hoa, có quả có hạt vị. Mùi hoa cùng hun khói vị đều kết hợp mê người mùi thơm, nhập yết hầu có chứa thâm trầm, thơm ngọt, thuần úc, làm người ta mê say vui thích hưởng thụ, xác thực so trước hắn tại bán đảo tửu điếm uống tốt. Tôn Lị tự nhiên là biết việc này, rượu này vẫn là nàng cấp sót trang, rượu đi ra khả năng liền chừng 10 năm, nhưng bởi vì bản thân chính là mua tương đối cao đương cái loại này năm rượu, tại vị phía trên thực tiếp cận chính phẩm, hơn nữa thành vốn cũng không thấp, tuy rằng bán bình rượu cùng đóng gói cũng có thể hồi huyết không ít. Nhưng không sai biệt lắm cũng vẫn sẽ có chừng 3 vạn phí tổn. Uy sĩ kỵ nhưng là rượu mạnh, thực bên trên, hơn nữa đêm nay uống vô cùng tạp, mao đài uy sĩ kỵ rượu gì đều tại uống, rất dễ say, nếu không là biết Hoàng Lỗi không có đưa lão bà ý tứ, Diệp Vũ thực sự có một chút hoài nghi lão tiểu tử này là không phải cố ý đem chính mình quá chén, sau đó là làm lão bà hắn nằm tại trên giường cấp chính mình ấm giường. Cái này cũng không phải là Diệp Vũ tại ý dâm, mà là vòng nội thực sự có như vậy ngoạn. Tại cổ đại cũng không có thiếu cái gọi là đại nhân vật tại thỉnh nhân làm việc hoặc là mượn sức mẫu nhân thời điểm dùng ra như vậy lễ ngộ phương thức, như vậy mỹ nhân kế nhưng là hàng phục quá không ít lưu danh sử xanh anh hùng hảo hán. Chương 73 phu trước mắt phạm 2. Ngủ sao? Đã ngủ, như thế nào uống nhiều như vậy? Vừa mới uống xong giải rượu canh đang tại liều mạng xoa lấy chính mình huyệt thái dương Hoàng lão sư, rất là bất đắc dĩ nói ta làm sao mà biết cái này tiểu hỗn đản như vậy có thể uống, uống hết đi ta vài bình. Quá mẹ nó có thể uống, tiểu tử này về sau sợ là thật tiền đồ vô lượng, về sau tận lực đừng đắc tội. Nam nhân háo sắc không coi vào đâu, vòng tròn bên trong háo sắc còn thiếu sao. Nhưng muốn có chừng mực có thể học khống chế, điểm ấy Hoàng Lỗi cảm thấy Diệp Vũ cũng không tệ lắm, ít nhất không thấy được hắn mượn rượu đối với lão bà mình động thủ động cướp. Hơn nữa một phen tiếp xúc xuống là so chính mình tưởng tượng muốn trầm ổn rất nhiều, tăng thêm mạnh mẽ như vậy bối cảnh cùng có thể so với hắn như vậy lão tử quỷ kinh người tử lượng. Còn chính xác là có thể tại vòng tròn bên trong sông ra thuận theo thiên địa. Tôn Lị xoa xoa chính mình mũi, gương mặt ghét bỏ nói xem ngươi này thân mùi rượu, hiện tại hoặc là đi trước tắm rửa, hoặc là liền chính mình đi thư phòng bên kia ngủ. Hoàng Lỗi hiện tại cũng bị Diệp Vũ rót được choáng váng đầu hoa mắt, liền lộ đều đi không xong rồi, liền nghĩ nằm tại trên giường thật tốt ngủ phía trên vừa cảm giác, thế nào còn có tâm tư tắm rửa, chú ý cái gì cá nhân vệ sinh. Tôn Lỵ thấy thế chỉ có thể là gương mặt thở dài bất đắc dĩ khẩu khí, cho hắn nhiều như vậy tuyển chọn, mỗi lần đều chọn đến sai lầm nhất đáp án, một khi đã như vậy vậy thật trách không được nàng vi phạm đạo đức rồi, hết thảy đều là ngươi tự chọn. Tại đem chính mình công an lâu năm đốn tốt về sau, Tôn Lỵ trở về phòng ngủ chính đi ngủ, tuy rằng Diệp Vũ vừa rồi trang vô cùng giống, nhưng Tôn Lỵ phi thường xác định tiểu tử kia tuyệt đối không có uống say, bằng không đã sớm là mượn rượu đối với nàng tái máy tay chân, tửu lượng thật đúng là lợi hại, sợ là thật có thể ngàn chén không say. Diệp Vũ đương nhiên không uống say, người khác không phải, nào có dễ dàng như vậy say, tuy rằng rất nhiều thần thoại truyền thuyết chuyện cổ tích bên trong đều có ác ma quái vật bị quá chén tình tiết, nhưng xin chú ý rồi, vậy cũng là lấy thùng vì đo đơn vị, mà không phải là người bình thường tiêu chuẩn. Cho nên Diệp Vũ cũng không phải là hoàn toàn uống không say, nhưng tuyệt đối không phải là mấy bình rượu mạnh lăn lộn uống có thể uống rượu, hắn hiện tại nhiều lắm cũng liền tam phần say, có chút lên mặt, cách xa bên trên đều còn rất kém xa. Bất quá Diệp Vũ cũng không cấp bách ra tay, chính là thiết lập tốt lắm đồng hồ báo thức, tính toán trước mắt híp thượng trong chốc lát nghỉ ngơi dưỡng sức, ngủ thẳng nửa đêm canh ba thời điểm sờ nữa vào cửa phòng, trực tiếp đến Phu Mục Mục trước mắt phạm, ngay trước người khác lão công mặt, hung hăng địt hắn lão bà xinh đẹp. Diệp Vũ thiết lập tiếng chuông cũng không là bình thường tiếng chuông, mà là hắn chính mình lục một loại chỉ có ác ma mới có thể nghe được đặc thù tần suất, cho nên là rất nhanh đã bị đồng hồ báo thức tiếng chuông đánh thức, nhìn thời gian, đúng lúc là rạng sáng 2 điểm. Đây là người bình thường tiến vào ngủ say thời điểm chứ nói chi là Hoàng Lỗi hiện tại bởi vì men say đã sớm là say bất tỉnh nhân sự rồi, phỏng chừng cho dù là tại hắn bên cạnh hung hăng địt lão bà hắn ngao ngao dâm đãng kêu la. Ngủ té ngã chết như heo Hoàng lão sư chỉ sợ cũng nửa điểm phản ứng đều không có a. Vừa nghĩ đến hình ảnh như vậy, Diệp Vũ dưới hông đại dương vật liền cứng rắn thì không được, lúc xế chiều hắn liền hưởng qua mùi, người vợ hương vị xác thực không tệ, biến thành Diệp Vũ bây giờ là đối với Lưu Diệp Phi mẹ con càng cảm thấy hứng thú hơn. Lưu Diệp Phi mẹ Lưu Hiểu Lị Diệp Vũ cũng đã gặp qua, tuổi tác mặc dù lớn điểm, nhưng từ nương bán lão phong vận vẫn còn, bảo dưỡng chính là thực sự là vô cùng không tệ. Trọng yếu nhất chính là mẹ con hai người đều phi thường cực phẩm, tăng thêm Tôn Lỵ cái này kịch trung mẫu thân, làm lên quá mẹ nó thích. Nguyên bản Diệp Vũ còn cho rằng cửa đang khóa lên, kết quả thế nhưng không có bị khóa trái phía trên, này là cố ý cấp chính mình để cửa sao. Xuất quỹ người vợ thật đúng là đáng sợ, khó trách rất nhiều người đều nói nữ nhân xuất quỹ đó là châu chín con đều kéo không trở về đến, là chân chính thể xác tinh thần xuất quỹ. Mở cửa chạy vào phòng ngủ chính về sau. Diệp Vũ cũng không có người được rượu gì khí, sờ lên gian phòng bên trong giường lớn sau đó, cũng chỉ là đụng đến mặc lấy đồ ngủ rất là gợi cảm ngủ mỹ nhân Tôn Lỵ, là một điểm lão hoàng tung tích đều không có. Mặc dù có một chút không rõ lắm, bất quá Diệp Vũ vẫn là rất nhanh liền cả người đặt ở Tôn Lỵ thân thể yêu kiều phía trên, trực tiếp đem nàng đồ ngủ đai an toàn hạ rồi, chơi lên bên trong bọc lấy vú sữa, đôi này vú sữa nhưng là tương đương mỹ vị, nếu có thể ra sữa, vậy thì càng tốt hơn. Nghĩ đến đây cái Diệp Vũ đột nhiên là khóe miệng nhếch lên, nghĩ đến ác ma cửa hàng bên trong một cái đạo cụ, hắn lập tức là thanh toán xong 300 tích phân mua xuống dưới, đem giống như ống tiêm giống nhau đồ vật, trực tiếp cắm vào Tôn Lỵ núm vú chính giữa, đem bên trong thần bí chất lỏng từng chút rót vào đi vào. Đây là dục ma sữa tươi, bị rót vào tiến vào quá thời kỳ cho con bú nữ nhân có thể cho các nàng lần thứ hai phát dục, lại lần nữa tiến vào thời kỳ cho con bú, thậm chí mỗi lần động tình tiến vào cao trào sau đó. Vú sữa đều hội thần kỳ xuất hiện nãi chất lỏng, hãy cùng phía dưới dâm thủy giống nhau. Tôi chỗ thần kỳ là nãi chất lỏng xuất hiện càng nhiều các nàng liền càng hưng phấn, làm cũng càng thích, là lai lít thủ hạ kia một chút dục ma nữ chuyên môn dùng để dụ dỗ kia một vài người thê xuất quỹ xa đọa dùng, hiệu quả phi thường châu bò hổ báo. Bất quá hắn Diệp Vũ vẫn có phẩm, chưa từng ngủ phía trước, cơ bản không biết dùng như vậy hạ lưu chiêu số, đã từng ngủ thành công giải tỏa rồi, vậy có thể tiến thêm một bước khai phá rồi. Đây là một loại tình thú, định vị lập tức liền trở nên không giống. Lúc này vẫn còn ngủ say trung Tôn Lỵ tự nhiên không rõ lắm Diệp Vũ đối với nàng tả cải tạo, bất quá nàng đã cảm giác được thân thể càng ngày càng cực nóng rồi, phảng phất là có cái gì nhân đang đùa làm thân thể của nàng, rất nhanh nàng liền mơ thấy buổi chiều cảnh tượng, phảng phất là băng ghi hình hồi đổ giống nhau, là lại lần nữa trở lại buổi chiều điên cuồng. Phát hiện càng ngày càng nóng tình càng ngày càng chủ động, giống như đang tại làm mộng xuân mỹ nhân thê. Diệp Vũ cũng không cùng nàng khách khí, trực tiếp là cởi bỏ quần áo, đem chính mình đã sớm cứng rắn không được đại dương vật đối với thẳng cắm thẳng vào thân thể của nàng, kia chớp mắt dã man xâm nhập là làm nguyên bản vẫn còn ngủ say trung Tôn Lỵ chớp mắt bừng tỉnh. Không có biện pháp, Diệp Vũ lúc này dương vật quá lớn, đã là vượt qua nàng bình thường năng lực chịu đựng, chọc vào Tôn Lỵ là thiếu chút nữa trực tiếp liền tiết thân. Chương 74 phu trước mắt phạm ba. A, hừ, hô, e hèm, như thế nào sẽ lớn như vậy, người uống thuốc. Tại Diệp Vũ tiến vào thân thể mình một chớp mắt kia, Tôn Lỵ chỉ biết cái này không phải là chính mình lão công nào có lợi hại như vậy, nhưng ở bị Diệp Vũ cái này tiểu chứng thối quất cắm trong chốc lát về sau, Tôn Lỵ cũng phát hiện đến có vẻ giống như là so buổi chiều cái kia căn còn muốn càng thêm hung tàn. Không có biện pháp, nam nhân uống rượu chính là như vậy, hơn nữa ta cái này không phải là nghĩ tỉ tỉ ngươi nghĩ phát cuồng sao. Cho nên dương vật có vẻ giống như là so bình thường lớn một chút, nếu không trước cấp đệ đệ ta thật tốt liếm liếm. Diệp Vũ nói trực tiếp là đem đại dương vật theo Tôn Lỵ thân thể kéo ra đi ra, kia bóc ra chớp mắt là làm Tôn Lỵ trực tiếp nhịn không được tiết ra, phun đi ra không ít hỗn tạp âm tinh dâm thủy, đại dương vật là thật quá đòi mạng quá thích. Nhìn dính đầy chính mình âm tinh cùng dâm thủy đại dương vật, Tôn Lỵ là theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng, thật sự là quá lớn, hơn nữa đỏ bừng nhìn tốt là mê người, nàng là rốt cuộc khống chế không nổi trực tiếp thân hôn lên, giống như nhặt được chí bảo giống nhau. Thật lớn. Chính xác là quá lớn, hơn nữa thật sự rất cứng rắn, đệ đệ cứ như vậy yêu thích tỷ tỷ ta sao? Yêu thích à, bằng không ta làm thôi bốc lên bị hoàng lão sư chém chết phiêu lưu khuya khoát bò lên giường như vậy đùa giỡn lão bà của hắn, nói hoàng lão sư đâu này? Chính liếm đại dương vật Tôn Lỵ, là gương mặt u oán nói chạy đến thư phòng đi ngủ, già đi, lực hấp dẫn có hạn, sợ là đối với ta như vậy hoàng kiểm bà không có gì tính thú. Diệp Vũ nghe vậy là chủ động cầm Tôn Lỵ vú sữa nói chỗ nào lời nói, tỷ tỷ như vậy gợi cảm mê người, là hắn chính mình không hiểu quý trọng, vậy hãy để cho đệ đệ ta đến hầu hạ thật tốt tỷ tỷ ngươi đã khỏe, cam đoan sẽ làm tỷ tỷ ngươi thoải mái thư thái. Tôn Lỵ hiện tại cũng là ý nghĩ như vậy, dựa vào cái gì ta muốn mỗi ngày hãy cùng thù hoạt quả sống một mình thờ chồng chết giống nhau, ngươi đã đối với ta không có gì tính thú rồi, thường xuyên tại bên ngoài cùng kia một chút dã nữ nhân pha trộn, ta đây cũng có thể đi tìm của ta sung sướng. Hưởng thụ một cái nữ nhân bình thường sinh hoạt tình dục, hơn nữa ta này cũng là vì cái nhà này tại trả giá, đây đều là ngươi hoàng lỗi. Chỉ thấy đen tối gian phòng bên trong Diệp Vũ trong mắt đều là Tôn Lỵ ngực mảnh kia trắng bóng tuyết cơ ngọc phu, nhất là tại bắt đầu về sau, càng là ngoạn quên cả trời đất, giống như đây là trên đời này chơi tốt nhất đồ chơi giống nhau, rõ ràng cũng chỉ là hai đống hoa dâm quả cầu thịt, nhưng tại Diệp Vũ thưởng thức phía dưới biến thành có thể biến đổi bất kỳ cái gì hình dạng thịt nát giống nhau. Bị Diệp Vũ trêu đùa thật sự là có chút không chịu nổi, đang tại cấp Diệp Vũ liếm dương vật Tôn Lỵ, trực tiếp là phun ra dương vật giả vờ sinh khí giận dữ nói không nên lộn xộn, không thấy được tỷ tỷ ta đang tại thật tốt trị lý căn này không thành thật xấu xa này nọ sao. Ngươi còn như vậy ta nhưng mà không làm cho ngươi. Diệp Vũ phát hiện Tôn Lỵ vẫn là đang trộm nhìn trộm chính mình trần trụi trên ngực hai khối cụ ấu rõ ràng cơ ngực, nghĩ cũng thế, ông trời có mắt. Tôn Lỵ hiện tại mỗi ngày đối mặt đều là đã đi vào trung niên đã sớm mập ra càng ngày càng đầy mỡ lão công hoàng lỗi, kia đã sớm lỏng nhẽo nhoét to mọng thân thì chưa từng so được hắn như vậy cường tráng nam tử khí lực, càng huống chi 30 như lang 40 như hổ đúng là tình dục tăng vọt tuổi tác. Phía trước không có đâm phá tầng kia cửa sổ liền không nói, hiện tại đâm một cái phá, lần này sợ là liền chân cũng đều đã sớm là mềm xuống, hai đầu thon dài chân ngọc gắt gao kẹp mày lấy, nhẹ nhẹ nóng rực mật dịch theo đào viên không ngừng chảy ra. Má thượng nổi lên hai đóa mây đỏ, cả người nhuyễn thành một cây mì sợi, chỉ muốn bị chính mình ôm tại trong lòng thật tốt thương tiếc âu yếm. Diệp Vũ trực tiếp là ôm đã sớm chín mùi mỹ nhân thê thân hôn lên, thật tốt hưởng thụ lên người khác lão bà xinh đẹp. Tôn Lỵ thành thục xinh đẹp thân hình tại ánh trăng chiếu xuống nhìn là phá lệ mặt ngoài có đến, hai đầu ngà voi vậy mỡ đông chân đẹp rất là phóng đãng móc tại Diệp Vũ eo lúc, tại này sau thắt lưng đánh một cái hoàn mỹ ngọc kết, toàn bộ thân thể yêu kiều là tốt rồi giống như không có xương xà giống như. Nhân tiện leo lên quấn quanh ở tại Diệp Vũ trên người. Lúc này Tôn Lỵ thế nào còn có ngày xưa hiền lương thục đức, mỹ ý mười chân nàng giống như là trong truyền thuyết yêu nữ giống nhau, rất là tao mỹ đem ngực hai luồng nhu nị hướng đến Diệp Vũ cánh tay cọ sát đi lên, một đôi tay nhỏ theo bản năng sờ lên Diệp Vũ to lớn bộ ngực sữa, thậm chí còn học Diệp Vũ vừa rồi như vậy liếm lên núm vú của hắn, ngậm tại trong miệng của mình, linh hoạt vận dụng lên chính mình ẩm ướt trượt mềm mại lưỡi thơm. Tôn Lỵ không chỗ sắp đặt tay nhỏ tùy ý sờ một cái. Phảng phất là đã sờ cái gì thật đại gia hỏa, chớp mắt là dùng ánh mắt còn lại liếc trộm đi lên, mượn dùng ánh trăng nhìn thấy Diệp Vũ to dài dương vật, ước chừng có dài hơn thước, cùng với nói là nam nhân dương vật, không bằng nói là kia có chút lớn chó săn cẩu dương vật. Dù sao Tôn Lỵ là thật tiến tổ chụp qua cổ trang kịch võ hiệp kịch, là có thấy qua mã dương vật, nhất là động dục ngựa đực, kia nhỏ là thực sự là vô cùng khoa trương. Tuy rằng Diệp Vũ dương vật hiện tại cũng là thực sự là vô cùng đại, là vượt qua lúc xế chiều. Nhìn giống như là kia một chút cao cờ nửa người đại công cầu giống nhau, nhưng cùng ít nhất 40-50cm mã dương vật so sánh với vẫn là kém không ít. Tôn Lỵ cũng không biết mình bây giờ là thế nào, thế nhưng liên tưởng đến động vật dương vật phía trên, đây là phía trước nàng hoàn toàn chưa từng tưởng tượng sự tình, quá làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Diệp Vũ đại dương vật hiện tại nhìn có thể nói là phá lệ hung tàn, to dài thân cây phía trên tràn đầy lạc bình thường ngang dọc đan xen mạch máu cùng gân xanh, nhìn thấy Tôn Lỵ là một trận sợ hãi, nhất là cái kia căn kinh người con cặc phía dưới, kia một đống căng phồng đồ vật, quả thực đều nhanh bắt kịp bóng bàn hơi nhỏ. Diệp Vũ tự nhiên là cố ý làm chính mình trở nên lớn như vậy, đã sinh đứa nhỏ người vợ cùng chưa nhân sự tiểu muội muội đương nhiên không giống với, lớn như vậy ra hỏa mới là chân chính thứ tốt, nhìn Tôn Lỵ hiện tại này gương mặt tao mị bộ dáng, Diệp Vũ là nói không ra dương dương tự đắc, có vẻ giống như vú sữa nơi đó là thật có này nọ tại hơi hơi chảy ra. Chương 75 phu trước mắt phạm 4. Bị Diệp Vũ đại dương vật hoàn toàn câu đi hồn phách mỹ nhân thê, lúc này chính như cùng cây túi hùng giống nhau leo lên tại lộ ra toàn bộ Diệp Vũ trên người, chỉ thấy một cái trắng nõn không rảnh tay ngọc theo mông đẹp phía dưới đưa ra, vừa vặn cắm ở Diệp Vũ dưới hông đầu này cự long trên cổ, nấm tựa như thật lớn đầu rồng phun ra đại lượng trong suốt sền sệt dính dính chất lỏng, thuận theo Tôn Lỵ cổ tay lôi ra thật dài sợi tơ hướng xuống không ngừng trượt xuống. Còn không có nhuyễn sao? Như thế nào vẫn là cứng như thế? Người rốt cuộc là ăn cái gì vậy lớn lên? Hư hỏng như vậy ra hỏa cái gì nữ nhân cự tuyệt được rồi, thật nếu để cho ngươi tiến vào, cái này không phải là liền linh hồn nhỏ bé đều sẽ bị ngươi này thật dài cá xoa trực tiếp câu đi. Lại lớn lại cứng liền không nói, đều bị nàng làm ra rồi, vẫn là như vậy kiên đính, là một điểm mềm hóa dấu hiệu đều không có, lợi hại như vậy dương vật cái nào nữ nhân chống đỡ nổi sao? Tôn Lỵ bây giờ là hoàn toàn mất đi sở hữu lý trí, trong não mặt chỉ còn lại có Diệp Vũ căn này rất là hung tàn đại dương vật, chủ động mở ra hai chân môn hộ mở rộng, nghênh tiếp lên đại dương vật tiến vào. Ba ba, ba, ba, chấm than, thanh thủy âm thanh trực tiếp vang dội toàn bộ gian phòng, cứng rắn, to dài màu đỏ thịt sắc dương vật không ngừng quất vào xinh đẹp người vợ Tôn Lỵ nhu nị đẫy đà bờ mông phía trên, mỗi một lần va chạm cũng làm cho nàng thủy bình thường bờ mông lập tức nổi lên một vòng mông sóng sóng thịt, địt nàng chua thích không thôi. Kia khó có thể hình dung tuyệt vời khoái cảm, chớp mắt là đem Tôn Lỵ mang lên đỉnh phong, làm nàng cái này lấy đoan trang hiền thục nổi tiếng vòng nội hiền thê các loại tao mị không thôi. Chỉ thấy nàng đột nhiên mông đẹp về phía sau mạnh mẽ thúc một cái, tiếp lấy tràn ngập nữ tính ý vị mềm mại vòng eo bắt đầu biên độ nhỏ có tiết tấu luật chuyển động, mật đào vậy mông đẹp không ngừng vặn vẹo, từng cổ đến từ đào viên chỗ sâu mãnh liệt mà đến mật ngọt cơ hồ đem toàn bộ lần sau ướt nhẹp. Trực tiếp là tại hai người giao hợp ga giường phía trên chảy xuống dòng dã một mảnh sền sệt dính dính chất lỏng. Bất quá để cho Diệp Vũ giật mình vẫn là Tôn Lỵ vú sữa, tuy rằng chỉ có một chớp mắt, nhưng Diệp Vũ là thấy rõ ràng, màu bạc trắng chất lỏng là từ Tôn Lỵ vú sữa bên trong bị hắn trực tiếp bóp nhẹ đi ra, còn chính xác là bị hắn trêu đùa đến lần thứ hai trổ mã. Tôn Lỵ tự nhiên không có chú ý tới những chi tiết này, vừa mới lần thứ hai tiết thân nàng là cả mọi người than mềm xuống, toàn thân một chút khí lực cũng không có. Vừa rồi một chớp mắt kia là nhiều lần đều thiếu chút nữa liền bụng nhỏ đều sắp bị Diệp Vũ này cầm thú cấp đâm mở rồi, thật sự là thật đẹp diệu quá chua thích. Thể nghiệm qua như vậy giống như sư tử vương mới có thể có được siêu cấp lớn dương vật sau đó, làm một cái bị sư tử thủ hộ quá nữ nhân, nàng về sau làm sao có khả năng còn để ý giống như chó vườn giống nhau lão công, về sau phải không thể bị lớn như vậy dương vật làm, kia cuộc sống của nàng là cỡ nào không thú vị. Tỷ tỷ ngươi ngược lại hoàn toàn thư thái. Có thể để ta hiện tại còn nghẹn vô cùng là khó chịu, vậy phải làm sao bây giờ? Nếu không chúng ta như vậy đi, Diệp Vũ trực tiếp là tại Tôn Lỵ tai bên cạnh nói lên hắn tà ác kế hoạch. Dĩ nhiên là làm Tôn Lỵ cùng hắn bảo trì tư thế như vậy, một bên làm một bên hướng đến nàng lão công gian phòng đi đến, sau đó tại nàng lão công chỗ ngủ hoàn toàn bắn ra mới thôi, còn phải là nội bắn, khi nào thì bắn ra khi nào thì trò chơi này hoàn toàn kết thúc. Nói cách khác, nếu như là hiện tại bắt đầu xuất phát, còn không đạt đến chỗ cần đến liền bắn đi ra, kia cũng giống vậy có thể trước tiên kết thúc, ngoạn đúng là một cái tâm nhảy cùng khác loại kích thích, dù sao như vậy cởi sạch quần áo, một bên đi một bên làm, hay là đi hướng đến xuất quỹ người vợ lão công gian phòng, ngày trước lão công mặt bị gian phu trêu đùa thân thể, bị đại dương vật hung hăng địt huyệt, chỉ là nghĩ nghĩ đã cảm thấy kích thích. Dưới tình huống bình thường Tôn Lỵ khẳng định sẽ không đồng ý, nhưng nàng lúc này đã sớm là bị Diệp Vũ đại dương vật bắt cóc, đừng nhìn đều đã là bị làm thiết thân hai lần rồi. Tăng thêm buổi chiều, hôm nay đều đã từng xuất hiện ít nhất 2 lần cao trào, tiết thân 4 lần trở lên, nhưng vẫn như cũ vẫn là chưa thỏa mãn dục vọng, thậm chí là bị triệt để kích phát rồi dục vọng. Chính mình lão công cái dạng gì Tôn Lỵ là biết, Đừng nói đêm nay uống lên nhiều rượu như vậy đã sớm là say bất tỉnh nhân sự, cho dù là không uống rượu, hiện tại cái này thời gian chỉ sợ cũng ngủ được là theo đầu chết như heo, cho nên chớ nhìn hắn nhóm như vậy làm loạn phi thường muốn chết, kỳ thật thực an toàn, bất hội xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Không biết làm sao, Tôn Lị cũng hiểu được Diệp Vũ đưa ra cái này dâm diễn phi thường kích thích hào ngoạn, nhất là bây giờ bị Diệp Vũ trêu đùa vú sữa, làm nàng phi thường bên trên, phải không giả suy nghĩ gật đầu đồng ý Diệp Vũ cái này tà ác phương án. Chỉ thấy Diệp Vũ là đem chính mình đại dương vật gắt gao cắm vào Tôn Lị thân thể bên trong theo phía sau của nàng gắt gao ôm nàng, hai tay đặt ở nàng cặp kia ẩn ẩn là có màu trắng nãi chất lỏng chảy ra vú lớn phía trên không ngừng thưởng thức, lẫn nhau gắt gao dán sát, nhắm mắt theo đuôi thong thả đi trước. Hai người hiện tại tư thế như vậy có thể nói gần như là tại tốc độ nhanh như rùa đi trước, hơn nữa mỗi bước đi, phảng phất như là bị hung hăng xông pha giống như, tăng thêm hai người bây giờ là thân thể trần truồng tại trong nhà như vậy một bên làm huyệt một bên đi trước, này ở giữa cảm quan kích thích là rất khó mà dùng lời nói diễn tả được. Dù sao Tôn Lị là cảm giác thân thể của chính mình là so bình thường bất kỳ cái gì nhất cái thời điểm đều đến mẫn cảm, lý trí không ngừng nhắc nhở mình làm như vậy không đúng, nhất định phải dừng cương trước bờ vực. Nhưng thân thể cảm giác cùng cái loại này đến từ linh hồn chỗ sâu tích đè ép không biết bao lâu cường đại dục vọng là làm nàng hoàn toàn trầm luân. Nguyên bản cũng liền tam 50 mét lối đi, hai người chân là đi 20 phút mới đi xong, trời mới biết Tôn Lị đoạn đường này là rơi xuống bao nhiêu dâm thủy, gần như là đi một đường liền tích một đường, vú sữa chỗ đó cũng bị Diệp Vũ biến thành rất là kỳ quái, cảm giác là phá lệ xương tấy, hãy cùng lúc trước mang thai tiến vào thời kỳ cho con bú, mỗi ngày đều sẽ xảy ra sinh đại lượng sữa giống nhau. Lị tỷ, chính là chỗ này sao? Còn không mau mở cửa. Như thế nào còn không bắn? Người cái này cũng quá kéo dài a, bình thường nữ nhân thế nào gánh vác được? Hơn nữa ta cảm thấy ngực ta bộ nơi này thật to, cảm giác giống như là muốn ra sữa chất lỏng rồi, ta đều cai sữa thật lâu, tại sao có thể như vậy? Ai biết, đợi đi vào đệ đệ ta cắn đi lên thật tốt hút hút nhìn, nhìn nhìn có phải hay không thật có thể đem bảo bối của ta lị tỷ sữa đều cấp làm ra. Chương 76 phu trước mắt phạm năm. Tôn Lị bây giờ còn có thể có biện pháp nào? Chỉ có thể là thành thành thật thật mở cửa phòng, bị gian phu như vậy trực tiếp làm vào lão công ngủ say gian phòng, nàng lại không phải là cái gì cũng không hiểu, tự nhiên biết bọn hắn hiện tại chính đang làm cái gì, cái này giống như gọi là làm. Phu mục mục trước mắt phạm. Sau khi vào phòng, Diệp Vũ liền ngửi được một cỗ gay mũi mùi rượu, kỳ thật nam nhân đều là minh bạch người, có rất ít cái gọi là sắt thép thằng nam. Bình thường nữ nhân đều thực phản cảm như vậy hương vị, cho nên Diệp Vũ đều là trước tắm rửa một cái tiếp qua đến, lúc này mới sẽ không để cho muội tử phản cảm bài xích. Phỏng chừng vẫn là cưỡi được tay đã sớm làm muốn ói hoàn toàn chơi chán mùi a, dù sao câu nói kia nói như thế nào, từng cái nữ thần sau lưng đều sẽ có một cái sực nàng làm đến muốn ói nam nhân. Tôn Lị cũng là theo bản năng đối lập, tuy rằng nàng biết không hẳn là làm như vậy đối lập, nhưng không phải không thừa nhận, cùng ôn nhu săn sóc phi thường tài giỏi Diệp Vũ so với đến. Chính mình lão công là thực sự là vô cùng kém cỏi, cùng lấy trước kia cái tao nhã tài hoa hơn người Bắc Điện tài tử như hai người khác biệt. Phảng phất là giận dỗi giống như, Tôn Lị vẫn thật là trực tiếp nằm chết dí lão công bên cạnh, cố nhịn rượu mùi thối, tùy ý Diệp Vũ tại trên người của nàng tung hoành ngang dọc, chủ động phối hợp lên hắn mãnh liệt va chạm. Dù sao nàng lão công hiện tại ngủ được hãy cùng đầu chết như heo, lúc ấy chú ý tới lão bà mình lúc này đang nằm tại hắn bên cạnh bị hắn đặc biệt mời khách quý, các loại chiếu cố. A, dùng sức, nga nha, a, ta nhanh đến, đừng ngừng a, tiếp tục, mau cùng một chỗ bắn ra, chúng ta cùng một chỗ. A, e hèm, rất tuyệt, quá tuyệt vời, người chính xác là cái địch huyệt tiểu thiên tài. Tôn Lị tại Diệp Vũ rất nhanh quất cắm phía dưới rất nhanh liền có chút chịu không nổi, nhưng cũng không lâu lắm nàng đột nhiên cảm giác nằm sấp tại trên người không ngừng thôi đưa cái kia tiểu chứng thối động tác đột nhiên trở nên chậm, nguyên bản cực kỳ hưởng thụ gương mặt xinh đẹp đột nhiên trầm xuống. Tức giận đưa ra hai tay đặt tại Diệp Vũ bờ mông trợ giúp đối phương đong đưa, tốt làm cho đối phương cũng có lực cắm vào tiểu huyệt của nàng bên trong. Diệp Vũ thấy thế cũng sẽ không lại đùa giỡn bị hắn dạy dỗ cả đêm mỹ nhân thê rồi, trực tiếp là một bên gia tốc một bên tao nói hết bài này đến bài khác nói tốt. Tốt, Tôn Lị lão bà, ngươi lỗ thịt thật chặt, thật thích ha, kẹp chặt đại dương vật lão công quá thoải mái. Nha, như thế nào đây, có phải hay không so thân ngươi bên cạnh đầu kia lợn chết lợi hại hơn? Lão công ta uy không uy? Ân, ta muốn bắn ra. Nhìn Tôn Lị kia tràn ngập người vợ ý vị tuyệt mỹ dung nhan, cùng với một bên ngủ té ngã chết như heo người khác lão công, Diệp Vũ lập tức hưng phấn, quật đánh lực đạo cũng là càng trở lên hăng hái, rất nhanh liền đem bên trong thân thể tinh hoa ngay trước người khác lão công mặt toàn bộ bắn vào lão bà hắn tử cung bên trong. Tiểu huyệt nội bị nóng bỏng tinh dịch nhất bắn vào, Tôn Lỵ lập tức cảm thấy hoa tâm chỗ sâu một trận sảng khoái, miệng thơm khẽ nhếch, một tiếng thật dài rên rỉ theo bên trong phát ra, đã sớm trở nên đỏ ửng sắc hai má phía trên tràn đầy say mê cùng thỏa mãn chi sắc. Lúc này Tôn Lỵ là sớm liền quên bên cạnh lão công, rất là hưởng thụ gắt gao ôm Diệp Vũ, tại phát hiện vừa mới là đem chính mình nội bắn tràn đầy Diệp Vũ thế nhưng không có giống lão công như vậy chính mình thoải mái hoàn liền nằm ở một bên nghỉ ngơi, mà là phi thường ôn nhu săn sóc chứa phía trên núm vú của mình hút mút lên chính mình vú sữa thời điểm, khỏi phải nói là có nhiều cảm động. Tuy rằng vẫn không thể theo vào nhập thời kỳ cho con bú nữ nhân so sánh với, nhưng Diệp Vũ đã là có thể theo Tôn Lỵ vú sữa bên trong lục tục hút ra một chút mang theo mùi sữa nãi dịch, uống rất ngon không đến mức, nhưng thực sự là vô cùng kích thích, cho nên ăn vô cùng nghiêm túc, cũng không phải bình thường hưởng thụ. Tôn Lỵ cũng phát hiện đến thân thể mình dị thường, dĩ nhiên là bị Diệp Vũ này tiểu chứng thối ngoạn đến sữa đều đi ra, đây là cái gì cái tình huống. Tuy rằng có chút bận tâm thân thể của chính mình tình trạng, nhưng Tôn Lỵ lúc này cũng không tốt nói thêm cái gì, đã hoàn toàn tỉnh táo nàng, gương mặt áy náy liếc mắt nhìn một bên đang ngủ gắt gao lão công liếc nhìn một cái, sau đó là hướng về Diệp Vũ nhỏ giọng nói ngoạn cũng chơi đã, hiện tại có thể trở về gian phòng nghỉ ngơi thật tốt đi à nha, người muốn còn như vậy, ta về sau nhưng mà không lý ngươi. Diệp Vũ cũng biết Tôn Lỵ hiện tại đã chậm rãi khôi phục lý trí, bắt đầu xuất hiện áy náy tâm lý, lúc này nhất định không thể làm cho thật chặt, chớ nhìn hắn chính là một cái thực tập ác ma, là một người mới. Nhưng đối với lòng người cùng nhân tính đem khống thậm chí là so một chút bí mật ác ma đều đến xuất chúng. Diệp Vũ trực tiếp là buông lỏng ra Tôn Lỵ lửa nóng thân thể yêu kiều, theo nàng trên người bò lên, hướng về hoàng lỗi bên kia tràn đầy trào phúng liếc mắt nhìn, xác thực ngủ gắt gao, hô hấp tần suất cũng không có vấn đề gì, cho nên cũng không có phát hiện chính mình cùng lão bà hắn làm loạn sự tình, thật đúng là một cái từ đầu đến đuôi quỷ hồ đồ. Nhìn Diệp Vũ cuối cùng là rời đi, trở về phòng của mình ở giữa nghỉ ngơi đi. Tôn Lỵ cũng là gương mặt bất lực cùng mê hoặc, rất khó lý giải chính mình vừa mới như thế nào điên cuồng như vậy dâm loạn, nhưng tĩnh hạ tâm đến, Tôn Lỵ lại không phải không thừa nhận, vừa rồi là thực sự là vô cùng thống khoái. Diệp Vũ đêm nay thượng ngủ tự nhiên là phi thường hương, không biết nội tình hoàng lỗi cũng giống vậy ngủ rất say sưa, chỉ có bị Diệp Vũ ép buộc một đêm phía trên cả người đều nhanh muốn tan nát Tôn Lỵ ngủ thật không tốt, thế cho nên sáng sớm hôm sau bữa sáng vẫn là hoàng lỗi cấp Diệp Vũ cùng nữ nhi hoàng nhiều hơn làm. Thật có lỗi, chị dâu ngươi có chút không quá thoải mái, đợi lát nữa ăn xong bữa sáng sau hãy cùng ngươi lỗi ca ta trước đưa nhiều hơn đi học, sau đó lại tiếp tục một đường hồi Bắc Điện. Không có việc gì, ta dù sao cũng không có việc gì, vậy hãy cùng lỗi ca ngươi một đường tốt lắm. Hoàng lỗi rất là thật có lỗi cười cười, đồng thời cũng có một chút oán trách lên lão bà của mình, chính là làm chút việc nhà việc tại sao ư. Hoàng nhiều hơn hiện tại còn tại phía trên tiểu học năm nhất, cho nên đến trường cùng tan học thời gian đều rất sớm. Dưới bình thường tình huống đều là mẹ nàng đưa nàng, học khô phòng là có, nhưng đều cho mướn, chính là đem học tịch lưu lại chính mình dùng. Dưới tình huống bình thường chân chính có điều kiện này ai sẽ đi ở như vậy phá nhà, hoàng lỗi không tính là rất nhiều tiền nhưng là còn không có nghèo túng đến trình độ như vậy, cho nên này liền dẫn đến hoàng nhiều đọc sách đến trường địa phương cách xa trong nhà có một chút xa, tại tuổi không lớn lắm thời điểm cần phải phụ mẫu chuyên môn đưa đón. Chương 77 nói được thì làm được. Vũ ca. Chàng nội đạo diễn sự tình sẽ không tiếp tục có vấn đề gì à? Yên tâm, không thành vấn đề, hổ ca mặt mũi ta vẫn còn muốn cấp, không tệ lắm, liền hổ ca mặt mũi ngươi đều có thể đáp phía trên, yên tâm, ngươi vị trí kia không thành vấn đề, mặt sau biểu hiện tốt một chút. Đạo diễn hệ tại giáo Cầm Tinh Ương nghe nói như thế sau là trường thở phào, hắn cũng không nghĩ tới chuyện như vậy thế nhưng thật sẽ là Diệp Vũ một cái cửa phòng nói tính, nhìn đến đường hiệu trưởng vẫn thực sự là thực để ý hắn đứa cháu này. Khó trách là có thể đương nữ sinh phòng ngủ người gác cổng, thật đúng là sau lưng có người. Diệp Vũ hiện tại hãy cùng kịch tổ bên trong chấp hành phó đạo diễn giống nhau, tuy rằng trên danh nghĩa chính là cái công việc của đoàn kịch, nhưng rất nhiều công việc bếp núc trên cơ bản đều là hắn tại bận trước bận sau, thế cho nên thiếu ương như vậy đã là bị xác định chàng nội đạo diễn cũng phải chuyên môn đưa tiền bảo hộ, các loại tặng lễ lấy lòng. Diệp Vũ đối với lần này tự nhiên là ai đến cũng không cự tuyệt, bản thân hắn không có ý định mù chỉ huy. Tuy rằng hắn có thể mượn cơ hội lao yêu Việt, nhưng kịch tổ là hắn đầu tư, sau lưng liên lụy chính là hắn cùng hắn người bên cạnh lợi ích, hắn não ngâm nước mới sẽ vì một điểm cái gọi là phúc lợi yêu Việt trung gian kiếm lời túi tiền riêng, cái này không phải là não ngâm nước là cái gì. Hoàng lỗi bên này cũng là rất nhanh cầm đến có liên quan hắn nhâm mệnh, bởi vì phim truyền hình chủ yếu là tại kỳ nghỉ hè ở giữa quay chụp, cũng là không ảnh hưởng hắn cái này không năm ban chủ nhiệm lớp phía trên khóa. Đối với lần này hắn tự nhiên cũng là vô cùng cảm kích, cảm thấy chính mình phía trước lấy lòng không có uổng phí, đồng thời cũng đem cấp Diệp Vũ giới thiệu Lưu Thi Thi sự tình đặt ở trong lòng. Kỳ thật Tôn Lỵ bản thân là không lớn muốn làm cái này hồng nương, nhưng không chịu nổi chính mình lão công ngày ngày thúc giục mỗi ngày niệm, nghĩ lại, nàng lại không có khả năng thật cùng Diệp Vũ cả ngày pha trộn, cho nên cho nàng giới thiệu cái đường đường chính chính bạn gái cũng là không có vấn đề gì. Lưu Thi Thi ban đầu tên là Lưu Thi Thi, 1987 năm tháng 3 ngày 10 sinh ra ở Bắc Kinh Thị, bản thân chẳng phải là Hán, mà là Hồi tộc, bất quá là Hồi Hán con lai, mẹ nàng là Hán, cho nên từ nhỏ là đang tại Bắc Kinh lớn lên, xem như điển hình lão Bắc Kinh. 2002 năm, Lưu Thi Thi Thi vào Bắc Kinh Vũ Đạo Học Viện múa bêu chuyên nghiệp khoa chính quy ban học tập. 2004 năm, theo tại tình yêu kịch Ánh Trăng Phong Hà trung vai diễn nữ nhân vật chính Diệp Phong Hà mà bước vào giới văn nghệ, theo là mẫu thân cùng Thái Nghệ Nông quan hệ cá nhân tốt lắm, là nhiều năm khuê mật, cho nên sau khi tốt nghiệp là bị giới thiệu đến đường nhân đi làm. Ngay từ đầu nàng chẳng phải là đi qua làm diễn viên, khi đó không cũng đổi tên, về sau đường nhân tự chế cổ trang huyền huyễn tình yêu kịch Liêu Trai Nữ Tử Hiếm Thấy Thiếu Người, có nguyên bản hẹn xong tiểu minh tinh lúc không giờ lỡ hẹn, cho nên Lưu Thi Thi đã bị cầm đỉnh bao, cũng tại thứ hai đơn nguyên tân 14 nương trung vai diễn tấm lòng lương thiện, làm việc thiện tích đức lấy tu đạo thành tiên vị trí nữ nhân vật chính tân 14 nương. Nên kịch phát hình sau phá vỡ tứ xuyên vệ thị niên độ thu thị ghi lại, cũng trong nhiều cái vệ thị sáng tạo ra không sai thu thị dẫn, Thái Nghệ Nông cũng hiểu được Lưu Thi Thi ngoại hình khí chất không tệ, làm nàng làm cái thư ký có chút lãng phí, cho nên hãy cùng nàng ký chính thức hiệp ước, cũng lấy Lưu Thi Thi cái này nghệ danh, xem như chính thức xuất đạo. Bất quá ngay từ đầu Lưu Thi Thi cũng không có được cái gì trọng dụng, chính là một cái bình thường ký hợp đồng nghệ nhân, tuy rằng không thiếu trình diễn, nhưng đều là tiểu phối hợp diễn. Bất quá về sau đường nhân bên này nhìn chúng vài cái nhất tỷ cũng chưa có thể thuận lợi ký đến, cho nên Thái Nghệ Nông là đem quyết định chắc chắn quyết định bồi dưỡng chính mình nhất tỷ. Lưu Thi Thi tính không lên thứ nhất tuyển chọn, nhưng là hiện tại cơ hội lớn nhất cái kia, vừa đến coi trọng vài cái cũng chưa có thể ký đến. Thứ hai Lưu Thi Thi trừ bỏ hành động ngây ngô ngoại các phương diện khác điều kiện đều rất tốt, cho nên xem như ải tử chung người cao. Đang nghe Tôn Lỵ đề nghị này thời điểm, Thái Nghệ Nông phản ứng đầu tiên chính là cự tuyệt. Bất quá tại làm rõ ràng Diệp Vũ cái này người gác cổng chân chính bối cảnh cùng lai lịch về sau, cũng rất là giật mình hỏi ngược lại như vậy đại một cái kịch tổ thật sự hắn một người nói tính. Tôn Lỵ kỳ thật cũng hiểu được rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng đây là hiện thực, vẫn thật là hắn một người nói tính. Có thể không phải sao, ta kia lỗ hồng thái tỷ ngươi cũng không phải không biết, còn thật thành trang nội đạo diễn, hơn nữa còn là xếp hạng thứ nhất thuận vị, chúng ta lại không cái gì khác quan hệ, cho nên ngươi nói hắn có tác dụng hay không. Hoàng Kim Đồng bộ này Bắc Điện kỷ niệm ngày thành lập trường kịch Thái Nghệ Nông cũng là phi thường chú ý, đây chính là mấy năm gần đây đầu tư lớn nhất chiến trận lớn nhất cái kia bộ kịch, trọng yếu nhất chính là, bộ này kịch nam nhất còn không có xác định, hiện tại các gia đô tranh đoạt vô cùng là lợi hại. Thái Nghệ Nông không phải là không có hứng thú, mà là có tự mình hiểu lấy, đây là người khác Bắc Điện kỷ niệm ngày thành lập trường kịch, bọn hắn đường người là trở lên diễn bên kia vì thành viên tổ chức, bản thân tổng bộ cũng là tại Thượng Hải bên kia. Bất quá bây giờ nghe Tôn Lỵ vừa nói như vậy, Thái Nghệ Nông cũng là có ý nghĩ của chính mình. Kia Thi Thi có thể diễn nữ nhất sao? Hoặc là đem lão hồ viên Đinh Viên Hoàng vận hành đi vào. Nữ nhất, nữ hai, nữ tam những cái này đều đừng suy nghĩ, Bắc Điện bản thân chính là gia hoa đán, nữ chủ diễn không có khả năng làm, hơn nữa đều là ở trường sinh, nghe nói đều rất bối cảnh. Nam khẽ đảo là có cơ hội, bất quá viên Đinh phỏng chừng không đùa, lão hồ lời nói, ta có thể gọi điện thoại giúp ngươi hỏi một chút. Cái này đến phiên Thái Nghệ Nông trợn tròn mắt, bối cảnh như bức như vậy sao? Người xác định đây là cháu không phải là thân nhi tử. Thái Nghệ Nông hiện tại thực sự có một chút hoài nghi này có phải hay không Âu Dương Phong cùng Âu Dương Khắc hiện thực bản, bởi vì vừa chụp Hoàn Xạ Điêu nguyên nhân, nàng là càng trở lên cảm giác vô cùng giống. Diệp Vũ sau khi nghe thật cũng không cự tuyệt, nam chính chọn hồ ca cũng xác thực rất hợp đi, chủ yếu là Bắc Điện hiện tại thật không có gì đặc biệt thích hợp, tìm đã tốt nghiệp đúng là Hoàng Hiểu Minh như vậy. Phong cách rõ ràng không quá đúng, hồ ca cũng còn có khả năng, bất quá. Nhưng hắn là không thấy con thỏ không tát ưng chủ nhân, bạn gái cũng chưa giới thiệu, dựa vào cái gì nhất định phải cho ngươi. Vừa cúp điện thoại Tôn Lỵ nuốt một ngụm nước miếng nói Tiểu Diệp hắn nói, vấn đề không lớn, bất quá vẫn là muốn trước ước gặp mặt thật tốt tâm sự, trước hết để cho lão hồ nhìn xem tiểu thuyết làm quen một chút nguyên tác cùng trang duệ nhân vật này a. Thái Nghệ Nông lại không phải là cái gì mới vào giang hồ người mới. Tự nhiên là nghe hiểu lời ngầm, muội tử cũng chưa giới thiệu cho ta tại sao phải đem nam chính cho ngươi, nếu như ngươi thật có thể giới thiệu cho ta, chúng ta bên này có thể bước đầu xác lập cái quan hệ, nhân vật sự tình vấn đề không lớn. Chương 78 thân cận 1. Thái Nghệ Nông là thật không nghĩ tới như vậy một cái cửa nhỏ phòng dĩ nhiên là như thế nghiêu bức, nàng còn thật là có một chút tâm động, đây chính là Đường viện trưởng cháu ruột, vẫn là vô cùng cưng chiều cái loại này, liền nhân mạch tài nguyên tới nói là thực sự là vô cùng cường, so với bình thường tinh nhị đại mạnh hơn nhiều lắm. Tài nguyên nhân vật đây đều là việc nhỏ, có thể sử dụng Đường viện trưởng quan hệ làm một chút cổ ngẫu kịch tiên ngẫu kịch quá thẩm thượng tinh đó mới là nghiêu nhất ép, cộng thêm một chút chính kịch cùng giọng chính điện ảnh. Này có thể nói là hiện nay Đường nhân tha thiết ước mơ thần tiên nhân mạch. Dù sao Hạn Cổ Làm là một mực có truyền phải ra khỏi, một khi xuất hiện, Đường nhân bên này dựa vào sinh tồn hai đại cường thế loại cổ ngẫu cùng tiên ngẫu thụ xung kích rất lớn, tiểu màn hình khối này lại không phải là chỉ có bọn hắn Đường nhân một nhà, so thực lực bọn hắn ai còn không sợ, nhưng so nhân mạch bối cảnh, có vẻ giống như còn thật không sánh bằng kia một chút đồng hành. Thái Nghệ Nông nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát, còn chính xác là phi thường tâm động. Quyết định cùng Thi Thi thật tốt tâm sự, dù sao nữ nhân sớm hay muộn cũng là muốn lấy chồng, cũng không thể cùng nàng giống nhau tìm lão nam nhân làm tiểu tam a. Tuy rằng cái này Diệp Vũ nghe có chút giống là một còn không có định tính tay chơi, bất quá nam nhân nha, nhất là kia một chút có bối cảnh có bản lĩnh nam nhân, có mấy cái phải không tại bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, mấu chốt là có thể thành hay không vì trợ lực mang cho ngươi thật lớn trợ giúp, xét đến cùng này bất quá chính là một môn sinh ý, là khoản mua bán. Đương nhiên nói khẳng định không thể trực tiếp nói rõ, cho nên tại Thái Nghệ Nông trong miệng, Diệp Vũ là trở thành tiến tới dốc lòng đại biểu, quả thực chính là trong truyền thuyết thập đại kiệt xuất thanh niên. Bản thân có Đường viện trưởng nghiêu bức như vậy người mạch con đường không nói, còn phi thường điệu thấp chạy đến Bắc Điện theo thấp làm lên, thường xuyên chạy đến các khoa hệ học tập, đi khác biệt kịch tổ thực tập, sau đó là tại lúc này đây kỷ niệm ngày thành lập trường kịch ra bên trong lực rất lớn, thúc đẩy lúc này đây sử thi cự chế, là tuyệt đối thanh niên tài tuấn. Liêu Thi Thi nghe chính là nửa tin nửa ngờ, Thi Thi mẹ là thật tin, cảm thấy như vậy ưu tú thanh niên tài tuấn xứng nữ nhi mình. Nhà bọn họ có phải hay không có chút với cao, nhà bọn họ điều kiện tự nhiên không tính là kém, nhưng cũng không tính rất lợi hại, dù sao là theo Đường viện trưởng tầng kia thứ hoàn toàn không so được. Đồng thời con gái nàng hiện tại nói dễ nghe một chút chính là cái tiểu minh tinh, trên thực tế đây coi là cái gì minh tinh, liền cái tam tuyến đều tính không lên, Bắc Điện ở trường sinh một đống lớn tầng thứ này. Do con gái nàng lan lộn tốt chỗ nào cũng có, nhưng là người khác Diệp Vũ hiện tại cũng đã là kịch tổ chấp hành phó đạo diễn, bắt đầu chủ đạo kịch tổ chọn giác công tác, về sau là có rất lớn xác suất trở thành đại đạo diễn. Sau đó là nghề nghiệp, tại tương đương thời gian bên trong, nam đạo diễn cùng nữ diễn viên đều xem như phi thường xứng hoàng kim tổ hợp, vòng nội không ít đại đạo diễn lão bà đều là nữ diễn viên xuất thân, hơn nữa có vẻ giống như cuối cùng quá đều cũng không tệ lắm, cuộc sống ngọt ngào hạnh phúc mỹ mãn, tuyệt đối cũng coi là môn đăng hộ đối. Liêu Thi Thi 87 năm, hiện tại 21 tuổi, nhìn như không lớn, nhưng là đùa giỡn bằng hữu qua lại quan hệ bản thân liền muốn hoa thời gian, đùa giỡn cái 2-3 năm rất bình thường, nhị 14-15 tuổi kết hôn tại Thi Thi mẹ nhìn đến phi thường thích hợp, nàng lại không trông cậy vào quá nữ nhi mình có thể trở thành đại minh tinh, cho nên còn chính xác là phi thường động tâm. Đối với Thái Nghệ Nông cái này nhận thức nhiều năm hào tình muội tốt khuê mật nàng vẫn là vô cùng tín nhiệm, bằng không cũng sẽ không khiến nữ nhi mình tốt nghiệp một cái liền đi nàng thuộc hạ đi làm. Cho nên là hiếm thấy trực tiếp làm chủ, làm Liêu Thi Thi ngày mai theo lấy quá đi xem mắt. Đương nhiên, nói khẳng định không phải nói thân cận, mà là lấy bồi tiếp thái tỷ lão hồ bọn hắn đi thử kính lẫn nhau hiểu rõ cơ hội quen thuộc nhận thức một chút Diệp Vũ như vậy thanh niên tài tuấn. Bây giờ là bát tự đều còn không có nhếch lên, mọi người đều là độc thân, nhìn thực thích hợp, hoàn toàn có thể thử mọi nơi chỗ. Liêu Thi Thi là cái loại này thiên truyền thống, thực nghe lời cô gái ngoan ngoãn, hiện tại bất quá là nhận thức một chút, thử tiếp xúc một chút. Lại không phải là làm nàng mồ hôn ách gà, mặc dù có một chút không quá thoải mái, nhưng cũng không có trước mặt mọi người cự tuyệt, vẫn là gật đầu đáp ứng xuống, dù sao nàng cũng đối với thái tỷ nói người thanh niên này tài tuấn thực cảm thấy hứng thú, đối với Diệp Vũ cái này siêu cấp tinh nhị đại rất tò mò. Tự hỏi lòng mình, nếu đổi lại là nàng có nghiêu bức như vậy bối cảnh nhân mạch, như thế nào cũng phải lăn lộn cái nhân vật chính đến diễn a, có thể rõ ràng chính là cái ngoại hình xuất chúng đại soái ca, vừa cao vừa to phi thường anh tuấn, lại đồng ý phía sau màn. Tham dự ảnh thì kịch chế tác, là một chút cũng không thương làm náo động, điều này cũng quá hiếm thấy. Lão Đường ra gen là không có người hoài nghi, giống lúc trước kem tiểu sinh cái từ này nhưng là chuyên môn vì Đường Quốc Cường Đường viện trưởng phát minh, người khác lúc trước nhưng là chân chính cự ức thiếu nữ mộng, là toàn quốc già trẻ lớn bé vô số nữ tính trong mộng tình nhân, cũng là lúc ấy đỉnh lưu tiểu thịt tươi. Chính là có cái gọi là cháu ngoại trai giống cữu, tính là Diệp Vũ chính là một cái thấp xứng bản, nhưng cũng không lớn có khả năng cùng xấu dính một bên, cho nên tổng hợp đến nhìn, hắn cùng Lưu Thi Thi xác thực phi thường xứng, quả thực chính là con rể hoàn mỹ chọn người. Dù sao phía trước là theo Lưu Thi Thi đánh nhau đối mặt, cho nên Diệp Vũ lúc này đây tại tạo hình cùng mặc lấy thượng là có một chút cải biến, khí chất phương diện cũng cùng Diệp ngày tốt khác biệt rất lớn, ít nhất không cái kia dạng ép khí bắn ra bốn phía. Tuy rằng vẫn còn là sẽ cảm thấy tương tự, nhưng sẽ không cảm thấy đây là cùng một người, đây là khí chất biến hóa, cũng là cao nhất diễn viên cùng bình thường diễn viên lớn nhất khác biệt, diễn cái gì như cái gì, mà không phải là diễn cái gì đều là diễn hắn chính mình. Nhìn trước mắt cái này một thân A Mã Ni vận động bộ đồ, nhìn phi thường nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ vận động cậu bé, Thái Nghệ Nông đối với Diệp Vũ ấn tượng đầu tiên vẫn là rất tốt, nếu không là biết Diệp Vũ thân phận bối cảnh, còn chính xác là thực muốn hỏi hắn đối với quay phim cảm không có hứng thú, muốn hay không bọn hắn đường người. Ngay từ đầu Lưu Thi Thi cũng hiểu được Diệp Vũ cùng Diệp ngày tốt rất giống, bất quá cẩn thận quan sát một phen về sau, có thể xác định hai người chính là lớn lên giống, tuyệt đối không phải là cùng một người, bất quá hai người đều họ Diệp, không làm được là thân thích. Lưu Thi Thi mở miệng câu nói đầu tiên là xin chào, ta gọi làm Lưu Thi Thi, người có phải hay không cùng Diệp ngày tốt nhận thức, các ngươi bộ dạng giống như. Chương 79 thân cận 2. Diệp Vũ tự nhiên là đem chính mình sáng sớm chuẩn bị tốt lý do thoái thác cầm ra đến nói ngươi nhận thức ta Đường ca. Chúng ta là Đường huynh đệ, máu mủ tình thâm, tự nhiên là bộ dạng thực tương tự, ta Đường huynh gia là bộ này kịch chủ yếu người đầu tư, bản thân chính là mở công ty vàng bạc đá quý, trong nhà lão có tiền. Việc này Thái Nghệ Nông thật không biết, Lưu Thi Thi cũng chưa nói với nàng, bất quá Thái Nghệ Nông dù sao cũng là đã biết gió lớn sóng to người từng trải, cho nên là cố nhịn trong lòng tò mò, chủ động mang lên tiết tấu nói. Nguyên lai tiểu Diệp ngươi cùng Diệp Tổng nhận thức a, kia thật đúng là xảo, đúng rồi, bộ này kịch nghe nói là chụp đồ thạch, đến lúc đó hẳn là biết dùng đến rất nhiều đặc hiệu a, cần ta nhóm bên này cung cấp một ít gì trợ giúp sao? Chúng ta Đường nhân đặc hiệu làm việc nội nhưng là phi thường nổi danh. Đường nhân bản thân liền lấy cổ ngẫu, võ hiệp cùng tiên ngẫu làm chủ, cho nên tại đặc hiệu phương diện tuyệt đối cũng coi là nội địa tiểu màn hình thứ nhất danh sách, nhưng là tiểu màn hình thủy chung chính là tiểu màn hình, cùng màn hình lớn không so được. Hơn nữa kia một chút đặc hiệu công ty cũng không phải là Đường nhân chính mình, là ngoại bao cấp Hong Kong bên kia đặc hiệu công ty đang làm, Thái Nghệ Nông rõ ràng chính là ức hiếp Diệp Vũ không hiểu đi, muốn làm trong đó ở giữa thương kiếm kém giá trị. Diệp Vũ xác thực không hiểu lắm cái này, cho nên bản thân hắn cũng không có ý định nhúng tay, Bắc Điện bên kia nhiều chính là nhân sĩ chuyên nghiệp, chẳng lẽ bọn hắn cũng không hiểu. Diệp Vũ rất là khiêm tốn trả lời đặc hiệu sự tình không về ta quản, ta vốn thân sẽ không biết những cái này. Bất quá đổ thạch cái này đến lúc đó vẫn là lấy Tả Thực làm chủ, mặt sau chúng ta chuyên môn đi đằng hướng bên kia, tham gia năm nay mùa hạ công mâm, sở dĩ tuyển chọn kỳ nghỉ hè ở giữa quay chụp cũng là vì phối hợp cái này thời gian. Dù sao ta Đường huynh bọn hắn bản thân liền muốn đi qua nhập hàng, tính toán ném cái 20-30 ức đi ra đổ thạch, vậy phù sa không lưu ruộng ngoài, giả thật không rồi, so với đặc hiệu đóng gói đi ra, đương nhiên vẫn là kia một chút giá trị hơn 10 ức thật dài thạch đổ thạch càng thêm hấp dẫn người. Thái Nghệ Nông lão hồ bọn hắn trực tiếp là hít sâu một hơi, nếu không là sáng sớm liền xác định Diệp Vũ thân phận bối cảnh, là thực sự là vô cùng hoài nghi ra hỏa kia có phải hay không đang khoác lác, khẩu khí này là ghê gớm thật không bên. Bất quá bây giờ như vậy vừa nghe, cảm tình ra hỏa kia vẫn là cái đáng chết phú nhị đại, ít nhất gia tộc thị phi bình thường có tiền, khó trách Đường viện trưởng đối với đứa cháu này tốt như vậy, làm nửa ngày, dĩ nhiên là Đường viện trưởng với cao. Thái Nghệ Nông rõ ràng cho thấy đối với cái này cảm thấy hứng thú vô cùng, rất có một chút mẹ vợ thẩm vấn con rể thế, là tiến thêm một bước thử dò xét nói tiểu Diệp, người Đường huynh trong nhà sinh ý làm được rất lớn sao. Diệp Vũ gật gật đầu, tiếp tục thổi phồng chính mình mặt khác một cái mã giáp nói rất lớn a, cùng Tân Cương Ngọc Vương gia Miến Điện Phỉ Thúy Vương đô có sinh ý qua lại, trong nhà là thực sự có quảng cái loại này, mỏ vàng ngọc quảng là thực sự có, cho nên gần nhất tính toán tiến quân Phỉ Thúy thị trường, mặt sau còn đầu tư Phỉ Thúy quảng. Kỳ thật lúc này đây phim truyền hình nói trắng ra chính là cho hắn mới mở công ty vàng bạc đá quý đánh quảng cáo dùng, đây là hắn lần thứ nhất chính mình đi ra gây dựng sự nghiệp, làm Đường đệ ta nhất định là muốn duy trì hắn kéo hắn một phen. Thái Nghệ Nông là chớp mắt não bổ, rất nhanh là cho ra một cái kết luận, Diệp Vũ cùng Đường viện trưởng là lệ thuộc trực tiếp thân thích, quan hệ rất gần cái loại này, nhưng Đường viện trưởng cùng Diệp ngày tốt trong nhà tính không lên, chỉ có thể nói là quan hệ họ hàng mang cố tình, thậm chí có một chút đủ không được người khác kia cấp độ. Sau đó Diệp ngày tốt tuổi trẻ khí thịnh tâm cao khí ngạo, làm một tên đáng chết phú nhị đại không nghĩ dựa vào trong nhà không nghĩ kế thừa gia nghiệp, muốn dựa vào năng lực của mình lấy được thành công, cho nên Diệp Vũ cái này cùng Đường ca quan hệ tốt lắm Đường đệ, liền sử dụng chính mình Bắc Điện tầng này quan hệ, thúc đẩy lúc này đây hợp tác. Cho nên đây là một bộ quảng cáo điện ảnh, là cấp mới thành lập công ty vàng bạc đá quý đánh quảng cáo, nhân tiện là nhập hàng làm tuyên truyền, đừng nhìn đầu tư chỉ có một cái ức, thực tế đầu nhập rất khó dùng thông thường ý nghĩa tiền tài để hình dung, người khác chỉ là nhập hàng liền chuẩn bị hơn mấy chục cái ức, đám này đáng chết phú nhị đại. Phía trước Thái Nghệ Nông còn không quá lý giải chính là một cái cháu mà thôi, dựa vào cái gì toàn bộ kịch tổ đều là hắn nói tính, bây giờ là hiểu được, Đường viện trưởng thật đúng là lão hồ ly một đầu, này kịch mặt sau khẳng định đại hỏa, giá trị mấy chục ức thật phỉ thúy, đây là nghiêu bức giường nào điểm bán hàng selling point, chớ nói chi là còn toàn bộ hành trình ghi lại trở lại như cũ hiểu rõ thạch toàn bộ quá trình, ai có thể cự tuyệt. Càng ngày càng cảm thấy bộ này kịch rất muốn làm đầu Thái Nghệ Nông là thực sự là vô cùng muốn đem lão hồ nhét vào biểu diễn nam nhất. Cho nên phải không nói nhảm nữa, trực tiếp làm lão hồ cùng Diệp Vũ tán gẫu, dù sao hôm nay mặt ngoài là thử sức, nếu là thử sức đó là đương nhiên vẫn là muốn trước thử nói sau. Diệp Vũ đơn giản hỏi thăm hồ ca một chút có liên quan phỉ thúy cùng đồ thạch tri thức, còn chuyên môn là cầm vài món đồ cổ khảo sát lên hắn tại đồ cổ phía trên trình độ cùng lời kịch bản lĩnh. Tự nhiên không phải là làm hồ ca nhìn thật giả nói lai lịch, hắn chính là một cái thần tượng minh tinh, miễn cưỡng tinh cái ưu tú thanh niên diễn viên, nhất định là làm không được. Cho nên là làm hắn trước lưng lời kịch sau đó lại tiếp tục diễn. Lưu Thi Thi là hoàn toàn nhìn trợn tròn mắt, không nghĩ tới hôm nay thử sức thế nhưng sẽ như thế khắc nghiệt, nguyên bản còn cho rằng chính là đi cái qua trường, chủ yếu là vừa ý nàng cùng nàng thân cận, nhìn đến cái này tên là Diệp Vũ còn chính xác là cái hợp làm thực nghiêm túc thực phụ trách thanh niên tài tuấn, hơn nữa hắn này vẫn là vì bang chính mình đường ca, có vẻ giống như còn thật là có tình có nghĩa, nói như vậy ưu tú, chính mình thật xứng với phía trên. Tại Diệp Vũ bên này đơn giản thử hoàn kính về sau, Thái Nghệ Nông là tò mò cầm lấy một cái nhìn phi thường tinh xảo tuyệt đẹp bạch ngọc lọ thuốc hít hỏi Tiểu Diệp, các người đây đều là chỗ nào mua đạo cụ, làm cũng thật tốt quá a, nhìn chính xác là rất giống đại nội chảy ra chân phẩm, so với chúng ta phía trước hoa giá cao đính làm cái kia phê thật tốt hơn nhiều. Diệp Vũ hướng về Thái Nghệ Nông trên tay lọ thuốc hít tùy ý ngắm thêm vài lần, một bên bình tĩnh nói ngươi nói cái này sao? Đây vốn chính là thật đó a. Đây là ta theo đại bá ta chỗ đó mượn đến, nghe nói là Càn Long dùng qua, thượng chục nói ít nhất thất vị sổ a. Chương 80 thân cận 3. Nguyên bản còn có một chút lơ đễnh hồ ca Thái Nghệ Nông là thật bị sợ đến, nói cách khác Diệp Vũ vừa rồi cầm lấy những cái này đồ cổ tất cả đều là thật, thêm cùng một chỗ ít nhất trăm vạn khởi bước. Đây là phú nhị đại thế giới sao? Không, đây là siêu cấp phú nhị đại thế giới. Diệp Vũ phát hiện Lưu Thi Thi có vẻ giống như là đối với một cây kim châm thực cảm thấy hứng thú. Trực tiếp là cầm lấy căn này kim châm nói đây là ung chính thời kỳ một cái phi tử, nghe nói là ung chính ái phi, tại hắn đăng cơ không lâu sau phải bệnh chết rồi, mặt sau chôn ở hắn lăng mộ bên trong, là một mộ chôn quần áo và di vật, thực đặc biệt, người muốn yêu thích ta đưa ngươi. Lưu Thi Thi nghe vậy một chút là mặt đỏ, nàng vẫn là lần thứ nhất gặp phải tình huống như vậy, đây chính là vàng ròng, tính là không phải là thật cái kia cũng không tiện nghi, dù sao lại là hoàng kim lại là các loại bảo thạch. Bây giờ là cùng ung chính một cái ái phi kéo lên quan hệ, thì phải là lỗi thời, nhất định là không tiện nghi, chúng ta lúc này mới lần thứ nhất gặp mặt, có vẻ giống như không quá thích hợp à. Thái Nghệ Nông cũng không nghĩ tới Diệp Vũ ra tay đã vậy còn quá hào phóng, nhìn đến hắn đối với Lưu Thi Thi còn chính xác là vừa lòng phi thường, cũng thế, nếu là làm tôn lị giúp đỡ giới thiệu, thậm chí liền nam nhất hào đều cầm lấy rồi, đương nhiên là đối với chúng ta ra Thi Thi rất hào cảm. Phát hiện không khí bây giờ có chút lúng túng khó xử. Diệp Vũ là trực tiếp tán gẫu lên chính mình trước kia nghe qua một cái đồ chơi văn hóa chuyện lý thú, đồng thời cũng có thể tại mặt bên chứng minh chi này kim châm chân quý trình độ. Này chuyện xưa ta là nghe đại bá ta nói, có một ngày, một vị chuyên gia nghe nói một cái nữ tử trên tay nắm giữ một cái kim châm, rất có thể là một kiện lỗi thời, hơn nữa còn lúc trước hoàng gia ngự dụng vật phẩm. Bọn hắn nghe nói sau liền lập tức tìm đến cô gái kia, cũng thỉnh nàng đem chi kia kim châm cầm lấy xem xét một phen. Trải qua các chuyên gia một phen xem xét, cho ra cuối cùng kết luận, cái này kim châm thật là thanh triều hoàng cung trung ngự dụng vật phẩm. Tin tức này làm các chuyên gia thực kích động, dù sao như vậy văn vật cực kỳ chân quý. Vì thế các chuyên gia liền muốn làm vị nữ tử này nộp lên, kết quả vị nữ tử này thái độ thực kiên quyết, nói cái gì cũng không giao. Thấy vậy tình cảnh, chuyên gia cũng không thể tránh được, bất quá một cái bình thường nữ tử làm sao có thể đạt được cái này giá trị liên thành bảo vật. Cho nên bọn hắn bởi vì nàng có khả năng là thông qua không hợp pháp thủ đoạn được đến. Cho nên liền nói cho vị nữ tử này, thông qua không hợp pháp thủ đoạn đạt được văn vật hậu quả. Nữ tử hồn hền, cuối cùng nói ra cái này kim châm lai lịch. Nguyên lai, nữ tử này mẫu thân tên là Lý Đẹp, Nàng phía trước thân phận là thanh triều một cái cuối cùng hoàng đế Phổ Nghi nha hoàn, theo Phổ Nghi theo hoàng cung trung thoái vị về sau, đại đa số cung nữ thái giám đều đã bị phân phát, chỉ để lại một phần nhỏ chiếu cố bọn hắn cung nữ. 1924 năm Phùng Ngọc Tường tại Bắc Kinh phát động binh biến, Phổ Nghi bị đuổi ra khỏi hoàng cung cùng hoàng hậu Uyển Dung cùng một chỗ theo Bắc Kinh lặng lẽ đi đến Thiên Tân. Tuy rằng lúc này Phổ Nghi là bị đuổi ra hoàng cung, nhưng ở trước khi đi, bọn hắn vẫn như cũ dẫn theo rất nhiều tài bảo. Cho nên, đến Thiên Tân sau đó, bọn hắn cũng không cùng. Bởi vậy, đến Thiên Tân sau đó, đã thói quen nha hoàn thành đàn Phổ Nghi liền chiêu một đám nha hoàn tới đây sau cuộc sống của bọn họ khởi cư, trong này một cái nha hoàn chính là Lý Đẹp. Lý Đẹp làm việc chịu khó, hơn nữa rất đơn thuần, thâm thụ Uyển Dung yêu thích, lại tăng thêm khi đó, bọn hắn cũng đã không là cái gì hoàng đế hoàng hậu rồi, cho nên đối đãi bọn nha hoàn thái độ cũng tương đối khiêm tốn. Cho nên không lâu sau đó, đương Phổ Nghi dịu dàng dung rời đi Thiên Tân phía trước, Uyển Dung đem một cái hoàng cung trung mang ra khỏi kim châm ban cho Lý Đẹp. Đối với hoàng hậu ban thưởng kim châm, Lý Đẹp vẫn luôn thực quý trọng, đem nó bảo quản rất khá, thậm chí tại chính mình phi thường thời điểm khó khăn, đều không bỏ được đem cái này kim châm bán. Này không chỉ có là bởi vì nó giá trị cao, hơn nữa còn là Lý Đẹp nhà bọn họ một phần nhớ lại, cho nên đang nghe chuyên gia yêu cầu nộp lên sau đó, Lý Đẹp nữ nhi một mực không muốn. Nghe được Lý Đẹp nữ nhi kể ra, các chuyên gia cũng không thể tránh được, sau lại đã tới vài lần, hy vọng có thể khuyên nàng đem kim châm nộp lên. Chuyên gia trước sau tổng cộng đến đây 7 thứ, cuối cùng đều bị Lý Đẹp nữ nhi cấp cự tuyệt. Chuyên gia bất đắc dĩ, biết việc không thể vì, cuối cùng cũng bỏ qua. Mà cuối cùng kim châm đến thế nào bên trong, lại không được biết rồi. Chuyện xưa chuyên gia thực hiện thật đúng là làm người ta quen thuộc a, nếu vị kia Lý Đẹp nữ nhi không thể cung cấp xung chân chứng cứ, sợ là bị cưỡng chế tịch thu, liền cờ thường cùng 500 nguyên khen thưởng đều không có, thậm chí khả năng còn bị kiện, không hổ là chúng ta Đại Trung Quốc chuyên gia kêu thú, xác thực như bức plus. Bất quá điều này cũng tại mặt bên nói rõ những cái này phi tử hoàng hậu đeo kim châm giá trị rất cao, một cái mặt đại hoàng hậu mang qua liền như bức như vậy, cái này thanh ung chính sợ là càng thêm khoa trương, này không có khả năng là quốc bảo a. Thái Nghệ Nông lúc này cũng cầm lấy căn này kim châm nhìn, không thể không nói Lưu Thi Thi còn rất thật tinh mắt. Thật đúng là món thứ tốt, sợ là đều có thể tiến nhà bảo tàng rồi, ngược lại cùng nàng phía trước nhìn đến một cái vở thực tương tự, Thái Nghệ Nông nghĩ nghĩ là quyết định giúp đỡ Diệp Vũ trợ công một chút. Từng bước kinh tâm làm như là đại tác gia đồng hoa sáng tác truyện dài, 2005 năm khởi tại Tấn Giang Nguyên Sang Võng còn tiếp, 2006 năm lần đầu xuất bản, năm 2008 xuất bản chỉnh sửa bản. Nên tiểu thuyết giảng thuật phồn hoa đô thị thành phần tri thức Trương Tiểu Văn. Theo một cước đạp không mà chuyển kiếp thời không đường hầm, hóa thân vì 16 tuổi thanh triều thiếu nữ Mã Nhĩ Thái Nhược Hy, tiến vào phong vân ngụy biến cung đình bên trong, biết rõ thanh sử nàng cuốn vào cửu tử đoạt đích ám chiến bên trong không thể tự kiềm chế, một cái nhân tình cảm xen lẫn tại cung đấu thảm thiết trung bị dày vò. Nên tiểu thuyết không giống với bình thường tiểu thuyết tình cảm, độc cụ phong cách lịch sử diễn nghĩa cùng thê mỹ tuyệt luân tình yêu cơ cấu kết hợp được tốt hơn. Đồng thời cùng Diệp Vũ phía trước nói qua cái kia cùng ung chính đồng táng cũng chỉ có mộ chôn quần áo và di vật ái phi thực tương tự, trùng hợp nhất chính là bên trong vừa vặn cũng là có nhắc tới một cây kim châm, đây là hai người tín vật đính ước. Lưu Thi Thi đều bị những cái này rất nhiều trùng hợp cấp sợ choáng váng, điều này cũng quá trùng hợp a, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết viên phần. Chương 81 đó là một cô gái tốt. Diệp Vũ đối với lần này cũng không kỳ quái, bởi vì chuyện này bản thân cũng rất nổi danh. Tại thanh triều sở hữu hoàng đế bên trong ung chính danh khí tuyệt đối không coi là nhỏ, trọng yếu nhất chính là hắn lăng mộ cùng thi thể có điểm đặc sắc, tại lịch sử phía trên đều ít vô cùng gặp, cho nên là một chút tác phẩm văn học khách quen, võ hiệp thanh cung môn tình nhiều không đếm nổi. Cái kia tên là đồng hoa nữ tác gia hẳn là nghe qua phương diện này truyền thuyết, xem qua một chút tài liệu tương quan, cho nên mới viết từng bước kinh tâm quyển này nữ tần tiểu thuyết tình cảm, chính là không nghĩ tới căn này kim châm dĩ nhiên là tại đường viện trưởng trong tay. Bây giờ là bị Diệp Vũ mượn quay phim. Nguyên bản Diệp Vũ cho rằng mình cũng ám chỉ rõ ràng như vậy, Lưu Thi Thi hẳn là rất rõ ràng đồ chơi này giá trị, cao hứng vô cùng nhận lấy phần lễ vật này, kết quả nha đầu kia là trực tiếp cự tuyệt rồi, căn bản cũng không tiếp nhận phần lễ vật này, còn chính xác là thực làm Diệp Vũ ngoài ý muốn. Thái Nghệ Nông thấy thế cũng là tương đương không lời, tốt như vậy bạn trai ngươi nghĩ gì thế? Cô nàng này đầu óc không phải là có bị bệnh không? Mặc dù có một chút vô lực chửi bậy, bất quá Thái Nghệ Nông vẫn là giúp đỡ Diệp Vũ trợ công một đợt nói lên thật đúng là xảo. Ta bên này đúng lúc là nhìn chúng từng bước kinh tâm này tiểu thuyết, đợi tiên tam bên này sau khi chụp xong liền định chuẩn bị, không biết đến lúc đó có không đem căn này kim châm mượn đến dùng một chút. Diệp Vũ hiểu ý nói kia đến lúc đó sẽ là Thi Thi diễn viên chính Mã Nhĩ Thái Nhược Hy sao? Đương nhiên, không phải là Thi Thi còn có thể là ai, nàng có thể là chúng ta Đường Nhân tương lai nhất tỷ. Diệp Vũ gật đầu một cái nói đó không thành vấn đề, đến lúc đó có gì cần giúp đỡ cứ mở miệng. Lưu Thi Thi cứ như vậy nhìn, sau đó liền được an bài lên, vẫn là nữ nhân vật chính, thậm chí còn là chuyên môn cho nàng lượng thân chế tạo. Trọng yếu nhất chính là Diệp Vũ chính là thời điểm mấu chốt nói ra vài câu, cũng không có cùng chính mình nhiều tán gẫu, cũng không nhiều nói cái gì, ngược lại càng nhiều chính là đang cùng Hồ Ca Thái tỷ bọn hắn nói chuyện phiếm, chính là cuối cùng trước khi đi cho nhau trao đổi điện thoại, cũng không có xuất hiện Lưu Thi Thi tưởng tượng chung làm nàng tương đối phản cảm quấn quýt không buông theo đuổi không bỏ. Diệp Vũ bên này chân trước vừa ly khai, Thái Nghệ Nông liền trực tiếp hướng về bên cạnh Lưu Thi Thi hỏi Thi Thi ngươi cảm thấy Tiểu Diệp như thế nào? Bất hội này đều chướng mắt a. Lão Hồ nhưng thật ra là đối với Lưu Thi Thi rất có hào cảm, bất quá đang cùng ra tay hào phóng đến đây rất lớn Diệp Vũ một lần so sánh về sau, mình cũng cảm thấy chính mình kém rất xa, ngược lại là thay đồng môn sư muội Lưu Thi Thi cảm thấy cao hứng, dù sao bản thân hắn cũng còn không có định tính, không phải là quá dám ăn cỏ gần hang. Nhất là Lưu Thi Thi tốt như vậy nữ hài. Nhìn ra được, thực có năng lực, xuất thân hẳn là rất tốt, tình thương rất cao, cùng hắn nói chuyện phiếm sẽ không cảm thấy khó chịu, cũng không phải bình thường am hiểu điều tiết không khí, hóa giải lúng túng khó xử, có thể thử tiếp xúc một chút. Ta còn chưa nghĩ ra muốn hay không lúc này liền yêu đương, nói thật sẽ có từng bước kinh tâm. Lưu Thi Thi kỳ thật còn rất yêu thích quay phim đương minh tinh, so với thư ký nhỏ, đương nhiên là đương minh tinh quay phim hảo ngoạn nhiều lắm cũng phong cảnh hơn. Nàng hiện tại cũng không hồng, một năm cũng có 20-30 vạn thu vào, thật muốn có lão hồ đỏ như vậy, một năm ít nhất cũng là tốt mấy triệu, có thể hồng cái 3-5 năm cũng rất làm nàng thỏa mãn. Lưu Thi Thi bản thân kỳ thật không phải là quá coi trọng vật chất cùng tiền tài, nhưng nàng quá yêu thích chụp ảnh lữ hành, yêu thích một chút tương đối văn nghệ có thưởng thức đồ vật, nhưng mấy thứ này bình thường đều không tiện nghi, bất quá nàng bất hội dựa vào nam nhân bố thí, nàng dựa vào chính mình cố gắng thực hiện những cái này. Cho nên lúc đó Đường Yên mang theo bạn trai của nàng Diệp ngày tốt thời điểm càng nhiều chính là thay Đường Yên cảm thấy cao hứng, cũng không có nhiều hâm mộ, lại càng không hiểu ý sinh ghen tị, nàng chính là như vậy phật hệ. Diệp Vũ cũng chính là bởi vì phát hiện đến Lưu Thi Thi dĩ nhiên là trong truyền thuyết cô gái tốt khi mới tạm thời điều chỉnh chiến lược, bởi vì như vậy nữ hài nhưng thật ra là khó nhất bắt đầu, nhưng thật muốn bắt đầu lại là nghe lời nhất tốt nhất lừa. Cũng chính là đổi thành hiện tại cái này không có gì lương tâm Diệp Vũ. Đổi thành trước kia tốt như vậy nữ hài hắn khẳng định sẽ phi thường quý trọng, bất quá bây giờ. Kia thôi được rồi, sở dĩ tuyển chọn Lưu Thi Thi cũng là bởi vì thuần khiết xử nữ sa đọa sau phi thường đáng giá, so với bình thường cũng có giá trị. Bất quá đổi lại góc độ nghĩ, hắn muốn chính xác là cái gì không có, chính là cái bình thường điều ti, Lưu Thi Thi như vậy sợ là cũng chướng mắt hắn, thậm chí đều nhận lấy chạm không đến, Lưu Thi Thi không nhất định yêu tiền, nhưng cảm động Lưu Thi Thi mỗi một chớp mắt đều phải tiêu tiền. Hơn nữa còn không có khả năng là cái gì tiền trinh. Trần Khôn nhưng thật ra là cũng rất hợp đi, Đường viện trưởng bọn hắn ngay từ đầu cũng hiểu được Trần Khôn thực thích hợp, nhưng Trần Khôn đã sớm không quay phim truyền hình rồi, hơn nữa bản thân nhìn rất giống Phú Nhị Đại trải nghiệm sinh hoạt, tự nhiên không có lão hồ thích hợp. Hoàng Hiểu Minh nói đổ thì nguyện ý đến, nhưng Diệp Vũ cảm thấy hắn quá đầy mỡ, hơn nữa người xem duyên giống như, diễn không ra Trang Duệ hương vị, cho nên cuối cùng vẫn là chọn được tân sinh thế hệ khí rất cao Hồ Ca biểu diễn. Ai kêu Bắc Điện thiếu nhất đúng là tiểu sinh, ở trường sinh bên trong thật không có gì có thể đánh thôi. Tiên Tam bên này là rất nhanh liền khởi động máy, Lưu Thi Thi bản thân không phải là cái loại này cái gì đều yêu thích ra bên ngoài nói mồm rộng, tuy rằng thường xuyên có cùng Diệp Vũ trên điện thoại lẫn nhau gửi tin nhắn, tán gẫu điểm điện thoại kêu kêu cái gì, nhưng cũng không có cùng Dương Mịch Đường Yên các nàng sách Diệp Vũ, dù sao bát tự đều còn không có nhích lên. Bất quá bởi vì Hồ Ca tại chụp hoàn Tiên Tam phải không kẽ hở tiến tổ đi Hoàng Kim Đồng kịch tổ. Cho nên sớm định ra du lịch chỗ cần đến là đổi thành đằng hướng, đây chính là giá trị mấy chục ức phỉ thúy, sao có thể không qua biết một chút về, mà quyển này thân cũng là Diệp Vũ cấp Đường Yên hạ đạt nhiệm vụ bí mật. Đằng hướng lệ thuộc Vân Nam tỉnh, từ người bảo lãnh thị người quản lý huyện cấp thị, ở Vân Nam tỉnh Tây Nam Bộ, chỗ người bảo lãnh thị Tây Bộ, Đông cùng Long Dương khu tương liên, Nam cùng Long Lăng huyện, Lương Sông huyện giáp giới, Tây cùng Doanh Giang huyện, Miến Điện liên bang nước Cộng hòa Bỉ liền. Đông Bắc cùng Dận Giang Lật Túc tộc Châu tự trị Lô Thủy thị liền nhau. Bản thân không có gì đặc biệt, nhiều nhất là khoáng sản phong phú, nhưng cơ bản đều là thiết, do, tích, ô, như, sắc, cang, tây đợi hy hữu kim loại, không thể nói không giá trị, nhưng là xác thực không có gì đặc sắc. Bất quá bởi vì cùng Miến Điện liền nhau, tại quốc nội nhắc lên phỉ thúy đổ thạch nóng về sau, nơi này liền trở thành trung xa lớn nhất phỉ thúy thị trường giao dịch một trong, cho nên hàng năm hạ đông hai lần công mâm đều phi thường náo nhiệt, cũng vì địa phương cống hiến vượt qua 40% GDP. Chương 82 đằng hướng công mâm 1. Công mâm lấy nào đó thương phẩm xem như mục tiêu, ngón tay người bán đem chuẩn bị giao dịch vật phẩm tại thị trường phía trên tiến hành công nhiên bày tỏ, làm nghiệp nội nhân sĩ hoặc thị trường căn cứ vật phẩm chất liệu, bàn bạc ra thị trường thượng công nhận thấp nhất giá cả, lấy cạnh giá trị trả giá hình thức tiến hành bán đấu giá hoạt động thương nghiệp, người mua tại nên giá cả trụ cột phía trên cạnh mua, theo phía trên ý nào đó tới nói, nó chính là bán đấu giá giao dịch phương thức sơ hình. Mà phỉ thúy công mâm là lấy phỉ thúy nguyên thạch vì mục tiêu, tiêu xuất để giá trị, từ có tham gia công mâm tư cách hộ khách trả giá, cao nhất trả giá người có đấu thầu phỉ thúy nguyên thạch. Miến điện phỉ thúy công mâm là miến điện chính phủ tại 20 thế kỷ 60 đầu thập niên đem sở hữu khoáng sản tài nguyên thu về quốc hữu sau đó, vì ngăn chặn thuế khoản sói mòn, làm cho khan hiếm phỉ thúy ngọc thạch tài nguyên vì quốc gia sáng tạo ra càng nhiều ngoại hối thu vào, ở 1964 năm tháng 3 bắt đầu tổ chức phỉ thúy ngọc thạch hàng len giả công mâm, tiền kỳ gọi miến điện hội triển lãm châu báu, tại miến điện Ngưỡng Quang tổ chức. Miến điện hàng năm tổ chức tam giới phỉ thúy công mâm bán đấu giá, từ quốc gia khai thác mỏ bộ chủ sự, địa điểm thiết lập tại Ngưỡng Quang, bất quá gần nhất có nói muốn sửa đất liền, bởi vì bên kia tương đối hỗn loạn, đồng thời dính đến nhảy qua cảnh vận chuyển, cho nên kia một chút không thiếu tiền tán khách không bằng đến cũng có bảo đảm đằng hướng có lời, đây cũng là đằng hướng nơi này quy mô là đang tại miến điện bên trên nguyên nhân. Mà nghiệp nội thường nói đóng gói bao vây chính là chỉ ngọc thạch thương ôm đoàn kết phường đối với miến điện ngọc thạch công mâm chung cái nào đó nhìn chúng phỉ thúy tiến hành kết phường trả giá, cuối cùng có thể bằng tốt giá cả cầm đến mục tiêu vật. Tiểu công mâm là chỉ ngọc thạch thương đối với yêu giá trị trả giá được đến phỉ thúy nguyên thạch tại cùng loại Bắc Kinh Hong Kong Thượng Hải chỗ như thế tiến hành lại trả giá cạnh giá trị, lấy này đạt được tốt hơn lợi nhuận, bất quá bởi vì đã là đến gần như phần cuối một đường thành thị. Cho nên muốn kiếm tiện nghi rất khó, trước mắt quốc nội các đại công mâm công nhận tính giới bị cao nhất còn chúc đằng hướng nơi này. Hoàng Kim Đồng bản thân chính là nam tần văn, cho nên na chát cái này nữ nhân vật chính phần diễn bản thân cũng không tính rất nhiều, tại Bắc Kinh bên kia phần diễn đã chụp xong, cho nên là đang tại tháng 6 để hãy cùng Diệp Vũ sách tới trước đằng hướng bên này, bởi vì đằng hướng mùa hạ công mâm là định tại tháng 7 năm 10 hào, trước tiên sớm một chút chuẩn bị cũng là rất tất yếu. Quay phim đều là thứ yếu. Chủ yếu là hai người tại nguyên liệu phía trên hợp tác, bằng không na chắc tại sao muốn đem chính mình bán đi, nàng còn không có như vậy giá rẻ. Tiểu thuyết dù sao chỉ là tiểu thuyết, hiện thực so với tiểu thuyết phức tạp nhiều, Diệp Vũ này vẫn là lần thứ nhất kiến thức chân chính công mâm, tuy rằng bây giờ còn chưa chính thức mở ra, nhưng ngay vào lúc này náo nhiệt cùng tràng diện đã thực làm người ta rung động. Bắc Điện danh tiếng còn thật là tốt dùng, cho nên đằng hướng chính phủ thành phố cũng là phi thường duy trì bọn hắn quay chụp, là trình độ lớn nhất đưa cho tiện lợi. Dù sao đây cũng là đối với bọn hắn một cái tốt vô cùng tuyên truyền. Na chát chính là biết một chút, bản thân cũng không chuyên môn bố trí tham dự qua công mâm cùng tương quan chương, cho nên hiện tại cũng là theo lấy tại cùng một chỗ học. Phim truyền hình bên trong Tần Huyên Băng bản thân chính là cùng Na chát không sai biệt lắm nhà giàu thiên kim, trong nhà chính là làm phương diện này sinh ý, cho nên coi như là bản sắc biểu diễn. Đơn giản xem qua tiếp xúc một chút công mâm cơ bản trần thiết quy tắc trò chơi về sau. Địa phương lãnh đạo là đặc biệt mang bọn hắn đi thăm lên người bình thường tuyệt đối không thể tiến vào bảo lưu thuế nhập khẩu kho. Đây là phỉ thúy nguyên thạch giao dịch hình thức một trong, ngoại cảnh tham gia triển lãm thương đem ngọc liêu bình thường là miến điện bên kia có khiếu vận đến Trung Quốc cảnh nội, từ hiệu buôn khai báo, để vào hải quan giám thì các hiệu buôn bảo lưu thuế nhập khẩu kho, từ có được bảo lưu thuế nhập khẩu kho ngọc thương hoặc hiệu buôn hướng ra phía ngoài thương dự chi nhất định phí dụng. Đường bảo lưu thuế nhập khẩu kho trung nguyên thạch ngọc người mua đàm thành giá trị thành giao về sau, từ hiệu buôn thanh toán ngoại thương tiền hàng cùng thuế khoản, đây là tại Trung Quốc cải cách mở ra lúc đầu trung xa biên cảnh đối với phỉ thúy nguyên thạch giao dịch góc phổ biến sử dụng một loại hình thức, bởi vì khi đó nhân dân tệ tại ngoại cảnh không có gì hàm kim lượng, quốc nội bản thân cũng không phải bình thường thiếu ngoại hối, xem như ngoại hối quản chế một loại. Bất quá như vậy giao dịch hình thức hiện tại cũng tồn tại, nhưng không phải là sở hữu nguyên thạch đều có thể tiến vào chỗ như thế. Chỉ có kia một chút tham gia công mâm công khai đấu giá nguyên thạch mới có thể tiến vào nơi này. Nói cách khác, nơi này nguyên thạch đều có đánh số cùng đánh dấu, mặt sau còn sẽ có một cái thấp nhất ngọn giá trị, sau đó tại thị trường chỉ định khu vực trưng, làm quá tới tham gia công mâm hộ khách tham gia cuối cùng đấu thầu, thuận tiện bọn hắn ra giá trị. Như vậy thiết kế mục đích tự nhiên vẫn là vì bảo đảm giao dịch an toàn, phòng ngừa xuất hiện hàng không đúng bản, trộm long chuyển phượng, theo thứ tự hàng nhái đợi không hợp pháp hành vi. Xem như thị trường giám sát một loại thủ đoạn, đây cũng là đằng hướng danh khí rất lớn, rất nhiều người đều yêu thích tới đây một bên đấu thầu nguyên nhân. phỉ thúy nguyên thạch rất phức tạp, các loại làm bộ thủ đoạn ùn ùn, cho dù là một chút trong tay hành gia cũng rất khó trong thời gian ngắn phát hiện mờ ám, cho nên thị trường có như vậy chuyên môn giám thị sau đó, có thể trình độ lớn nhất phòng ngừa những cái này vận khí nhãn lực kính chuyên nghiệp trình độ ở ngoài người là gió hiểm. Mà Hoàng Kim Đồng bên trong liền có phương diện này miêu tả, loại trình độ nào đó thượng đây cũng là tại cấp đẳng hướng công mâm đánh quảng cáo làm tuyên truyền, rõ ràng không có lầm nói cho toàn bộ mọi người, ngoạn phỉ thúy đến đẳng hướng là được rồi. Diệp Vũ hiện tại đã mua sắm ác ma chi nhãn, bất quá nhìn chính là kia một chút lớn nhất nguyên thạch, bởi vì những cái này bản thân chính là mặt sau muốn lên chụp đứng đầu nguyên thạch, bất quá công mâm là ở phía sau, theo công mâm đến công bố cuối cùng đấu giá kết quả, ở giữa thời gian cũng không nhiều, cho nên Diệp Vũ nhất định phải trước tiên trù tiền, trước đổ hơn mấy sóng. Bây giờ là tại quay chụp tư liệu sống, chỉ có bọn hắn kịch tổ này nhất bát khách nhân, là có sung chân thời gian từng cái nghiên cứu. Cho nên Diệp Vũ định đem có giá trị nhất cái kia phê bá chủ trước cha nhìn một chút, mặt sau cần phải làm là nghĩ biện pháp kiếm tiền chủ tiền mua ngưỡng mộ trong lòng nguyên thạch, không nói toàn bộ bắt, ít nhất cũng phải đem lần này ngọn vương cầm xuống. Cái gọi là ngọn vương nhất vậy là chỉ bán đấu giá giá trị cao nhất, nhưng giải cuối cùng đi ra giá trị cao nhất cũng có thể xưng được là ngọn vương, hơn nữa còn là so phía trước cái kia đáng sợ hơn truyền kỳ tính, đây không thể nghi ngờ là Hoàng Kim Đồng bộ này kịch quảng cáo tốt nhất. Cũng có thể làm hắn cùng Na Chát mới mở công ty vàng bạc đá quý Thải Vân Chi Nam một lần là nổi tiếng. Chương 83 đằng hướng công mâm 2. Đi theo nhân viên công tác cũng không biết Diệp Vũ mặt sau tham gia công mâm, trực tiếp đấu thầu, dù sao Diệp ngày tốt nhưng lại ngọn theo ta Diệp Vũ có cái gì quan hệ. Đấu thầu tiêu thư đã làm được, bất quá cũng không có công khai phát ra, cái này phải chờ tới công mâm chính thức bắt đầu sau mới chuyên môn phân phát, hơn nữa còn là phải muốn tiền, mỗi một phân chính là 100 nguyên. Nhìn như không nhiều lắm, kỳ thật đây là một khoản xa xỉ thu vào. Phỉ thúy hàng len giả tại công mâm chung là chọn dùng ám ngọn như vậy phi công khai cạnh đầu hình thức. Đấu thầu nhân tại tiến vào công mâm về sau, tại quy định thời gian bên trong, đem nhìn chúng phỉ thúy nguyên thạch, dùng trả giá thư điền xong tính danh, giấy chứng nhận hào, ngọc liêu hào, trả giá giá trị, cũng đầu đến quy định ngọn dương bên trong, bởi vì mẫu nguyên thạch có bao nhiêu người đầu, ai đầu bao nhiêu, cũng không có theo biết được, cố xưng vì ám ngọn. Cảm thấy thú vị Diệp Vũ nếm thử viết một phần tiêu thư, hiện tại có thể đầu ngoạn thói quen một chút lưu trình, mặt sau bỏ vào nhưng mà thực sự nhận thức sổ sách, cái này không phải là ngươi loạn viết không nhận sổ sách liền có thể thoát thân, nhưng phàm là tham gia ám mục tiêu, đều phải là được giao nộp một khoản tương đương tiền ký quỹ mới được. Bởi vì khẩn trương điền sai con số, không thể không cuối cùng bỏ đi tiền ký quỹ tình huống, tại công mâm thượng nhưng là thường xuyên đều có phát sinh, sở dĩ chọn ám ngọn cũng là có những cái này cong cong thẳng thẳng tại bên trong. Người khác cũng không ngốc. Hiện tại căn cứ chính xác món hào tự nhiên là không có hiệu quả, Ngọc Liêu hào là thật, bởi vì đây là kịch tổ bên này yêu cầu, đằng hướng chính phủ thành phố cũng không cự tuyệt, dù sao đây cũng là đang cho hắn nhóm tại cấp đằng hướng công mâm làm tuyên truyền, không có hỏi bọn hắn đòi tiền cũng không tệ rồi. Cảm thấy thú vị cổ lực Na Chát cũng theo lấy là viết một phần, cảnh điểm cùng Trịnh Sảng cũng không có, cảnh điểm phần diễn rõ ràng so Na Chát phải nhiều, nhất là tiền kỳ Bắc Kinh bên kia tình tiết, nguyên tác cũng rất nhiều. Trịnh Sảng liền càng không cần phải nói, nàng chỉ có Bắc Kinh bên kia tình tiết, cũng không có sau tình tiết. Viết mấy phần, thử trả giá về sau, Diệp Vũ cùng Na Chát xem như đã quen thuộc cái này lưu trình rồi, trước tiên đem tiêu thư chuẩn bị tốt, sau đó trực tiếp đi tương ứng dương trả giá, đây là thường thấy nhất một loại phương thức, cũng là những kinh nghiệm kia phong phú lão bánh quẩy nhóm dùng được xáo lộ. Như thế nào đây, có nhìn ra lúc này đây ngọn vương là cái gì chưa? Không sai biệt lắm đã nhìn ra. Này ngũ khôi bá chủ chất lượng so le không ngay ngắn, bất quá ngược lại thực sự có một cái tốt, cũng không biết đến lúc đó giá cả sao đến rất cao, những người này còn thật biết chơi, thật tốt bán đấu giá không làm, làm cái gì ám ngọn, quá mẹ nó âm hiểm. Phía trước còn không biết là, bây giờ thấy những cái này nguyên thạch chân chính giá trị về sau, Diệp Vũ kinh ngạc phát hiện, thật muốn đầu ám ngọn có vẻ giống như còn thật không tốt ra giá trị, bởi vì cao thủ là tồn tại, là thực sự có một số cao thủ có thể nhìn ra được phỉ thúy nguyên thạch đại thể giá trị. Cho nên hợp lại đúng là đại gia đối với khối này nguyên thạch dự phán. Viên này đại ngọc vương chân chính giá trị Diệp Vũ đương nhiên biết, cho nên hắn mới không tốt ra giá trị, quá cao, không có khả năng lấy được ra tiền này, quá thấp, vạn nhất bị người khác cắt dâu làm sao bây giờ, khối này nguyên thạch là so rất nhiều người tưởng tượng phải có giá trị rất nhiều, cho nên Diệp Vũ hiện tại thực rối rắm. Khác nghề như cách núi, tuy rằng Na Chát trong nhà là làm hòa điền ngọc, nhưng hòa điền ngọc cùng phỉ thúy là không giống với hai cái giống. Cho nên nàng đối với đồ thạch phỉ thúy nguyên liệu không bảo hoàn toàn không hiểu, nhưng là liền nhất biết bán giải. Bất quá một bên nhân viên công tác có vẻ giống như là đối với cái này Đại Ngọc Vương phi thường hiểu rõ, trực tiếp là giới thiệu khối này bá chủ lai lịch: tảng đá này là Ma Tây Sa Trường Miệng, nguyên thạch nặng đến 1 tấn nhiều. Này khối chất liệu sớm nhất xuất hiện ở 2006 năm Ngưỡng Quang Công Mâm, lúc ấy 1188 kg, để giá trị 800 vạn đồng euro. Này khối chất liệu 10 năm trước ở đây miệng ra đất khi mua sắm phí tổn ngay tại 4.000 vạn nhân dân tệ. Miến điện cuối cùng 3 vị phỉ thúy vương phía dưới có thực lực nhất đổ thạch cao thủ lấy thất ức giá trên trời đóng gói bao vây đoạt được. Nghiệp nội nhân sĩ nói đây là vài thập niên cũng chưa quá bảo bối. Miến điện chính phủ công mâm cũng cho rằng đây là miến điện công mâm theo thế kỷ trước 60 niên đại sau chính phủ khai triển bán đấu giá đến nay theo chưa bao giờ gặp chất liệu tốt. Bất quá tảng đá này quá lớn, phí tổn lại rất cao. Ba vị đổ thạch cao thủ cũng không dám dễ dàng ra tay, cho nên là cầm đến đằng hướng nơi này thử thủy. Tháng trước tin tức không dùng mà đi, đổ thạch các nhà phân phân theo 4 phương 8 hướng chen chúc tới, muốn thấy trước mới thích. Vì thế chúng ta tại tháng trước là chuyên môn lấy ra 1 tuần thời gian cấp toàn bộ thế giới đổ thạch cao thủ giám thưởng, không ít cố ý người 1 ngày vài lần vây quanh đá lớn chuyển động, đánh đèn cẩn thận nhìn, thủy động thủ sờ, đến tập trung tinh thần, mất ăn mất ngủ, như si như sai tình cảnh. Nhưng mà 7 ngày xuống, vô luận là tốt nhất tướng Ngọc nhìn đổ thạch Vân Nam trong tay hành ra, vẫn là có thực lực nhất Yết Dương trận doanh, bất luận là lực ngưng tụ mạnh nhất Bình Châu, tứ quân đoàn, vẫn là có nhất phiêu lưu Bắc Kinh, Nam Kinh, Thượng Hải Bang. Cũng không có nhất dám đối với khối này Đại Ngọc trực tiếp ra giá trị, tới làm cho Đại Ngọc Vương lưu lạc đến này bên trong, lấy 10 ức để giá trị tham dự ám ngọt. 10 ức, vẫn là để giá trị, phía trước là định bán bao nhiêu? 15 ức. Cổ Lực Na chắc giờ mới hiểu được vì sao không người nào nguyện ý trực tiếp mua, 15 ức, điên rồi còn không sai biệt lắm, chứ không nói này khoa trương thể tích, đã nói phi thường phẩm chất, này nếu không có tương đương số lượng đế vương xanh biết quả thực chính là mất cả chỉ lẫn trài, ít nhất cũng phải theo bên trong đổ ra ít nhất 30 cây di đế vương xanh biếc, 70 cây di ngọc lục bảo mới bất hội lỗ vốn. Đùa giỡn cái gì, đế vương xanh biếc ngọc lục bảo muốn thực sự có tốt như vậy ra, còn có thể giá trị nhiều tiền như vậy sao? Thật muốn đột nhiên là nhiều như vậy số lượng đế vương xanh biếc ngọc lục bảo, sợ là thị trường giá trị cũng phải trực tiếp nện xuống. Diệp Vũ nghe nói như thế sao rõ ràng cho thấy buông lỏng ra khẩu khí, nói cách khác, chỉ cần có thể lấy ra 15 ức, hoặc là nói không vượt quá 20 ức, khối này Đại Ngọc Vương liền nắm chắc. Người khác không rõ ràng lắm khối này Đại Ngọc Vương chân chính giá trị, Diệp Vũ nhưng là nhất thanh nhị sở, ai bảo hắn là có ác ma chi nhãn như vậy, plug in đâu này. Chương 84 đằng hướng công mâm 3. Nhìn đến Đại Ngọc Vương sau đó, cái khác đại hình ngọc thạch liền có thể không cần nhìn, bởi vì có nó là đủ, bởi vì ám ngọn công bố thời điểm gần như là tại cùng nhất thời, mặc dù ở vỗ sau sẽ có 72 giờ tiền trả thời gian, nhưng đấu giá một chút đặc thù nguyên thạch là cần phải trước giao nộp kết sổ tiền ký quỹ, bằng không đều là tùy tiện giao cái mấy chục trăm tám vạn, kia người khác giá trị vài cái ức không liền rất nguy hiểm sao. Cho nên giống Đại Ngọc Vương như vậy ngọn vương, chỉ là tiền ký quỹ phải 2 ức. Người muốn kêu loạn giá trị, người cái kia 2 ức cũng đừng muốn, trực tiếp sẽ bị chủ bán cùng thị trường tịch thu, sau đó hai bên ấn tỷ lệ chia của, đây cũng là kia 3 vị đổ thạch cao thủ không muốn mạo hiểm, trực tiếp cầm lấy thử thủy nguyên nhân. Có thể bán ra giá trên trời chỉ bán, tạm thời bán không được cũng có thể trước tiên đem giá cả sao cao, vạn nhất muốn có cái gì ngốc từ nhị hàng viết sai giá cả, vậy kiếm một đợt tiền bồi thường, này so với tồn ngân hàng kiếm lợi tức có lời nhiều lắm. Phát hiện Diệp Vũ tại nhìn xong Đại Ngọc Hoàng hậu. Sẽ không lại nhìn một chút thể tích rất lớn nguyên thạch đổi thành một chút thể tích còn hơi nhỏ nguyên thạch, Cổ Lực Na chát lập tức ý thức được ra hỏa kia sợ là thật vừa ý Đại Ngọc Vương. Cùng loại Đại Ngọc Vương chúng nó như vậy thể tích rất lớn bá chủ muốn tại đằng hướng cởi bỏ sau trực tiếp ra tay, quá khó khăn, chỉ là giải thạch chỉ sợ liền phải hao phí 1-2 ngày thời gian, đây chính là dòng giã 1.18 tấn cực lớn nguyên thạch, vẫn là hiện nay phi thường rất thưa thớt lão khanh có khiếu. Mà khác một chút cỡ vừa nhỏ nguyên thạch chỉ cần phẩm chất cũng đủ tốt, giá cả hợp lý, bắt tới tay sau lập tức cởi bỏ, còn thật không buồn người mua, là có thể dị chiến dưỡng chiến một mực đổ đi xuống. Rất nhiều cái gọi là đổ thạch cao thủ cơ bản đều là như thế này ngoạn, người đương tùy tùy tiện tiện là một nhân có thể thoải mái cầm lấy vài cái ức đi ra nhập hàng sao. Đây chính là tiền mặt lưu, cao cấp cùng bình thường hồi khoản chu kỳ rất dài, có thể tùy tùy tiện tiện cầm lấy 10 mấy ức nhập hàng. Thực tế tài sản quy mô ít nhất là 300 ức thậm chí 500 ức trở lên, đây cũng là Thái Nghệ Nông lúc ấy nghe được Diệp Vũ khẩu khí này, cảm thấy nhà hắn là thực sự là vô cùng như bức, cuối cùng đường viện trưởng với cao nguyên nhân. Cái kia Đại Ngọc Vương chân có môn, ta là phi thường xem trọng, bất quá vẫn là muốn nhìn giá cả, 15 ức xác thực có chút cao, độ khó rất lớn, trước nhìn có thể hay không kiếm được a. Cổ Lực Na chát gật gật đầu, tuy rằng ba nàng là nhất định có thể cầm lấy, nhưng đó là ba nàng tiền không phải là nàng, tính là ba nàng thực sủng ái nàng, cũng không có khả năng cầm lấy 15 ức cho nàng đổ thạch, chớ nói chi là 15 ức chính là phía trước giá cả, mặt sau đợi đại lượng ngọc thạch đầu sỏ dân gian tư bản dũng mãnh vào về sau, phải chăng còn có thể dùng như vậy mua được, còn thật khó mà nói. Diệp Vũ cũng là cùng loại ý tưởng, sở hữu Diệp Vũ tính toán trực tiếp ra giá trị 20 ức mua cái này Đại Ngọc Vương, nhìn như thực điên cuồng, nhưng là đối với Đại Ngọc Vương chân chính giá trị tới nói, đây đều là đáng giá. Đổ thạch mấy triệu kiếm 1-2 ức cũng không khó, truyền thuyết như vậy hàng năm công mâm đều sẽ có, nhưng muốn 1-2 ức kiếm 10 ức kia sẽ rất khó, 10 ức kiếm mười mấy ức gần như là nói nhảm mà thôi, dù sao đế vương xanh biết ngọc lục bảo cứ như vậy nhiều, người lại đánh cực như thế nào giới hạn ở đàng kia, không khả năng sẽ có quá lớn khác biệt. Bất quá Đại Ngọc Vương xác thực một cái ngoại lệ, là thực sự có đế vương xanh biếc, hơn nữa còn không phải là 3 năm 10 cân, dòng giã vượt qua 300 cân đế vương xanh biếc, Diệp Vũ đều trực tiếp nhìn trợn tròn mắt, sở hữu đồ chơi này là thực sự là vô cùng nhu bức, ai muốn có, gần như là có thể lũng đoạn tương lai vài năm phỉ thúy cao cấp thị trường.